Chương 480, sát trận khoe oai. Giờ này khắc này, Niệm Nguyệt Các một con phố khác, đám người phun trào. Mấy đạo thân ảnh biến mất mà xuất hiện, trong nháy mắt liền lại biến mất, tiếp tục tiến về Niệm Nguyệt Các phương hướng. Niệm Nguyệt Các bên trong đại sảnh, Thần Thiên ở một cái nơi hẻo lánh chỗ, hai tay bay múa, trong tay khắc họa lấy một đạo kỳ quái phù văn, sáng chói quang mang người xem nhìn thấy mà giật mình. Thiên ca, đây là đang làm cái gì? Tuổi nhỏ Thần Vũ một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Thần Thiên, đừng nói là hắn, coi như là thần gia người cũng bị Thần Thiên chiêu này rung động. Nếu như không có đoán sai mà nói, Tiểu Thiên đây là đang khắc họa trận pháp đồ. Nhị trưởng lão một tiếng sợ hãi thán phục, hắn chẳng thể nghĩ tới, từ tinh thần chấn bắt đầu, thời gian qua đi không đến 3 năm thời gian, ngày xưa thần gia phế vật, bây giờ lại có như thế thành tựu. Trải qua mấy ngày nay, hoàng thành liên quan tới hắn tin đồn càng là không ngừng, nghe nói, còn đặc biệt mời tiến nhập thưởng hoa hội, thần gia có hắn tại, lo gì không được hưng thịnh. Có thể ở thánh giả uy năng phía dưới đều còn người sống, tương lai nhất định có đại phúc duyên. Bây giờ nhìn hắn khắc họa trận pháp lúc thành thạo, chỉ sợ ở đây phương diện đã có tạo nghệ, tăng thêm cái kia kỳ tích đan từ hắn luyện chế mà thành, đơn giản không dám tin tưởng, cái này thiếu niên đã từng bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nếu như năm đó thần phàm, thần thiên phụ tử bị trục xuất thần gia, hậu quả mới là thiết tưởng không chịu nổi. Thần thiên lúc này khắc họa cũng không phải từng đợt, trên người hắn nguyên thạch linh thạch đầy đủ, đủ để cho hắn chống đỡ lấy hai loại trận pháp năng lực, loại thứ nhất trận pháp chính là phương thiên trận, cùng lăng thiên môn rời đi lúc một dạng, nắm giữ rất cường đại lực phòng ngự. Nhưng là cân nhắc đến thần gia tộc nhân bây giờ thực lực, thần thiên liền lần nữa khắc họa một loại sát trận. Trận này tại lăng lão trận pháp đồ bên trong, tính được một cái cỡ trung trận pháp, vừa vặn thích hợp với Niệm Nguyệt Các, coi như là tôn võ, cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Trận này tên là nộ sát trận, coi là địch nhân mục tiêu, tạo thành toàn phương diện diệt sát. Uy năng không thể khinh thường, lấy thần thiên hiện tại trận pháp sư tạo nghệ, có thể làm được cũng vẻn vẹn đối tôn cấp tạo thành tổn thương, muốn giết tôn võ mà nói, tự nhiên vẫn có chút khó khăn, bất quá chỉ cần linh nguyên thạch đầy đủ, mài chết tôn võ cùng linh tôn cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Thần niệm thiên hạ kéo dài bao trùm, trận pháp khắc họa cũng tiến nhập cuối cùng giai đoạn, hai tay huyền diệu du tẩu, vẽ lên kinh người phù lục. Trận thành, thần thiên mãnh liệt mở ra hai mắt, hai cỗ trận pháp đã thành. Tiểu thiên, người khắc họa đây là cái gì trận pháp? Không nghĩ đến, thiên nhi lại còn là một tên trận pháp sư. Đan dược sư, trận pháp sư, những năm này, trên người ngươi đều đã trải qua thứ gì? Người thần gia không khỏi cảm khái, thần thiên bỏ ra gian khổ. Hiện tại, trước hoan nghênh khách nhân chúng ta a, cút ra đây, thần niệm thiên hạ đệ tam trọng thả ra, cái kia cường đại lại đáng sợ thần thức tràn ngập toàn bộ Niệm Nguyệt Các. Không hổ là vô trần công tử, một cái linh giả niệm có thể, liền lão phu đều có thể chịu ảnh hưởng. Nhà ta chủ nhân nói, vô trần công tử đồng ý quy thuận mà nói, liền không giết. Thoại âm rơi xuống, Niệm Nguyệt Các bên trong liền lăng không xuất hiện mấy đạo thân ảnh, một nhóm 5 người, mỗi người đều là tôn võ cảnh giới. Cảm nhận được bọn họ khí tức, người thần gia sắc mặt biến đổi lớn. Tôn võ, nếu như là võ vương mà nói, có lẽ thần thiên cùng thần nam đều có thể đối kháng, nhưng hết lần này tới lần khác, đối thủ là 5 cái tôn võ, dưới tình huống như vậy, căn bản liền không có nửa điểm phần thắng. Phong hành tiền trang, là quyết tâm muốn tiêu diệt Niệm Nguyệt Các, muốn để hắn thần gia vong. Nhà ngươi chủ nhân là ai đều không được xưng tên ra, ngươi để cho ta vô trần quy thuận ai đây? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, nếu như có thể biết rõ địch nhân là người nào mà nói, ngược lại cũng dễ làm. Sắp chết người, nói cho các ngươi cũng không sao, phong hành tiền trang, hiện tại chủ nhân chính là Ngô Tử Thất. Nếu không bao lâu, chủ nhân liền sẽ đem phong hành tiền trang phát triển làm đế quốc thế lực tối cường, vô trần công tử. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch đi. Lấy ngươi thiên phú, chủ nhân 10 phần thưởng thức ngươi. Nếu như ta cự tuyệt đây, cự tuyệt, đều phải chết. Đầu lĩnh một tên tôn võ cường giả quát mắng một tiếng, một cỗ cường đại uy năng bộc phát ra, sát ý đột nhiên băng phát. Ha ha, phong hành tiền trang thật lớn khẩu khí, hôm nay ta cũng phải nhìn xem, các ngươi làm sao nhường Niệm Nguyệt Các người chết. Liền ở lúc này, một đạo thoại âm rơi xuống. Một tên cường giả lặng yên im ắng xuất hiện ở cái này Niệm Nguyệt Các bên trong. Hắn giữa không trung mà đứng, tiên phong đạo cốt, cái này lão nhân thực lực, nhường toàn trường người mạnh mẽ kinh. Bán thánh, cái kia 5 tên tôn võ nhướng mày, người này ngữ khí rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà đến, hơn nữa còn là bán thánh cảnh giới. Đầu lĩnh người cung kính nói ra tiền bối, ta chính là phong hành tiền trang bên ngoài trang đại trang chủ, tiền bối là. Lúc đầu đây, bằng các ngươi còn không xứng biết rõ lão phu danh hào. Cái này Niệm Nguyệt Các từ hôm nay bắt đầu cùng ta Thông Thiên Các có trọng yếu hợp tác, cho nên các ngươi lăn đi. Thông Thiên Các, năm người trong lòng hung hăng run lên, mà người thần gia bên này thì thở dài một hơi. Thông Thiên Các, cùng Niệm Nguyệt Các, cái này không khả năng. Tiền bối, ngài làm như thế, chỉ sợ vi phạm với Thông Thiên Các ý chỉ đi. Ha ha, Niệm Nguyệt Các chính là ta Thông Thiên Các đồng bạn hợp tác trọng yếu nhất, nhưng là không cho phép kẻ khác lấn đến trên đầu. Tiền bối nói như vậy, là muốn cùng ta Phong Hành Tiền Trang là địch. Người trẻ tuổi, lời không thể nói như vậy, ta chỉ là đang bảo hộ ta Thông Thiên Các đồng bạn hợp tác mà thôi. Cái kia bán thánh cường giả mỉm cười, lại là không nóng không lạnh. Nhưng đối mặt bán thánh cường giả, bọn họ cũng phải ước lượng bản thân phân lượng. Hôm nay, việc này liền cho Thông Thiên Các một cái mặt mũi, bất quá, người Niệm Nguyệt Các cũng đừng đắc ý. Chúng ta đi, nói xong, bọn họ chính là muốn đi, thần thiên há sẽ bỏ qua. Muốn đi, các ngươi coi là cái này Niệm Nguyệt Các là địa phương nào. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi địa nha. Thần thiên một tiếng quát mắng, thần niệm thiên hạ bao phủ. Cái kia cường đại thần niệm, cả kia bán thánh cũng hơi ngưng tụ, ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên vị trí. Ha ha, cười nhạo, hôm nay nếu không phải cái này bán thánh tiền bối tại, còn đến phiên ngươi tới Dương Oai. Cái này Niệm Nguyệt Các, ta muốn đi lại như thế nào? Đi có thể, đều cho ta lưu lại một tay, cuồng vọng, tự tìm cái chết. Một tên tôn võ tiến lên mà đi, cái kia bán thánh nghe vậy, mặc dù bất mãn, lại vẫn là không thể để cho Niệm Nguyệt Các bên trong bất kỳ người nào xảy ra chuyện, bởi vì đây là Thanh Mộng Tuyết cho hắn nhiệm vụ. Hắn còn không có xuất thủ, thần thiên lại là phát động trận pháp, ta nói, cũng nên lưu lại ít đồ, Niệm Nguyệt Các không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thần gia muốn quật khởi, cần không chỉ là kế hoạch, càng cần cái kia rung động đến tâm can nhiệt huyết cùng dũng khí. Giết, thiên nộ sát trận phóng thích, một cỗ đáng sợ giết có thể phóng thích, cái kia bán thánh hơi kinh hãi, theo đằng sau lỗ kinh khủng nói ra, đây là, trận pháp. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, kêu thảm vang lên, máu tươi nhiễm đỏ Niệm Nguyệt Các. Chỉ thấy cái kia năm tên tôn võ cánh tay bị chỉnh tề chặt đứt, kêu thảm vang lên, mà thiên nộ sát trận bên trong càng là có thần thiên tử vong chi lực, vết thương không cách nào khép lại. Một màn này, xem ở trận người nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lan, bán thánh giận dữ, toàn bộ mậu dịch tây khu đều đột nhiên rung động. Năm người kia thấy tình thế không ổn, lại bị trận pháp gãy một cánh tay. Nếu có nửa điểm chần chờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Hành Tiền Trang, ngày khác, nhất định đăng môn bái phỏng. Thần thiên hét lớn một tiếng, Phong Hành Tiền Trang ngũ đại tôn võ, hốt hoảng mà chạy. Người thần gia trong lòng, không nói ra được rung động. Ngũ đại tôn võ cảnh giới cường thế mà đến, bọn họ thở mạnh đều không dám ra. Nhưng thần thiên đối mặt tôn võ, lại là mảy may không sợ, còn gãy mất bọn họ mỗi người một tay, trước khi đi càng là cường hãn vô cùng nói một câu nói, ngày khác, đăng môn bái phỏng. Phần dũng khí này, xem ở bọn họ trong lòng, tất cả mọi người đều là tự ti mặc cảm. Tưởng tượng ở tinh thần chấn lúc, thần gia hạng gì phong quang, nam nhi nhiệt huyết đã từng e ngại. Bây giờ tại đại thế trước mặt, mòn hết bọn họ lệ khí. Ở đây không ít người, đều là chính vào Long Hồ năm 40 tuổi tác, bọn họ, dĩ nhiên liền một cái 20 tuổi người trẻ tuổi đều không bằng. Trong nháy mắt, người thần gia ánh mắt, đều phát sinh biến hóa. Mà hết thảy, đều xem ở bán thánh trong mắt cường giả, hắn lần nữa nhìn về phía thần thiên, trong lòng càng là không hiểu rung động. Kẻ này, không những không phải xính anh hùng, kỳ thực đại trí nhược ngu. Võ đạo thế giới, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nếu là không có hẳn phải chết giác ngộ cùng tín niệm, nói thế nào đại đạo. Kẻ này phát động trận pháp, có thể đối tôn võ tạo thành uy hiếp, hắn thiên phú, thủ đoạn, không ai không phải là cho người chấn kinh. Kẻ này, hoàn toàn xứng đáng thiên tài, hắn thông thiên các những cái được gọi là thanh niên, cũng hiếm có người có thể so sánh. Tiền bối, hôm nay tri ân, chúng ta khác trong tâm khảm. Thần thiên nhìn về phía cái kia bán thánh cường giả, tiểu gia hỏa, người gọi tên là gì? Người kia đối vô trần biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Vô trần, tên rất hay. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng, hữu duyên gặp lại. Nói xong, bán thánh cường giả biến mất, hắn muốn đem nơi này sự tình trở về thông thiên các nói cho Thanh Mộng Tuyết. Đám người nhìn xem bán thánh cường giả rời đi, lại nhìn hướng về phía vô trần, vẻn vẹn cái này ngắn ngủi tiếp xúc, lại làm cho một cái bán thánh cường giả vì đó tin phục. Cho dù là bản thân tộc nhân, đều là thần thiên bây giờ trưởng thành mà rung động. Nhưng tràn ngập ở thần nam cùng thần vũ hai cái này người trẻ tuổi trong lòng, là thần thiên cái kia vô hạn phóng đại thân thể. Chương 481, vì một người mà đi. Thông thiên các bên trong, khua chiêng gõ chống hợp tác thương nghị còn đang tiến hành, song phương định ra một bộ hoàn mỹ hợp tác mục đích. Mà hiệp ước phía trên, thần gia chiếm cứ chủ lực. Niệm Nguyệt Các sẽ hướng thông thiên các cung cấp 50 mai trở lên kỳ tích đan, đồng thời cam đoan, Thông Thiên Các sẽ có duy nhất quyền đại lý, một khi vi phạm với này ước định, Niệm Nguyệt Các nhất định phải hướng Thông Thiên Các cung cấp kỳ tích đan chế tác phương pháp. Nhưng tương tự có ước thúc là, kỳ tích đan cuối cùng thuộc về quyền như cũ ở Niệm Nguyệt Các bên này, Niệm Nguyệt Các có thể mặc kệ kỳ tích đan thao tác phương thức, mỗi tháng tinh khiết thu vào là tổng ích lợi 7 thành. Tại ký kết ước định thời điểm, Thần Hạo Thiên lưu lại một cái tâm nhãn, kỳ tích đan bán cho người nào không bán cho người nào, bọn họ đều có quyết định lý do, mà Thông Thiên Các chỉ có thể xem như hiệp trợ, điểm này, Thông Thiên Các cũng đáp ứng. Mà thần gia cần trả giá đắt, chính là 50 mai đan dược bên trong, một mùa bên trong sẽ cho ra một mai kim đan. Kim đan hiệu quả, đủ để cho bất luận kẻ nào động dung, coi như là đối với Thông Thiên Các bản thân tới nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là có chỗ đại dụng đồ vật. Mà cái khác ước định cũng có không ít, Thông Thiên Các cần đối Niệm Nguyệt Các cung cấp bảo hộ, mặc dù không thể nói thiếp thân, nhưng mọi thứ có nguy cơ lúc, Thông Thiên Các muốn không ràng buộc trợ giúp Niệm Nguyệt Các. Thông Thiên Các Thanh Mộng Tuyết cũng là một cái rất có tài năng nữ nhân, quả thực là đem 3 năm kỳ hạn sinh sinh kéo dài 5 năm. Đối với Tần Quật Khởi thần gia tới nói, là một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Thần Hạo Thiên cắn răng đáp ứng, chuyện này thần thiên cũng không có ước thúc cái gì. Có thể ở một cái Thông Thiên Các gia tộc đại tiểu thư trước mặt, tranh thủ được phần này lợi ích, Thần Hạo Thiên tại đàm phán phương diện cũng đã 10 phần không sai. Thẳng đến, bọn họ song phương đem chi tiết định ra hoàn thành sau, mới thở dài một hơi. Tốt, thần lão bản, còn có cái gì cảm thấy không ổn địa phương? Không có, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thần Hạo Thiên cũng không có quá mức dành công tự ngạo, thậm chí ở trước mặt Thanh Mộng Tuyết nói chuyện khách khí khiêm tốn. Ha ha, có thể cùng Niệm Nguyệt Các hợp tác, đối ta Thông Thiên Các tới nói cũng là một kiện may mắn, bất quá, tiểu nữ tử có một chuyện không biết, không biết có nên nói hay không. Thanh Mộng Tuyết cực kỳ vũ mị nhìn về phía Thần Hạo Thiên, nếu là tâm trí không vững định người, tất nhiên chịu ảnh hưởng. Thần Hạo Thiên không dám nhìn nữ tử này, Mộng Tuyết tiểu thư khách khí, mời nói. Cái này kỳ tích đan có thể xưng kỳ tích, không biết, tiểu nữ tử có thể hay không kiến thức một chút luyện chế đan dược này người. Thanh Mộng Tuyết nói như vậy mặc dù có chút đường đột, nhưng tuyệt đối có thể lý giải. Thần Hạo Thiên nghe được lời này, trong lòng dập dờn hoàn toàn không có, thần sắc lẫm nhiên, cau mày, Mộng Tuyết tiểu thư, cũng không phải thần mỗ khinh thường, chỉ là việc này việc quan hệ trọng đại, không có vị này đan dược đại sư cho phép, thần mỗ chính là tuyệt không thể nói, còn mời Mộng Tuyết tiểu thư thứ lỗi. Thanh Mộng Tuyết trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, lại là dịu dàng cười một tiếng, ngược lại là tiểu nữ tử đường đột, bất quá, nếu là có cơ hội. Còn mời thần lão bản dẫn tiến, nhất định, Mộng Tuyết cô nương, ta hai người lo lắng Niệm Nguyệt Các đám người an nguy, việc này nếu như đã quyết định, như vậy ta trở về tiện tay cho người đem 50 mai đan dược giao cho Thông Thiên Các, vừa vặn vượt qua mấy ngày sau đấu giá thịnh yến. Ha ha, hai vị không cần lo lắng, ngay tại trước đó, ta cũng đã phái người đi giải quyết người Niệm Nguyệt Các sự tình. Yên tâm đi, ta phái ra chính là bán thánh cường giả. Thanh Mộng Tuyết như vậy nói ra, hai người nghe xong, vội vàng nói cảm ơn, lúc này mới rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, một bên Lâm chủ sự lúc này mới lên tiếng nói ra, tiểu thư, làm như thế, đối ta Thông Thiên Các tới nói mặc dù cũng không có cái gì chỗ xấu, nhưng người thần gia lại là chiếm hết chỗ tốt, hiện tại bọn hắn có thể đều là hổ khẩu cừu non, ta Thông Thiên Các liên lụy vào, thật tốt sao? Thiên hạ loạn thế, ta Thông Thiên Các lại có thể vĩnh viễn chỉ lo thân mình. Cái này kỳ tích đan dược hiệu thần kỳ, ta Thông Thiên Các nếu là cự tuyệt, thế lực khác nếu là biết rõ, sợ là tranh nhau cướp đoạt. Ta trong lòng chân chính hợp tác người, không phải hắn Niệm Nguyệt Các, cũng không phải người thần gia, mà là luyện chế cái này kỳ tích đan đại sư. Thanh Mộng Tuyết đánh giá trong tay đan dược, mai này là đơn độc tặng cho. Ta nghe nói, cái kia thần nam bây giờ đã là võ vương, thiên phú tài hoa cũng không so chủ lưu thiên tài phía dưới. Ha ha, cái này đối ta Thông Thiên Các tới nói, có cái gì chỗ xấu sao? Tốt, tiếp xuống, chúng ta cần phải vì cái này kỳ tích đan hảo hảo tạo thế một phen đây. Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, cái kia Lâm chủ sự phảng phất mất hồn một dạng lay động mà đi. Cái này Lâm chủ sự đi không bao lâu, về tới Hoa Uyển bên trong Thanh Mộng Tuyết lại là đối luyện chế kỳ tích đan người càng ngày càng hiếu kỳ. Đúng lúc này, một đạo khí tức phù hiện, Diệp lão, ngài trở về, tiểu nha đầu tu vi lại tinh tiến không ít. Thế mà có thể phát hiện lão đầu tử hơi thở. Một đạo hòa ái khuôn mặt xuất hiện, người này rõ ràng là rời đi Niệm Nguyệt Các tên kia bán thánh cường giả. Thân ở Thông Thiên Các, thiên phú có mạnh hơn, lại có thể như thế nào? Nữ tử ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa, một bên Diệp lão thở dài một tiếng, này cũng là Thanh Mộng gia tộc mệnh. Diệp lão, Niệm Nguyệt Các bên kia tình huống như thế nào? Thanh Mộng Tuyết phái ra Diệp lão, là vì tìm hiểu. Ha ha, chuyến đi này không tệ. Diệp lão trên mặt cười nở hoa, sự tình gì, nhưng Diệp lão như vậy khai tâm, gặp được một cái không sai người trẻ tuổi. Tiểu thư để cho ta bảo hộ Niệm Nguyệt các người. Thanh Mộng Tuyết ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, có như vậy bản sự sao? Thần Hạo Thiên cùng Thần Phong đối gia tộc lo lắng, cũng không giống như là ở diễn kịch. Nói cho đúng, là một cái thanh niên đem bọn họ đánh bại, bất quá lại dùng một chút thủ đoạn, nhưng lại không phải ai cũng có thể dùng, hắn dùng là cổ trận pháp. Cổ trận pháp, thật có người biết dùng cổ trận pháp sao? Niệm Nguyệt các bên trong, còn có như thế người tài ba sao? Hắn gọi Vô Trần, không biết tiểu thư, nhưng có nghe nói. Vô Trần, Diệp lão, người thật xác định hắn gọi Vô Trần sao? Thanh Mộng Tuyết ánh mắt run lên, quay đầu lại đúng là có chút kích động. Cái kia thanh niên, chính mình nói. Vô Trần, ngày gần đây, Hoàng Thành toàn bộ đều là liên quan tới hắn tin đồn. Hơn nữa, lần thứ nhất nghe được Vô Trần cái tên này thời điểm, chính là để cho ta nhớ tới cổ cương vực cái kia Vô Trần Đan Vương. Vô Trần Đan Vương, hồi huyết đan, kỳ tích đan, Thanh Mộng Tuyết tự lẩm bẩm, đột nhiên đôi mắt đẹp đột nhiên run lên, chẳng lẽ. Hồi huyết cùng kỳ tích hai đại đan dược, đều xuất từ một người tay. Có thể cái này Vô Trần, lại cùng người thần gia có cái gì quan hệ. Thanh Mộng Tuyết, nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Vô Trần vì sao muốn trợ giúp người thần gia, giờ này khắc này, tại Thanh Mộng Tuyết trong lòng, cơ hồ đã có 80% nắm chắc có thể kết luận, cái này Vô Trần, rất có thể liền là cổ cương vực Vô Trần Đan Vương. Nếu quả thật là hắn mà nói đến, hắn cùng với muội muội mình Thanh Mộng Giai ở giữa còn có mập mờ không rõ quan hệ. Nghĩ tới đây, Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, Diệp lão, nói cho bát hoàng tử, ta quyết định tham gia thưởng hoa hội. Tiểu thư muốn tham gia thưởng hoa hội, ngài không phải một mực cự tuyệt sao? Diệp lão có chút không hiểu, hắn tự nhiên không biết, Thanh Mộng Tuyết vừa mới trong nháy mắt trong đầu nghĩ tới bao nhiêu sự tình khả năng. Ha ha, lần này, ta vì một người mà đi. Thanh Mộng Tuyết, muốn tận mắt gặp một lần cái kia Vô Trần. Nghe vậy, Diệp lão hơi sững sờ nói, nhìn bộ dáng, tiểu thư đây là có thưởng thức người, không biết, là ai như thế may mắn đây. Hoàng thành thiên tài đông đảo, nhưng cho dù là đại hoàng tử, tiểu thư cũng đều nhận biết, tự nhiên không thể vì bọn họ mà đi. Chẳng lẽ là, cái này gọi Vô Trần người? Diệp lão có chút giật mình, cái kia thanh niên không sai. Ha ha, ta chỉ là muốn, xác nhận một kiện sự tình thôi. Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, nhưng trong lòng đối với cái kia cái gọi là thưởng hoa hội, càng ngày càng chờ mong. Lúc này, Niệm Nguyệt Các, Thần Hạo Thiên cùng Thần Phong trở về, lại biết được Thần Thiên dùng tới cổ trận pháp đem Tôn Võ Trọng Thương thoát đi sau đó, kinh ngạc không nói ra được lời. Hết thảy đều giống như bọn họ tưởng tượng dạng này, mà hỏi Thông Thiên Các hợp tác sự tình, Thần Phong cũng là sinh động như thật nói một lần. Liền Thần Thiên cũng không thể không bội phục, Thần Hạo Thiên tại phương diện buôn bán thiên phú. Tiểu Thiên, ta tự tác chủ trương ký 5 năm, chưa kịp hắn nói xong, liền bị Thần Thiên cắt ngang, bát thúc, ngươi làm đã đủ. Cái này có cái gì quan hệ, ta thần gia quật khởi, cũng cần thời gian, 5 năm, hoàn toàn đầy đủ. Đúng rồi, Tiểu Thiên, cái kia Thanh Mộng Tuyết mỹ thuật cao minh, nếu như ngươi gặp gỡ nàng, nhất định muốn cẩn thận. Ân, đa tạ bát thúc nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hiện tại, hợp tác sự tình cũng đã định, tiếp xuống, chúng ta liền muốn từng bước một bắt đầu áp dụng chúng ta kế hoạch. Chương 482, Hoàng Thành đấu giá hội. Phế vật, một nhóm phế vật, chỉ là một cái Niệm Nguyệt các người vậy mà đều bắt không được, thân làm Tôn Võ cường giả, vậy mà còn gãy một cánh tay, các người còn có mặt mũi trở về, sao không đi chết? Ngô Tử Thất phẫn nộ vô cùng quát mắng nói, nhìn thấy ngũ đại Tôn Võ cường giả đúng là lấy gãy một cánh tay đại giới mới sống sót trở về, cái này như thế nào không cho Ngô Tử Thất tức giận? Chủ nhân, chuyện này xác thực không trách chúng ta, cái kia Vô Trần thực lực quỷ dị không nói, lại sẽ thượng cổ trận pháp, Thông Thiên Các cũng nhúng tay. Cái gì, Thông Thiên Các, Ngô Tử Thất có thể ngồi lên cái này phong hành tiền trang chủ nhân, tuyệt không phải là đầu óc ngu si hạng người. Thông Thiên Các thế mà lại nhúng tay, Niệm Nguyệt Các có cái gì đồ vật, đáng giá bọn họ xuất thủ. Việc này hôm nay coi như thôi, bất quá tội chết được miễn tội sống khó thoát, các ngươi nửa năm cung phụng toàn bộ sung công. Ngũ đại tôn võ, như chút được gánh nặng, chỉ cần phong hành tiền trang còn không có từ bỏ bọn họ, vậy còn có lập công chuộc tội cơ hội. Chờ bọn hắn đi rồi. Cái này đại điện bên trong, lặng yên im ắng xuất hiện một cái hắc y nhân. Sứ giả đại nhân, vừa mới mà nói ngài đều nghe được. Nghe được, u ám bên trong, cái kia hắc y nhân hiện ra thân ảnh, toàn thân hắc bào. Nhưng là cái này trang phục, nếu như Thần Thiên ở mà nói chắc chắn nhận ra, đây là, Linh Võ Thánh Điện mang tính tiêu chí hắc bào. Cái này Vô Trần là một cái cứng đầu, bất quá không nghĩ đến lại sẽ trợ giúp thần gia người. Vô Trần sao, nếu như người này cùng người kia một dạng, chỉ sợ cũng không phải ngươi phong hành tiền trang có thể đối phó. Cái kia sứ giả mở miệng nói. A, người này có lai lịch lớn hay sao? Ngô Tử Thất chấn kinh nói ra, cái này sứ giả đại nhân thủ đoạn thông thiên, liền hắn đều như thế nói chuyện, cái này Vô Trần sợ là không phải tầm thường. Địa vị, ha ha, người này, phá hủy toàn bộ cổ cương kế hoạch, chính là ta thánh điện danh hào địch nhân. Tốt, còn lại không thay đổi, dựa theo kế hoạch tiến hành A. Hắc Y Nhân nói xong liền biến mất, cổ cương vực thất bại, nhường linh võ thánh điện đem Vô Trần danh tự nhớ cho kỹ, liền ngự thiên kiêu dạng này thiên tài đều thua ở trong tay hắn, cái này như thế nào không cho bọn họ đề phòng. Chỉ bất quá, cái này Vô Trần cùng người thần gia dính dáng đến quan hệ, trong đó ý vị sâu xa. Về phần thông thiên các, vì sao sẽ trợ giúp thần gia, chỉ dựa vào Vô Trần cùng Thanh Mộng Giai quan hệ, tuyệt đối là làm không được. Ngay tại phong hành tiền trang đối thông thiên các cử động mà hoài nghi thời điểm. Đột nhiên, một cái trong lúc vô hình rung động hoàng thành, thậm chí vì đế quốc mang đến kinh người phát triển tin tức, oanh động toàn bộ đế quốc lớn nhỏ cương vực. Năm ngày sau thông thiên các, vốn là có một trận thịnh yến đấu giá hội khai mạc. Nhưng ở nơi này sau đó, bọn họ dĩ nhiên lâm thời phát ra một đạo ngọc giản tin tức, năm ngày sau thông thiên các, sẽ hiến thượng thần bí mật đan dược. Về phần là cái gì thần bí đan dược, giữ bí mật công phu lại là 10 phần, mặc cho ai đoán bể đầu đều nghĩ không ra. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới đế quốc thế lực tất cả mọi người chú ý, thông thiên các tuyệt sẽ không tùy ý tuyên bố tin tức. Thậm chí, đồng dạng đan dược, căn bản là không vào bọn họ thông thiên các. Liên thông thiên các đều muốn tự mình phát ra tin tức, cái này thần bí đan dược tất nhiên không tầm thường. Đan dược này ra mắt, đem triệt để đánh vỡ đan dược giới cục diện, thậm chí, nhường đế quốc quật khởi, đủ để ở trên cổ cương vực. Như vậy gan lớn cuồng ngôn, đơn giản nhường đế quốc người khiếp sợ không thôi. Nhao nhao đối năm ngày sau đấu giá hội, biến càng thêm mong đợi, thậm chí nguyên bản một chút đối đấu giá hội không có bao nhiêu hứng thú các đại thế lực, đều rối rít gia nhập trong đó. Bởi vì, bọn họ đều muốn thấy thông thiên các nói tới thần bí đan dược, đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút cái kia thần bí đan dược chân diện mục. Tin tức này cũng cấp tốc phát nhiệt lan tràn ngắn ngủi một đêm thời gian, chính là truyền khắp toàn bộ hoàng thành trong ngoài. Thông thiên các tồn tại, cho dù là hoàng thất cũng không dám coi nhẹ. Hoàng tộc mặc dù cũng muốn biết rõ tin tức, nhưng mặc cho bọn họ đã dùng hết thủ đoạn, lại cuối cùng không cách nào lấy được. Bất quá, Thanh Mộng Tuyết phương diện lại người tiết lộ cho Hoàng Thành, đan dược, có cải biến đan dược giới hiệu quả. Tin tức này truyền ra, lần nữa sâu đủ khẩu vị. Nhưng mặc kệ như thế nào, năm ngày sau đó, cái này thần bí đan dược mạng che mặt, liền muốn bị để lộ. Lúc này, Tinh Ngân Học Viện, Thần Gia Thiên Viện vị trí, Thiên Ca, Bát Thúc đem thông thiên các đưa tới khách quý khu vực thiếp mời đưa tới, chúng ta muốn hay không đi? Thần Nam cầm cái này thông thiên các khách quý thiếp mời hưng phấn nói ra. Từng có lúc, thần gia chưa từng như thế mở mày mở mặt. Thần Nam, nhất định muốn nhớ kỹ, thần thiên bây giờ là người chết, chúng ta hiện tại cục diện còn rất vi diệu, ta không hy vọng phạm sai lầm. Không thể trách thần thiên quá cẩn thận, mà là liên lụy quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến tất cả kế hoạch. Đây cũng là thần thiên ngay từ đầu không nguyện ý nhận nhau duyên cớ. Thần Nam đột nhiên ý thức được bản thân sai lầm, Trần ca, thật xin lỗi. Không có việc gì, nhất định muốn chú ý. Về phần cái này đấu giá hội, ta liền không đi, các ngươi đi thôi. Vì lần này đấu giá hội, thông thiên các thậm chí lâm thời gia tăng hội trường dựng tịch vị, rất nhiều người đều là một phiếu khó cầu, cái này khu khách quý vị trí, cũng không dễ dàng lấy được. Hơn nữa, hoàng thất bên kia cũng sẽ, cái này đấu giá hội bên trên cũng sẽ có rất nhiều quý báu dược tài, thậm chí cổ quái kỳ lạ đồ vật bán ra. Nghe nói, còn có nô lệ đấu giá. Nô lệ, thông thiên các đấu giá thủ đoạn thần thiên cũng được chứng kiến, xác thực không có gì xong đi, có thể nhìn đến thần nam bọn họ một mặt hưng phấn bộ dáng, lại không tốt lắm cự tuyệt hắn. Được rồi, đi đấu giá hội sau đó lại trở về bế quan A. Thần thiên nghĩ như vậy đến, nhưng là hắn lời nói, lại làm cho thần nam khẽ run lên, Trần ca, ngươi vừa mới là muốn bế quan A. Hắn trong lúc nhất thời có chút không nói gì, thông thiên các khách quý khu vực xác thực rất khó lấy được. Cho nên trong lúc nhất thời thần nam có chút đắc ý vong hình, hắn đúng là muốn cùng thần thiên cùng một chỗ chia sẻ. Nhưng hiện tại, chỉ là bởi vì thần thiên một câu, tất cả hưng phấn không còn sót lại chút gì. Thần thiên có thể có bây giờ thành tựu, tất cả mọi người đều thấy được hắn phong quang một mặt, lại có ai biết rõ hắn những năm này là như thế nào chịu đựng nổi. Bọn họ niên kỷ, không chênh lệch nhiều, có thể thần nam lần thứ nhất thể nghiệm được trên bản chất khác nhau. Trần ca, chúng ta không đi. Chúng ta cùng đi tu luyện tháp tu luyện A. Sao không đi, thần thiên một mặt không hiểu, nhưng nhìn đến thần nam ánh mắt, lại lập tức hiểu hắn nội tâm một dạng, khẽ mỉm cười nói. Khổ nhàn kết hợp nha, đi cái này đấu giá hội, đang bế quan cũng không muộn, một cái nam nhân muốn trưởng thành, nếu không vẻn vẹn cường đại thực lực, cũng cần một chút nhân sinh kinh lịch không phải sao. Thần nam như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng rồi, Lan quận chúa hai ngày này không thấy được người đâu. Thần thiên hiếu kỳ hỏi. Thần nam cười cười, Trần ca, ngươi là muốn hỏi cửu công chúa à? Ngươi tiểu tử lắm miệng, thần thiên cũng không phủ nhận. Những ngày này hoàng thất phương hầu cũng đã bắt đầu chuẩn bị bày ra thưởng hoa hội sự tình, các nàng gần nhất hẳn là đều rất gấp à. Thần nam như vậy nói ra, thần nam, những cái này võ kỹ đan dược, người nghĩ biện pháp không lộ ra dấu vết dùng đến ta thần gia đệ tử trên người. Thần thiên khoảng thời gian này, quan sát một cái thần gia đệ tử tình huống, đồng thời vì bọn họ cẩn thận chọn một chút thích hợp công pháp. Ở trong đó từng có độ giai đoạn địa cấp bên trong cao võ kỹ, cũng có thiên cấp võ kỹ. Về phần vương cấp, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Bất quá đồng thời cũng tìm được một bản vương cấp bá vương giận, cái này võ kỹ, thần thiên là định cho Phong Vô Thương. Bất quá phục chế một bản chuẩn bị cho thần chiến, tiểu tử kia thể chất, hẳn là cũng sử dụng loại này cận chiến thân hình vương cấp vũ kỹ. Về phần thần nam, thần thiên lần nữa vì đó chọn lựa một bản vương cấp vũ kỹ, có thể hay không lĩnh hội, liền nhìn thần nam tự thân thuộc tính. Chỉ có thần vũ, là một vấn đề, cũng không biết nguyên nhân gì. Thần vũ tu vi cùng thần hạo thiên một dạng, thuộc về không dễ tu luyện thể chất, nhưng thần thiên đối cái này cũng không nói ra được đến, cho nên còn không thể nào ra tay. Nhìn thấy cái này đống lớn võ kỹ, thần nam kinh ngạc đến ngây người có chút không nói ra được lời, vừa ra tay chính là địa cấp cao giai võ kỹ tụ tập. Hơn nữa, thiên cấp vương cấp đều có. Nếu như trong gia tộc có người hỏi, người đã nói ở tinh ngân tháp chiếm được cơ duyên. Thần thiên nghĩ tới một cái lý do, thần nam đần độn gật gật đầu, Trần ca, cái gì đều đừng nói. Chúng ta là người một nhà. Lời này, là đủ. Chỉ có thần nam, trùng điệp gật gật đầu. Năm ngày qua đi, một trận thịnh yến đến. Đây là thông thiên các cử hành hoàng thành đấu giá hội. Mỗi một lần tiến hành đấu giá đều đưa lưu lại lịch sử tính một bút. Bởi vì mỗi một lần thông thiên các đấu giá đều sẽ không khiến người ta thất vọng. Chẳng những có trước đó những cái kia mê người vật phẩm. Giờ phút này càng nhiều một cái thần bí đan dược. Càng là cho người lòng hiếu kỳ đại thịnh. Nhao nhao muốn biết rõ cái kia bảo vật đến tột cùng là thứ gì. Hoàng thành dòng người vốn liền to lớn đám người vô số, cường giả đông đảo thế lực càng là tụ tập, bây giờ trận này đấu giá thịnh yến, cơ hồ đem toàn bộ hoàng thành tất cả thế lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Đổi lại bất luận cái gì một nhà, cũng khó khăn có như thế phái đoàn, cũng chỉ có thông thiên các mới có như vậy nội tình. Tinh ngân học viện trước cửa, không ít người đều chuẩn bị xuất phát, tự nhiên cũng bao gồm tinh ngân học viện một chút danh môn đạo sư, còn có con em quý tộc. Cũng bao gồm thần thiên, thần nam, thần chiến, thần lâm, thần vũ đám người. Nói có khéo hay không là, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong, thậm chí, còn có Minh Dạ thân ảnh, nhìn bộ dáng, cái này trận đấu giá hội, thế mà đem không ít thiên tài đệ tử đều tụ tập ở đây. Làm sao, đại thiên tài Vô Trần, đối cái này đấu giá hội cũng có hứng thú sao? Ha ha, người có thể, ta tự nhiên cũng có thể đi. Vô Trần muốn cười thì cứ việc cười đi, chỉ sợ lại qua đoạn thời gian, ngươi liền không có tốt như vậy qua. Thần thiên cùng Tiêu Cửu ca lần nữa tranh phong tương đối, bất quá đối với hắn lời nói, thần thiên nhưng lại không thèm để ý. Ngoại trừ Tiêu Cửu ca bên ngoài, tinh ngân học viện đoàn người này, chính là cùng thần thiên đám người kết bạn mà đi, đúng là cùng nhau đi thông thiên các. Chương 483, đấu giá hội trước nhạc đệm. Thông thiên các đấu giá hội, bởi vì cái kia thần bí đan dược mà đưa tới toàn bộ hoàng thành oanh động, tiến nhập nơi này đám người càng là nối liền không dứt. Mà thông thiên các vì ứng đối cục diện, nguyên bản là to lớn lộ thiên đấu giá hội bên trên càng là dựng rất nhiều lâm thời khu vực. Cái khác đấu giá khu vực vẫn là độc lập lâu đình, cự ly đập tịch càng gần, thân phận liền càng là tôn quý. Đây cũng là hoàng thành thông thiên các sao. Tinh ngân học viện một đoàn người đã xuất hiện ở lối vào, mà nhập khẩu chia làm ba loại, một cái là phổ thông khu vực nhập khẩu, một cái khác thì là khách quý khu vực, còn lại thì là chí tôn khu vực nhập khẩu. Phổ thông khu vực đám người sớm cũng đã xếp thành trường long, nhưng bọn hắn trên mặt vẫn là tự hào thần sắc. Dù sao thông thiên các nhập trường khoán, cũng không phải đơn giản liền có thể lấy được, coi như là phổ thông khu vực xếp hàng người, cũng là không ít cường đại tán tu cùng quý tộc gia tộc đệ tử. Mà khu khách quý bên này cũng là vương hầu đại phiệt gia tộc, về phần chí tôn khu vực người, càng là cho người hâm mộ, bởi vì nơi đó cơ hồ không có xếp hàng, đến một cái liền có thể trực tiếp tiến vào. Ra vào người, không ai không phải là cho người chấn kinh không hiểu, đó đều là hoàng thành bên trong, số một số hai nhân vật. Không nhìn thấy người thần gia thân ảnh. Chỉ sợ cũng đã rất sớm vào sân, dù sao đối với người thần gia tới nói, quan tâm nhất chính là kỳ tích đan giá cả. Trần huynh, thần nam, người cùng chúng ta một đạo như thế nào? Cũng không phải Vũ Mặc xem thường thần nam cùng Vô Trần. Bọn họ cho rằng, Vô Trần tiến vào hoàng thành thời gian không nhiều, đối thông thiên các hẳn là không có gì giao tiếp. Mà người thần gia nội tình đó cũng là mọi người đều biết, Vũ Mặc là muốn giúp bọn họ, chỉ bất quá không có nói rõ. Trên thực tế, Thần Thiên bọn họ là lấy được khu khách quý tịch vị. Bất quá Vũ Mặc thịnh tình mời, sau lưng một cây con em quý tộc cũng không có để ý, liền minh giả đều không có nói cái gì, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, chính là một ngụm đáp ứng. Ha ha, đây không phải Vô Trần đại thiên tài sao? Làm sao, liền tiến vào cái này thông thiên các quyền hạn đều không có. Ngay lúc này, một đạo đám người từ sau lưng đi tới, bọn họ người khoác thánh viện viện huy mặt nhếch lên. Rõ ràng là thánh viện những thiên tài kia, bất quá đối mặt bọn họ châm chọc khiêu khích, Tinh Ngân học viện lại là không cho để ý tới, Thần Thiên càng là không đem bọn họ để vào mắt. Ngược lại là lại một đoàn người xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý. Vô Trần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạo kia bạch y thanh niên, ôn tồn lễ độ ăn nói bất phàm. Hoa phi hoa, Thần Thiên nhìn về phía cái này nam tử, cùng một chỗ như thế nào? Mặc dù hai đại học viện tranh đấu không ngừng, nhưng là Hoa phi hoa đối Thần Thiên rất là yêu thích. Hoa huynh, tựa hồ không có cái này tất yếu a. Lạc Vô Đạo lại là không minh bạch Hoa phi hoa ý tứ gì. Thần Thiên lần nữa thấy được Lạc Vô Đạo bên người Thần Nguyệt, cái này nữ nhân tu vi lại tăng tiến không ít, ẩn ẩn muốn đột phá đến vương cấp. Bất quá, về phần cùng Lạc Hà Môn ước hẹn 3 năm, ở tông môn đại tái lúc, cũng tương đương với hoàn thành. Hoa huynh ý tốt Vô Trần tâm lĩnh, bất quá vì không tất yếu phiền phức, ta xem vẫn là thôi đi. Thần Thiên một ngụm từ chối, mặc dù cùng Hoa phi hoa ở học viện chiêu sinh ở giữa có xung đột, nhưng hai người cũng không sinh tử mối thù. Ngược lại là Lạc Vô Đạo, hắn nếu là chọc tới bản thân, Thần Thiên không ngại cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Ở Thiên Tông thời điểm, Lạc Vô Đạo cường thế khinh người, ai có thể nghĩ tới, ngày xưa bị hắn tiện tay có thể bóp chết thanh niên, bây giờ cũng đã đứng ở hắn đối mặt. Xem đi, Hoa huynh, có ít người, cho thể diện mà không cần đây. Lạc Vô Đạo đối Vô Trần có loại đến từ trong lòng chán ghét, đặc biệt là Vô Trần ánh mắt, nhưng hắn cảm giác phát lạnh. Hoa phi hoa cũng không có để ý tới Lạc Vô Đạo trào phúng, chỉ là cười cười, hội hoa xuân lúc, sẽ cùng Trần huynh một lần. Hoa phi hoa ra hỏa này, cùng người này giao chiến sau, chẳng lẽ liền thân làm thập kiệt tôn nghiêm đều không có hay sao? Lạc Vô Đạo bất mãn trong lòng, lại là không có nói ra. Hoa huynh, ngươi vì sao muốn đối người này lấy lòng, các ngươi là địch nhân mới đúng. Lạc Vô Đạo không nhịn được mở miệng dò hỏi, bởi vì bọn hắn là bị Bát Hoàng tử mời, cho nên từ chí tôn khu vực mà đi, một đường không người ngăn cản. Hoa phi hoa cười nhạt một tiếng, Lạc huynh, dưới gầm trời này có tuyệt đối địch nhân sao? Huống hồ, đây không phải ta ý nghĩ. Hoa phi hoa cười nhạt một tiếng, không phải Hoa huynh ý tứ, kia là ai, ngươi cứ nói đi. Hoa phi hoa cười hỏi lại, lại làm cho Lạc Vô Đạo trong lòng âm trầm. Từ khi hắn đi tới Hoàng Thành sau, thấy được hai đại học viện thiên tài, hắn mặc dù là đế quốc thập kiệt, nhưng cũng ở trong khẩn trương khắc khổ tu luyện. Bởi vì đại tái gần, nếu là hắn Lạc Vô Đạo mất đi thập kiệt tên, đó mới là thiên đại cười nhạo. Mà Vô Trần thực lực, trở thành thập kiệt cũng đã tấm sắt đinh đinh sự tình. Nếu vì thập kiệt vị trí, Lạc Vô Đạo cũng không có tất thắng Vô Trần nắm chắc, cho nên mới hữu ý vô ý bốc lên Hoa phi hoa cùng Vô Trần chiến đấu, đánh ngươi chết ta sống, đôi này Lạc Vô Đạo tới nói càng tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại Hoa phi hoa dĩ nhiên lấy lòng, cử động lần này hắn không cách nào tiếp nhận, nhưng nghe hắn lời nói, không phải Hoa phi hoa ý tứ, chẳng lẽ là Bát Hoàng tử. Lạc Vô Đạo, không khỏi hít sâu một hơi. Vô Trần, một đạo cừu thị ánh mắt đánh tới, kế Hoa phi hoa đám người sau đó, Long Thiên Hành tam phẩm vương hầu quý tộc đệ tử, trọn vẹn mấy chục người thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mà lại nói có khéo hay không, bọn họ dĩ nhiên ở nơi này đội ngũ phía trước cách đó không xa. Thiên Hành, người phải nhớ kỹ, có chút sự tình là muốn dựa vào bản thân tranh thủ. Long Thiên Hành nhớ tới ca ca Long Thiên Mạch mà nói, nắm thật chặt bản thân nắm đấm, căng cứng thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống. Quân tử báo thù, trăm năm không muộn, hiện tại hắn không phải người này đối thủ, nhưng cũng không đại biểu mãi mãi cũng không phải, lần này, hắn nhất định muốn cầm xuống vương cấp đan. Đến phiên Long Thiên Hành thời điểm, cái kia phụ trách thủ vệ khu vực gã sai vặt một mặt nịnh nọt, Long Thiếu. Long Thiên Hành nhìn thoáng qua gã sai vặt, lại nhìn một cái Vô Trần bọn họ, ở cái kia gã sai vặt bên tai nói cái gì, gã sai vặt kia lúc này mới liên tục gật đầu. Hơn nữa, theo lấy Long Thiên Hành đi vào sau đó, Thần Thiên còn chứng kiến một người quen cũ, Đông Phương Ngọc. Đồng dạng, cũng đang gã sai vặt nơi đó nói thứ gì, không chỉ ở đây, Túy Mộng Lâu, Lệnh Gia, đám người đều ở khách quý khu vực theo thứ tự xếp hàng chờ đợi, nhưng đến nhập khẩu sau đó, bọn họ vậy mà đều không đi, ngược lại giống là ở chờ đợi Thần Thiên một dạng. Hàng đội ngũ này, rốt cục đợi đến Thần Thiên đám người thời điểm. Gã sai vặt có thể không dám ngăn cản Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong minh dạ đám người, nhưng đến Vô Trần nơi này thời điểm, gã sai vặt kia vươn tay, vị khách nhân này, xin ngài đưa ra người khách quý khu vực thư mời. Nghe vậy Vũ Mặc trên mặt lóe qua vẻ không thích, bọn họ là chúng ta bằng hữu, làm sao? Không thể vào sao, Vũ Thiếu, nhỏ chỉ là một cái phụ trách trông coi, muốn tiến vào nơi này, đều muốn đưa ra thư mời, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Cái này trông coi ngược lại cũng nhạy bén, một câu nhường Vũ Mặc ngậm miệng không nói gì. Chẳng lẽ, chúng ta nhiều người như vậy, mang chỉ là mấy người, đều không được sao? Vũ Thiếu, quy củ liền là quy củ, nhỏ chỉ bất quá là một cái trông coi mà thôi, ngài coi như giết ta, cũng là như thế. Nhiều như vậy con em quý tộc muốn châm đối người, cho dù có Vũ Mặc lại như thế nào, trông coi tự nhiên thông biết rõ làm thế nào. Hơn nữa đám người này, bất quá là tinh ngân học sinh mà thôi, hẳn không phải là cái gì danh môn đệ tử. Ngươi, Vũ Mặc hiển nhiên không nghĩ đến sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Trong ngày thường quý tân tạp dẫn người vốn liền không có vấn đề, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng hiện tại, lại không nghĩ rằng tận lực làm khó lên. Các ngươi, khó tránh khỏi có chút vô sỉ. Vũ Mặc đem ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Hành đám người, giờ phút này bọn họ chính đang xem náo nhiệt. Ôi, Vũ Thiếu, người đây là nói cái gì? Ta làm sao nghe không minh bạch đây? Ai nha, đây không phải thiên tài Vô Trần sao? Làm sao, người sẽ không liền quý tân tạp thư mời đều không có, liền đi đến nơi đây đi. Vô Trần, trông coi trong lòng mãnh liệt run một cái tên này hắn làm sao có thể không biết. Bất quá, nhìn thấy nhiều như vậy con em quý tộc nhằm vào hắn, hắn cũng liền có lực lượng. Nhìn đối phương cái này xấu hổ bộ dáng khẳng định không có quý tân tạp, bản thân theo quy định làm việc, nghĩ tới đây, cũng liền an tâm nhiều. Hừ, thực sự là mất mặt xấu hổ, Chí Tôn khu vực một đạo quát lạnh vang lên, rõ ràng là Tiêu Cửu Ca cầm đầu một nhóm Tiêu gia đệ tử, thân làm tứ đại gia tộc một trong. Tự nhiên có tiến vào Chí Tôn khu vực tư cách. Vô Trần, Thần Nam, các ngươi tới chúng ta nơi này. Đúng lúc này êm tai thanh âm cũng đồng dạng truyền đến, thần thiên bọn họ chính là thấy được Cửu công chúa cùng Lan quận chúa thân ảnh. Ha ha, hai cái tiểu bạch kiểm, đời này, ta xem cũng chỉ có thể dựa vào nữ nhân rồi. Đúng vậy a, không nghĩ đến chúng ta đường đường Vô Trần thiên tài, lại muốn trốn ở nữ nhân sau lưng, mới có thể đi vào cái này thông thiên các đại môn đây. Các ngươi, Thần Nam quát mắng. Trên người hắn tự nhiên có khách quý thư mời, đồng thời vô hạn nhân số. Đột nhiên lại bị thần thiên ngăn cản, hắn một cái ánh mắt nhìn về phía những cái kia con em quý tộc, không khỏi nổi giận quát một tiếng, trợn to các ngươi mắt chó cho ta thấy rõ ràng đây là cái gì. Oanh, nói xong, thần thiên đem một mai lệnh bài lập tức từ trông coi bên tai đánh vào cái kia nhập khẩu mặt tường phía trên, đám người nhìn về phía cái kia ném ra phương hướng, cái kia lệnh bài phía trên, khắc lấy bá khí chí tôn hai chữ. Lúc đó, trông coi từ đầu đến chân đánh một cái lạnh run, bởi vì đó là chí tôn lệnh. Chẳng những nắm giữ tiến vào chí tôn khu vực tư cách, hắn quyền hạn càng ở trên chí tôn tạp, nắm giữ tự do ra vào thông thiên các quyền lực. Mặc kệ cái này Vô Trần chân thực thân phận đến tột cùng là ai, này cũng không phải hắn một cái nho nhỏ trông coi có thể đắc tội. Nghĩ tới đây gã sai vặt kia trông coi mặt xám như cho, đúng là lập tức quỳ ở trên mặt đất hướng về phía thần thiên không ngừng cầu xin tha thứ, một màn này nhìn tất cả mọi người giật mình không thôi. Chương 484, Thương Nguyệt Đỉnh, Chí Tôn Lệnh, cư nhiên là Chí Tôn Lệnh, đây chính là so Chí Tôn Tạp càng tôn quý đồ vật, đồng dạng chỉ có loại kia trong truyền thuyết nhân vật mới có Chí Tôn Lệnh. Tựa như là Tinh Ngân Học Viện Vô Trần, cái này thông thiên các nhỏ tư thủ vệ cũng quá không có mắt, Vô Trần liền thánh viện đều dám giết, hắn dám ngăn cản. Thông thiên các xác thực cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là thân làm thông thiên các người, liền có thể ỷ thế hiếp người diễu võ dương oai. Hiện tại, một gã sai vặt vì Long Thiên Hành đám người dĩ nhiên đắc tội Vô Trần, còn bức ra Chí Tôn Lệnh. Người này thân phận, tuyệt không phải đám người nói tới đơn giản như vậy, tuyệt không có khả năng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cái này không khỏi cho người nhớ tới Vô Trần cái kia hư vô phiêu miểu sư tôn. Cái kia sư tôn, thế nhưng là nhường Vô Trần cự tuyệt đế quốc truyền kỳ nhân vật, đạo bất cô cùng thiên su tử. Nhìn xem gã sai vặt đập đầu rơi máu chảy, thần thiên thật đúng là không cùng hắn so đo, hắn chỉ là muốn những người khác im miệng mà thôi. Huống hồ, hắn làm như vậy cũng là cho người thần gia tự tin. Tốt, ngươi một cái trông coi làm như vậy, không biết người còn coi là ta khi dễ ngươi, bất quá, thông thiên các chưa bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, ngươi đơn giản nhường thông thiên các hổ thẹn. Vô Trần công tử nói rất chính xác, từ hôm nay trở đi, người này trục xuất thông thiên các. Một đạo quát mắng vang lên, đã thấy một tên nam tử trung niên nhanh chân đi đến. Chủ sự, không, không muốn a, mất mặt xấu hổ, lăn, đám người bên trong hét lên kinh ngạc. Người này chính là Hoàng Thành Thông Thiên Các chủ sự, Lâm Trạch Thiên. Vô Trần công tử, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, xin hãy tha lỗi. Lâm Trạch Thiên lần thứ nhất nhìn thấy cái này thanh niên. Trên thực tế, nếu không phải Chí Tôn lệnh xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Càng sẽ không như thế cúi mình nhìn về phía Vô Trần. Bởi vì, Chí Tôn lệnh duyên cớ, mặc kệ Vô Trần thân phận là cái gì, hắn đều tuyệt không thể đắc tội. Nhìn thấy bởi vì một câu, Thông Thiên Các thủ vệ liền mất đi công tác, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất mạng. Thông Thiên Các chủ sự càng là tự mình xin lỗi, có thể nghĩ, cái này Chí Tôn lệnh bá đạo. Lâm chủ sự khách khí, Thần Thiên không nóng không lạnh nói ra, vì biểu áy náy, chỉ cần là Vô Trần công tử người, chúng ta đều có thể hết thảy miễn vào, đồng thời cho Vô Trần công tử an bài rất thượng đẳng Chí Tôn khu. Lâm chủ sự thái độ cực kỳ thấp kém, không cần, lấn ta Thần gia không có thư mời, trợn to các ngươi con mắt thấy rõ ràng, Trần ca, chúng ta đi khu khách quý, không cho ngươi thêm phiền phức. Thần Nam xuất ra thư mời, Lâm chủ sự trong lòng run lên, cái này thư mời là độc đáo, cùng những người khác không giống, là chuyên môn vì Thần gia thiết chí. Cái này đáng chết gã sai vặt trông coi, chẳng những đắc tội Vô Trần, còn đắc tội người Thần gia. May mắn, bọn họ không có so đo. Lâm chủ sự lúc này mới bóp một cái mồ hôi lạnh. Không, tất nhiên Lâm chủ sự vì chúng ta an bài thượng đẳng Chí Tôn khu, chúng ta đều có thể cùng đi, Vũ thiếu, Kiếm thiếu, Dạ huynh, cùng đi thế nào? Ha ha, Trần huynh thịnh tình mời, ta như thế nào lại cự tuyệt? Vũ Mặc cùng Kiếm Thanh Phong mở miệng nói ra, cái kia Minh Dạ không có nhiều lời cái gì. Công chúa, quận chúa, muốn cùng đi sao? Đến, sao không đến, coi như bản quận chúa cũng chỉ là phổ thông Chí Tôn khu mà thôi. Đi theo người cũng tăng thêm kiến thức. Lan quận chúa vừa nói như thế, không ít người đều xấu hổ. Vừa mới bọn họ còn xem thường Vô Trần cùng người Thần gia, lại không nghĩ rằng Thông Thiên Các đem hắn phong làm khách quý, an bài Chí Tôn khu Chí Tôn bao gian. Đây mới là nhường bọn họ mất hết mặt mũi. Chí Tôn khu vực là có thể dung nạp 30 người lâu đình, có phát 5 tên phục vụ thân mật nữ tử, các nàng hơn phân nửa là khuôn mặt rảo hảo nữ tử. Thần Thiên bọn họ xuất hiện ở Chí Tôn khu sau đó, Lâm chủ sự tự mình phân phó nhất định muốn hầu hạ tốt. Điều này cũng làm cho năm tên nữ tử âm thầm chấn kinh, mắt sắc cô nương tự nhiên cũng nhận ra cửu công chúa, Lan quận chúa, Minh Dạ, Vũ Mặc một đoàn người. Nhưng cầm đầu nam tử, lại tựa như là cái kia bạch y thanh niên, không khỏi đối nam tử này thân phận càng thêm hiếu kỳ. Vô Trần, người cái này ra hỏa, nơi nào đến Chí Tôn lệnh a? Ta nói ta nhặt được, quận chúa tin sao? Hừ, người cái này người nói chuyện luôn luôn như vậy, Vân Thường. Người nhanh nói một chút hắn. Lan quận chúa bất mãn nói ra, kỳ thật ánh mắt lại nhìn về phía Thần Nam. Vân Thường tựa hồ không nghe thấy một dạng, ánh mắt bên trong lại có chút đau thương. Vân Thường, ngươi thế nào? Không, không có gì. Vân Thường thất thần, đưa tới Vô Trần chú ý. Vợ, ngươi thế nào? Đến, ngồi ta nơi này. Thần Thiên gặp Vân Thường tựa hồ có tâm sự đồng dạng, mở miệng nói ra. Chán ghét, người nào là ngươi vợ, nhiều người như vậy, ngươi cũng đừng nói bậy. Tuy nói như thế, nhưng công chúa cũng rất nhu thuận đi tới Thần Thiên bên người. Ngồi xuống một mặt đỏ bừng, một bên đám người không nhịn được cười cười, Vũ Mặc bọn họ càng là đối Thần Thiên giơ ngón tay cái lên. Ta chỗ nào có nói sai a, ngươi nhìn ngươi đều đến đây, còn nói không phải ta vợ. Vợ, ngươi có tâm sự, Thần Thiên hơi có vẻ sốc nổi hỏi. Dạng này lộ ra hắn không có như vậy khẩn trương, dù sao hắn đối nữ hài tử tâm sự không hiểu nhiều. Nhưng càng là như thế Vân Thường lại không cách nào kể ra. Chỉ có thể lắc lắc đầu, chỉ là đang nghĩ một chút sự tình thôi, đúng rồi, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Mượn cơ hội, rời đi chủ đề. Mà lúc này, vừa vặn đấu giá hội bắt đầu, một đạo uyển chuyển thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa tới toàn bộ đấu giá hội trường sóng to gió lớn. Đám người tiếng hoan hô truyền đến, Thần Thiên bọn họ ánh mắt bên trong, xuất hiện một cái cực mỹ nữ. Nàng chính là Thanh Mộng Tuyết, đẹp vô phương nhận biết. Vũ Mặc, Thần Nam, Kiếm Thanh Phong đám người nhìn ngây người. Chỉ có Thần Thiên trong lòng khẽ run lên. Hai tỷ muội lại là hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, bất quá đều có loại đặc biệt khí chất, ánh mắt rất giống, hẳn là cùng cha khác mẹ tỷ muội. Thanh Mộng Tuyết nàng mỹ mạo không thuộc về Thanh Mộng giai, thậm chí nhiều hơn mấy phần thành thục cùng yêu mị. Nhất cử nhất động đều có thể câu hồn đoạt phách, đây là một cái thiên sinh yêu tinh. Nhận được các vị tiến về Thông Thiên Các tham dự lần này đấu giá hội, ở đây tiểu nữ tử đi đầu cảm ơn, vì cảm kích mọi người tự mình trình diện. Hôm nay để cho tiểu nữ tử chủ trì đấu giá hội. Như vậy tiếp xuống, đấu giá hội bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, chính là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Đầu tiên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, đây không phải vật phẩm, mà là một người. Này chính là giác đấu trường bách thắng mà không bại người, bất quá bởi vì kiệt ngạo bất tuần, giác đấu trường thông qua bản các đem hắn đấu giá. Màn che kéo ra, một cái bá đạo thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Làm nhìn đến đây nhóm người lúc, tất cả mọi người đều nói ra miệng tên hắn. Cuồng ca, đẫm máu tử sĩ, Cuồng Ca, giác đấu trường điên rồi hay sao, lại đem Cuồng Ca lấy ra đấu giá. Chỉ là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cũng đã hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cuồng Ca trên người, có đáng sợ cấm chỉ, đấu giá sau khi thành công, cấm chỉ liền sẽ truyền vào tân chủ nhân trong tay, cho nên, các vị không cần lo lắng Cuồng Ca nội ý. Về phần Cuồng Ca tên, chỉ sợ không ai không biết ha, hơn nữa, hôm nay hắn cũng đã đột phá đến vương cấp thất trọng, tấn cấp đại thiên võ hàng ngũ, hắn giá trị liền không cần tiểu nữ tử tại nhiều lời, giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch. Đây là, thần thiên hiển nhiên không nghĩ tới, người vậy mà còn có thể lấy ra đấu giá. Trần huynh, người không biết, đây là võ tu nô lệ, đừng nhìn hiện tại thiên võ thất trọng, nhưng trên thực tế người này cũng dừng ở đây rồi, cho nên giác đấu trường mới có thể lấy ra đấu giá, cuối cùng đều muốn lừa một bút, bất quá đối với một ít người tới nói, thật là một cái không sai hộ vệ. Một bên Vũ Mặc giải thích nói, thần thiên cũng phát hiện, có không ít ăn mặc hiển quý người, đang tranh đoạt cái này Cuồng Ca. Nguyên lai như thế, thần thiên gật gật đầu, sau đó cái này Cuồng Ca lấy một ức kinh khủng giá cả thành giao, có thể nói rung động không ít người. Tiếp xuống đấu giá cũng là một kiện tuyệt thế thần binh, uy năng không tầm thường dẫn tới tất cả mọi người tranh đoạt, cuối cùng lấy 5.000 vạn linh thạch thành giao, hừng hực khí thế đấu giá hội còn đang kéo dài tiến hành. Bất quá, lại không có thần thiên muốn đổ vật, vật phẩm bán đấu giá đã qua không lâu, mọi người vẫn như cũ không có nửa điểm hứng thú bộ dáng, thần thiên cũng đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẳng đến thứ 88 kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện, đưa tới thần thiên chú ý. Đó là một cái vết dỉ lộng lẫy đại đỉnh, không có chút nào chỗ đặc thù, là luyện đan sử dụng. Liên quan tới hắn giới thiệu, Thanh Mộng Tuyết không có nhiều lời, nhưng có một đầu, lại đưa tới đan dược sư chú ý. Đỉnh này từ hồng quang thoáng hiện, lại không biết nguyên nhân gì, biến ảm đạm. Đỉnh này, tên là Thương Nguyệt, chỉ một cái liếc mắt, thần thiên liền cảm thấy Thương Nguyệt đỉnh quen thuộc. Cơ hồ là đồng thời, thể nội kiếm lão không nhịn được liền, sau đó mở miệng nói, bất kỳ giá nào, cầm xuống đỉnh này. Thần thiên căn bản không có nhiều lời, bởi vì, hắn cũng cảm thấy cái này Thương Nguyệt đỉnh tầm quan trọng. Nếu như hắn cảm giác không có sai mà nói, cái này Thương Nguyệt đỉnh chính là cùng Thương Lam đỉnh một dạng, đây là Cửu Thiên Thần Nông đỉnh trong đó một bộ phận. Kêu giá, chậm chạp không có bắt đầu, bởi vì nó giá khởi điểm là 3.000 vạn linh thạch. Mặc dù cái này có thể là thượng cổ linh đỉnh, nhưng đối với không phải đan dược sư người tới nói, cũng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Kêu giá, chậm chạp chưa ra, 3.100 vạn, yên lặng hồi lâu, 007 chí tôn khu phát ra một cái tiếng vang. Thăm thẳm thanh âm truyền vào toàn bộ đấu giá hội bên trên, đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn hướng về phía 007 chí tôn khu vực, mở miệng người tất cả mọi người không xa lạ gì, rõ ràng là Vô Trần. Là hắn, Vô Trần, đám người truyền ra một tràng thốt lên, Thanh Mộng Tuyết nghe được đám người nói, không khỏi nhìn về phía chí tôn kia khu nam tử, hắn liền là Vô Trần, quả nhiên khí độ bất phàm. 3.100 vạn một lần, 3.100 vạn hai lần, ngay tại sắp Trần Ai lạc địa thời điểm, 4.000 vạn, một đạo đột ngột vang lên, dẫn động toàn trường, 3.000 vạn lên cũng không tăng giá yêu cầu, nhưng đạo thanh âm này, dĩ nhiên trực tiếp tăng giá đến 1.000 vạn lên. Đám người nhao nhao ánh mắt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ, đồng dạng, thanh âm này truyền lại từ đối chí tôn khu vực. Chương 485, Hoàng cấp công pháp Tàn Thiên. Là người nào, mang theo mặt nạ, nhưng là, xuất hiện ở chí tôn khu vực, tuyệt đối không phải người bình thường. Thần thiên ánh mắt cũng hướng về cái kia phương hướng nhìn lại, cái này đấu giá hội bên trên, chỉ có cái này Thương Nguyệt đỉnh hắn không thể để cho bất luận kẻ nào. 5.000 vạn, thần thiên thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới toàn trường xôn xao cùng oanh động. Lại là 1.000 vạn, trực tiếp tăng giá 1.000 vạn. Thế nhân không phải nói cái kia Vô Trần không có chút nào bối cảnh a, một cái không có bối cảnh người, chẳng lẽ có thể xuất ra 5.000 vạn linh thạch. Có người chấn kinh, lại có người muốn xem Vô Trần cười nhạo. Thậm chí có người cho rằng, cái này Thương Nguyệt đỉnh không phải là Vô Trần lấy ra đấu giá, cái này hỗn đản cố ý đến cố tình nâng giá a. Dù sao, loại này sự tình 10 phần phổ biến, 5.000 vạn vừa ra, xác thực nhường không ít người đều trầm mặc. Ngay cả lên tiếng trước cái kia thần bí người đeo mặt nạ đều trầm mặc một cái, 5.000 vạn không nhiều không nói, đó có thể là đồng dạng gia tộc toàn bộ gia sản. Đối phương lần nữa tăng giá 5.500 vạn, mà Vô Trần lại như cũ 1.000 vạn, như thế bá đạo cách gọi, nhưng không ít người đều lấy làm kinh hãi. Cái này Vô Trần làm việc quái đản, nhưng là không đến mức vì một cái cổ đỉnh làm được nơi này a. Tiểu huynh đệ, ta chính là Dược Sơn lão nhân, cái này cổ đỉnh đối ta 10 phần trọng yếu, tiểu hữu còn tuổi trẻ, tựa hồ cũng không có tất yếu cùng ta một cái lão nhân ra tranh đoạt đỉnh này a. Chỉ cần tiểu huynh đệ đồng ý bỏ những thứ yêu thích, ta Dược Sơn thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái kia người đeo mặt nạ mở miệng nói, thanh âm hùng hậu, nhưng hắn báo ra gia môn thời điểm, lại đưa tới vô số người chú ý. Dược Sơn lão nhân, đế quốc, phàm cấp cửu phẩm đỉnh phong đan dược sư. Hắn một cái nhân tình, so nhất quốc chi quân hứa hẹn cũng không quá đáng. Dù sao dưới gầm trời này, thiên cấp đan dược sư ít càng thêm ít, phàm cấp cửu phẩm đan dược sư một cái nhân tình, có thể nghĩ trọng yếu cỡ nào. Ai cũng không nghĩ đến, cái này lão nhân đúng là Dược Sơn. Trên thực tế đan dược sư thiếu nhất cũng không phải là tiền, nhưng bọn hắn tiêu hao to lớn nhất cũng là tiền, vừa vặn Dược Sơn lần này đi ra, trên người chỉ có 5.500 vạn. Có thể ngay ở vừa rồi, cái này thanh niên báo giá, vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Nhưng là, chân chính nhường bọn họ hoảng sợ lại là tiếp xuống thần thiên nói chuyện. Tiền bối, đỉnh này đối ta tới nói, cũng cực kỳ trọng yếu, cho nên, ngài hảo ý, vãn bối chỉ có thể cự tuyệt. Mở cái gì nói đùa, Thương Nguyệt đỉnh cửu thiên thần nông đỉnh một bộ phận, hiện tại thật vất vả nhìn thấy, thần thiên làm sao có thể bỏ lỡ. Chắc chắn cái kia Dược lão đầu cũng là phát hiện đỉnh này ảo diệu chỗ, nếu không, làm sao có thể không tiếc bại lộ thân phận cũng phải lấy được. Quả nhiên, Dược Sơn lão nhân trầm mặc, trên người hắn không đủ tiền, Dược tiền bối lần này đi ra ngoài, tất nhiên là không nghĩ tới sẽ có bản thân ngưỡng mộ trong lòng bảo vật a, như vậy đi, 6.500 vạn, coi như ta lệnh ra đưa cho tiền bối một phần lễ vật. Liền ở lúc này, một đạo đột ngột vang lên, mở miệng người chính là lệnh gia người. Lại nói cực kỳ viên mãn, chẳng những không để cho Dược Sơn xấu hổ, càng làm cho Dược Sơn thiếu một cái đại nhân tình. Đỉnh này đối Dược Sơn tựa hồ 10 phần trọng yếu, nếu là ngày thường hắn là cự tuyệt, thân làm cửu phẩm phàm cấp đỉnh phong đan dược sư, hắn cũng có bản thân ngông nghênh cùng tôn nghiêm, nhưng hiện tại, hắn không có cự tuyệt. Ngược lại là thì thầm một cái, đế quốc lệnh gia. Cái này không từ nhường lệnh gia người vui vẻ, lệnh giang hồ. Lệnh Hồ Giang chết rồi, lệnh gia thế lực rớt xuống ngàn trượng, nếu là có thể cùng Dược Sơn kết tốt. Như vậy, lệnh gia nói không chừng còn có quật khởi cơ hội. Đám người âm thầm sợ hãi thán phục, thậm chí hối hận bản thân vừa mới không có mở miệng nói ra. 8.000 vạn, nhưng mà còn không chờ bọn hắn hối hận đi qua, thần thiên cái kia băng lãnh thanh âm vang lên, hắn cơ hồ là cường thế nhất thủ đoạn, nghiền ép đối thủ. Lệnh gia biến sắc, ngươi, 8.000 vạn một lần, vô trần công tử ra giá 8.000 vạn. Còn có cao hơn sao? Thanh Mộng Tuyết ánh mắt nhìn hướng về phía Vô Trần, hắn đương nhiên minh bạch cái này cổ cương vực Vô Trần không thiếu tiền. Hắn càng biết rõ Dược Sơn ở cái này thanh niên trước mặt so đan dược nói, sách giày đều không xứng. Bởi vì tại tình báo cùng tư liệu biểu hiện, Vô Trần đã từng đánh bại qua một tên thiên cấp đan dược sư. Có thể nghĩ, hắn ở đan đạo nhất mạch thiên phú. 9.000 vạn, coi như là đưa cho Dược Sơn tiền bối lễ vật tốt. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Nói chuyện đúng là Long Thiên Hành, kêu giá sau đó, còn đắc ý nhìn về phía Vô Trần. 9.000 vạn vừa ra, toàn trường không ai không phải là rung động. Theo lấy Long gia mở miệng, tất cả mọi người tựa hồ nhớ tới, lệnh gia, Long gia tựa hồ cũng cùng Vô Trần có khúc mắc. Cái này gọi là giá, đã có thể đánh mặt Vô Trần, càng có thể kết bạn một vị tương lai khả năng thiên cấp đan dược sư Dược Sơn, cớ sao mà không làm đây. Sợ là tất cả mọi người đều mơ tưởng tranh đoạt dạng này chuyện tốt. Đối với đám người tới nói, cũng là có trò hay để nhìn, nhưng người nào muốn, cái kia Vô Trần dĩ nhiên trầm mặc. Lúc này, Vô Trần trầm mặc, hắn trầm mặc nhường toàn bộ toàn trường đều yên lặng xuống tới. Vô Trần huynh, làm sao, linh thạch không đủ? Không quan hệ, người có thể mượn nha, ta tin tưởng lấy ngươi nhân phẩm, nhất định có thể mượn được không ít a. Kỳ quặc thanh âm truyền đến, nhưng lại tràn đầy mỉa mai. Trần huynh, ta lần này trên người đại khái mang theo 1.000 vạn linh thạch, người muốn mà nói, ta có thể cho ngươi. Vũ Mặc không nhắc tới một lời từ có thể thay thế cho nhau, mà là cho. Ta đối cái này không có gì hứng thú, bất quá cũng có 500 vạn linh thạch, người muốn mà nói, ta cũng có thể cho ngươi. Minh Dạ trên người linh thạch không nhiều, cơ hồ là hắn toàn bộ, nhưng hắn cũng nguyện ý cho Vô Trần. Kiếm Thanh Phong cười cười, ta cũng có, 1.000 vạn. Vô Trần, ngươi nếu là muốn mượn linh thạch, liền cầu bản quận chúa nha, ta có thể cho ngươi a. Cái này nữ nhân nghịch ngợm nói ra, Vân Thường nhìn thoáng qua Vô Trần. Lặng lẽ nói ra ta nơi này cũng có một chút, đại khái hơn 3.000 vạn a. Thần thiên không còn gì để nói, tình cảm bên người đều là một nhóm thổ hào a. Bất quá, hắn cười cười, chẳng lẽ, mình xem rất nghèo sao, thần thiên trên người không có 5 ức, còn không có 2-3 ức linh thạch hay sao? Dù sao rất nhiều là được, nhiều đến thần thiên không có tính toán qua. 1 ức 2.000 vạn, người nào tăng giá, ta liền từ bỏ. Thần thiên đột nhiên hào khí nói ra. Ngay ở đám người đều tưởng rằng Vô Trần muốn từ bỏ thời điểm, hắn lại đột nhiên mở miệng hào ném 1 ức 2.000 vạn, lời vừa nói ra, lập tức đưa tới toàn trường oanh động. Thậm chí, đám người lần nữa nhìn về phía cái kia vết rỉ lộng lẫy đan đỉnh, chẳng lẽ bọn họ nhìn lọt cái gì? Nhưng là ở đây không thiếu đại năng người, bọn họ cũng cẩn thận quan sát cái này đan đỉnh, căn bản liền không có nửa điểm linh khí, coi như là dùng làm đan đỉnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng. Liền cái này phá đỉnh, dĩ nhiên 1 ức 2.000 vạn, người đấu giá sợ là cũng đã cười điên rồi. Lần này toàn trường người không dám tăng giá, 1 ức 2.000 vạn đổi một cái phàm cấp cửu phẩm đỉnh phong dược sư nhân tình, nói thực ra cũng không phải không đáng. Mà là có phong hiểm, dược sơn không có chỗ ở cố định, người nào biết rõ về sau sẽ thế nào. Tiền bối, ta cũng đã tận lực, lệnh gia cùng long gia nhao nhao mở miệng nói. Dược sơn nói lời cảm tạ, cũng chỉ có thể than nhẹ, trên người hắn so 1 ức linh thạch đáng tiền dược tài phần lớn là. Có thể hắn đối cái này đan đỉnh cũng không xác định, huống hồ, không tất yếu bây giờ cùng cái này thanh niên giao phong, lấy được đồ vật phương pháp, có rất nhiều. Toàn trường tất cả mọi người đều trầm mặc sau, Thanh Mộng Tuyết ba chùy hòa âm, chúc mừng Vô Trần công tử thu hoạch được cổ đỉnh, sau đó liền sẽ phái người đưa vào chí tôn khu vực. Nói xong, Thanh Mộng Tuyết ánh mắt nhìn hướng về phía Vô Trần, đồng thời vũ mị cười một tiếng. Thần Thiên gật gật đầu, xem như đáp lại, nhưng ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Để cho lúc đầu sử dụng một tia mị thuật Thanh Mộng Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, cái kia nam nhân ánh mắt, thật lạnh lẽo. Ha ha, có ý tứ nam nhân, vừa nghĩ tới đây là Thanh Mộng giai nam nhân, Thanh Mộng Tuyết đúng là hưng phấn vô cùng. Tốt, tiếp xuống, tiến hành thứ 89 kiện vật phẩm đấu giá. Đây là, Thiên Lôi Chiến Trùy. Đấu giá hội cũng không có bởi vì Vô Trần nhạc đệm mà kết thúc, ngược lại đem toàn bộ hội trường đẩy về phía cao phong. Từng kiện làm người khác chú ý vật phẩm tầng tầng lớp lớp xuất hiện, cũng làm cho giá cả lần nữa bay lên. Bất quá, lại thủy chung không có đột phá Vô Trần 1 ức 2.000 vạn, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, cái này giá cả sẽ là toàn trường cao nhất. Điều kiện tiên quyết là, thần thiên đan dược ra mắt. Đám người tựa hồ sau đó vật phẩm tăng giá đều rất bảo thủ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Dù sao, lần này ngoại trừ cái kia cái gọi là thần bí đan dược bên ngoài, còn có một cái áp trục đồ vật, cho nên mọi người đều đang đợi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thông thiên các bên trong thậm chí an bài một chút linh dược quỳnh tương tại chí tôn khu vực, cái khác khu vực cũng đều là khác biệt, có thể thấy được cái này đấu giá hội, cũng đã tiến hành thời gian rất lâu. Các vị, tiếp xuống muốn đấu giá chính là mọi người chờ mong đã lâu thứ 100 kiện vật phẩm. Cũng chính là, tất cả mọi người nghĩ mắt thấy hoàng cấp công pháp tàn thiên. Hoàng cấp công pháp tàn thiên, thần thiên bị cái này 6 cái chữ cho hấp dẫn, ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia đấu giá phía trên. Một kiện cổ pháp thư tịch ngọc giản mở ra, phát ra một cỗ lẫm nhiên năng lượng màu vàng óng, đây là vượt quá vương cấp công pháp tồn tại. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể phân rõ là hoàng cấp. Quả nhiên không giả, thực sự là hoàng cấp võ kỹ, mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng là hàng thật giá thật hoàng cấp võ kỹ. Đám người đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Bất quá đối với đám người nghị luận, kiếm lão ngược lại là đưa mấy người bọn hắn chữ, ếch ngồi đáy giếng. Thần thiên không thể phủ nhận cười một tiếng, ngoại trừ bá đạo thánh lâm bên ngoài, hoàng cấp công pháp đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Này hoàng cấp công pháp tàn thiên, tên là thiên tàn chi thuật. Đây không phải võ kỹ, cũng không phải tâm pháp, đây là tu luyện linh hồn chi thuật, có thể phân liệt bản thân linh hồn, nhưng mỗi một sợi phân liệt hồn phách đều có thể tu luyện. Thử nghĩ, làm ngươi đem tất cả tu luyện tới độc đương một mặt linh hồn ngưng tụ cùng một chỗ lúc, sẽ phát huy ra như thế nào to lớn lực lượng. Nhưng là, hắn có một cái điều kiện. Tu luyện giả nhất định phải tự tàn bản thân linh hồn, nói cách khác, tu luyện muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, đây là thiên tàn chi thuật một bộ phận, cho nên xưng là tàn thiên, nhưng cũng không ảnh hưởng thượng bán bộ phân công pháp tu luyện. Phía dưới, bắt đầu hoàng cấp công pháp đấu giá, giá khởi điểm không, tăng giá không, đấu giá bắt đầu, theo lấy Thanh Mộng Tuyết mê người thanh âm rơi xuống, toàn bộ đấu giá hội ở thời khắc này lâm vào triệt để yên lặng. Chương 486, áp trục đăng tràng đan dược. Còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chí tôn khu vực đám người, đều là chấn kinh không hiểu. Bất quá nhìn thấy cái kia hoàng cấp công pháp hà khắc yêu cầu sau, tất cả mọi người đều không có hứng thú gì. Liên minh giả lúc đầu có hứng thú cũng vẫn là lắc lắc đầu, hoàng cấp công pháp dù cho hắn là tàn thiên yêu cầu hà khắc, nhưng cuối cùng cũng là hoàng cấp. Giá đấu giá không, tăng giá không, cái này nhìn như đơn giản một cái đạo lý, lại không thể không cho người tán thưởng cái kia Thanh Mộng Tuyết nhạy bén. Bởi vì, đây là vô giá, liền Thanh Mộng Tuyết, bản thân đều không biết nên như thế nào đánh giá. Hiện trường còn đang yên tĩnh, tiểu tử, nếu có khả năng, đập xuống tới có lẽ có thể sử dụng được cũng nói không chừng, đương nhiên, cũng không cần cưỡng cầu, người nhìn xem xuất thủ. Kiếm lão, tình thế bắt buộc sao? Thần thiên bản nhân là không có cái gì hứng thú. Kiếm lão vốn định nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi, thiên tàn chi thuật nếu như không có đoán sai mà nói hắn gặp qua, bất quá vật này mặc dù bá đạo, nhưng đối thần thiên tới nói tựa hồ cũng không tất yếu. Tùy duyên a, đối với ngươi trước mắt mà nói, vật này không có gì giá trị, cũng hy vọng ngươi mãi mãi cũng không cần vật này. Kiếm lão thần bí khó lường nói một câu, làm thần thiên không hiểu kỳ diệu. Vật này, đến tột cùng muốn vẫn là không muốn. Muốn mà nói, sợ là bản thân điểm này cũng không đủ, bất quá, tất nhiên kiếm lão đều nói tùy duyên, vậy liền nhìn tình huống mà định ra a. Im ắng đấu giá hội trường, lâm vào từ trước tới nay yên tĩnh. Thanh Mộng Tuyết vẫn như cũ duy trì tự tin mỉm cười mê người, bởi vì nàng biết rõ, vô luận cái này hoàng cấp công pháp yêu cầu cỡ nào hà khắc, hiện tại, chỉ bất quá là bão tố bắt đầu trước bình tĩnh thôi. Đối mặt hoàng cấp công pháp dụ hoặc, tin tưởng không có người có thể ngăn cản, cho dù, đám người không nguyện ý từ bỏ bản thân hiện tại tất cả. Nhưng kiểu gì cũng sẽ dùng tới một ngày, thậm chí, cũng có thể dùng ở bản thân gia tộc đệ tử trên người thí nghiệm. Bất quá muốn từ tàn linh hồn, đây không thể nghi ngờ là thống khổ, muốn tu luyện hôm nay tàn chi thuật xác thực bá đạo. 5.000 vạn, một lần kêu giá nếu thấp bị người chế giễu, nếu là quá cao sẽ đối kêu giá bất lợi, một người thông minh thích hợp mở miệng, 5.000 vạn giá cả lần thứ nhất dẫn nổ toàn trường. Cất bước giá, 5.000 vạn, đây là mọi người trong lòng tiếp nhận cất bước giá. Như vậy, như thế nào mới có thể đem cái này hoàng cấp võ kỹ lấy được, trước đó trầm mặc một khắc đồng hồ bên trong. Đám người cũng đã vắt hết dịch não nghĩ hết tất cả biện pháp. Nhưng hoàng cấp công pháp tính dẻo quá mạnh, không tới kết quả, người nào đều không biết sẽ phát sinh cái gì. Ha ha, hoàng cấp công pháp 5.000 vạn lên, không khỏi quá keo kiệt đi, một bản vương cấp vũ kỹ, vậy cũng giá trị mấy ức. Ta ra một ức linh thạch, một cái đầy người bá khí nam tử đứng lên, đám người nhận ra hắn, Đông Phương Vinh, danh xưng Vinh Thân Vương nam nhân. Vinh Thân Vương ra giá một ức linh thạch một lần, một ức linh thạch hai lần. Lần này Thanh Mộng Tuyết dĩ nhiên tăng nhanh tốc độ, đám người nhìn xem nàng khẩu hình lại muốn gọi lần thứ ba, một màn này cho người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Một ước 1.000 vạn, một ước 3.000 vạn, một ước 5.000 vạn, trong nháy mắt, giá cả lại là đang không ngừng kéo lên. Thật là lợi hại nữ nhân, thần thiên không nhịn được mở miệng nói ra, cái này nữ tử cố ý tăng nhanh ngữ khí. Làm cho tất cả mọi người đều sinh ra ảo giác, đúng là nhao nhao tăng giá, sợ cái này hoàng cấp công pháp đã rơi vào Vinh Thân Vương trong tay. Vinh Thân Vương cười lạnh một tiếng, đúng là tăng giá một ước 6.000 vạn, cho người không khỏi hoài nghi, con hàng này ở nơi này đấu giá hội phấn diễn cái dạng gì nhân vật. Quả nhiên Vinh Thân Vương tăng giá, Thanh Mộng Tuyết liền cố ý tăng tốc ngữ khí, cái này có thể để hắn người khác không chịu đựng nổi, rất nhanh, giá cả dĩ nhiên nhảy lên tới 2 ức. Bất quá, 2 ức giá cả, vẫn chưa tới một cái vương cấp bản thân. Cho nên, đấu giá, kỳ thật cái này mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. 2 ức 5.000 vạn. Ngay ở đám người yên lặng thời điểm, Chí Tôn Khu lần nữa truyền đến một đạo tiếng vang, mọi người nhìn thấy, kêu giá người lại là hắn. Vô Trần, gia hỏa này mới bỏ ra một ức 2.000 vạn, hiện tại lại đến 2 ức 5.000 vạn, cố ý làm dối, vẫn là thật muốn cái này hoàng cấp công pháp. Ha ha, làm sao, đại thiên tài Vô Trần đối cái này cũng có hứng thú. Không tiếc hao hết hiện tại tu vi sao? Ha ha, sợ là ngươi không nỡ a. Đám người không nhịn được phát ra lạnh lùng chế giễu thanh âm. Nhắm lại ngươi miệng, không ai đem ngươi coi câm điếc. Mộng Tuyết tiểu thư, phải chăng nên kêu giá? Thần thiên nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết, Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, Vô Trần công tử kêu giá một lần. Hai lần, còn có hay không? Ba ức, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, đám người nhìn về phía Chí Tôn Khu một cái khác địa phương. Thiên Vương bảng, Long Thiên Mạch, vừa mở miệng chính là ba ức, bất quá Long gia tài đại khí thô, điểm ấy không coi là cái gì. Long Thiên Mạch ngữ khí lạnh lùng, không có gây hấn thần thiên ý tứ, lại có một loại nghiền ép cảm giác. Hoa huynh, làm sao toàn bộ đấu giá hội một mực trầm mặc, sợ cũng không tốt a. Lạc Vô Đạo nhìn về phía Hoa Phi Hoa, bọn họ cái này Chí Tôn Khu là duy nhất không có gọi giá. Ha ha, trò hay còn ở phía sau không phải sao? Hoa Phi Hoa cười cười, một bên Bát Hoàng tử, lại là không có nhiều lời, mà là một mực đang chú ý cái kia Vô Trần. Hoàng thất từ Thông Thiên các bên kia nhận được tin tức tự nhiên nhiều hơn. Bọn họ đem tất cả đều đặt ở cuối cùng, cái này hoàng cấp công pháp đấu giá kết thúc, có thể cũng không có nghĩa là đấu giá hội kết thúc. Năm ước, ngay tại Hoa Phi Hoa bọn họ nghị luận thời khắc, một đạo đột một tiếng vang quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, đám người không khỏi tìm thanh âm nhìn lại. Cái này đến thanh âm, lại là đến từ phổ thông khu vực kêu giá, bởi vì quá xa đến mức mọi người thậm chí không có phát hiện hắn. Đó là một chương bình thản không có gì lạ gương mặt, âm trầm, tĩnh mịch, nhưng lại lời nói ra kinh người mở miệng chính là năm ước. Trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người, ngay cả Thanh Mộng Tuyết trên mặt đều lóe qua một tia dị dạng quang mang. Cái kia nam nhân, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. nhưng thông thiên các lại không có liên quan tới hắn tình báo, điểm này liền đầy đủ nhường bọn họ hiếu kỳ. Sáu ức, Long Thiên Mạch vẫn như cũ bình thản không có gì lạ nói ra. Thần thiên cũng đã thối lui ra khỏi, hoàng cấp công pháp mặc dù chân quý, nhưng lại có tàn khốc điều kiện, vật này không thích hợp hắn. Nếu là đổi lại cái khác, chỉ sợ thần thiên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cố gắng, nhưng hiện tại, rời khỏi mới là thông minh quyết định. Đối với cái này, kiếm lão cũng không có bao nhiêu mà nói. Mà đối hoàng cấp công pháp cảm thấy hứng thú người có khối người, bất quá người nào đều không có vội vã xuất thủ, tăng giá đã đến tam ức, vẫn là cái kia thần bí phổ thông khu vực nam tử. Đám người cũng đối người này thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Mà một bên khác, Long Thiên Mạch nơi đó có chút trầm mặc, qua hồi lâu mới mở miệng yếu ớt, 8 ức 5.000 vạn. Đám người biết rõ, vương cấp công pháp cao giai định đoạt cũng liền 5 ức, dù sao 5 ức linh thạch, có thể cho một cái gia tộc cả một đời không lo, thậm chí đống cũng có thể tích tụ ra nhóm lớn võ vương đi ra. Nếu như tiếp tục tăng giá cũng có chút không đáng được, hơn nữa còn là có phong hiểm hoàng cấp công pháp. 9 ức, đây là hắn danh giới cuối cùng. 10 ức, ngay tại Long Thiên Mạch nghĩ như vậy đến lúc đó, người kia mở miệng, 10 ức vừa ra toàn trường xôn xao. Thậm chí đám người đều đứng lên, nhìn về phía nơi xa phổ thông khu vực, người kia dĩ nhiên kêu giá 10 ức. 10 ức cái này vốn là Thanh Mộng Tuyết trong lòng giá cả, người đấu giá lại không phải nàng trong lòng suy nghĩ người. Đến tột cùng là ai? Chưa bao giờ gặp qua, 10 ức cũng không phải một con số nhỏ, dù là đối với Hoàng Thất tới nói, vậy cũng tuyệt đối là một cái đáng sợ con số. Đối với có nội tình gia tộc tới nói, lập tức xuất ra 10 ức linh thạch cũng sẽ một trận đau lòng. Mà người kia trên mặt, vẫn bình thản không có gì lạ, liền giống như người chết một dạng. 10 ức một lần, Thanh Mộng Tuyết tiếng nói quanh quẩn tại toàn trường, lại là không có người lại ra tiếng vang, lấy được đấu giá hội vật phẩm biện pháp không chỉ một cái. Ngay cả Thanh Mộng Tuyết cũng biết rõ không có khả năng, giá cả lúc đầu chí ít còn có thể thêm ra 2 ức, có thể bởi vì cái này nam nhân làm dối, không thể không 10 ức thành giao. Nhưng là cuối cùng cái này hoàng cấp công pháp sẽ rơi vào trong tay ai, cái này vẫn là một cái ẩn số. Ở phổ thông khu vực, còn không có ẩn tàng bản thân thân phận, chỉ sợ đấu giá một khi kết thúc, gia hỏa này liền phiền toái. Chí tôn khu bên trong, thần nam không nhịn được như vậy nói ra. Mạnh được yếu thua thế giới, vốn liền như thế. Hiện tại đấu giá hội tất cả vật phẩm, cũng đã kết thúc, tiếp xuống, mới là chân chính màn kịch quan trọng a. Vũ Mặc nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết, giờ này khắc này, cơ hồ toàn trường người đều không có bất kỳ cử động nào. Đổi lại ngày xưa, bọn họ cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị rời đi sự tình. Nhưng là, hiện tại cũng không có. Thanh Mộng Tuyết cười thần bí, dụ hoặc thanh âm quanh quẩn ở toàn trường, tin tưởng mọi người cũng đã biết ha, ngoại trừ lần này đấu giá 100 kiện thương phẩm bên ngoài, chúng ta thông thiên các chiếm được một lần niềm vui ngoài ý muốn. Lần này đấu giá hội, còn có kiện vật phẩm cuối cùng, sẽ tiến hành đấu giá. Rốt cục bắt đầu, đám người ngoại trừ đối cái này hoàng cấp công pháp mà đến bên ngoài. Ở đây càng nhiều người đều là muốn thấy cái kia cái gọi là thần bí đan dược, nhìn thấy Thanh Mộng Tuyết nói như vậy, đám người trong lòng khẩn trương và kích động lên. Đến tột cùng, là cái gì đan dược đây? Không biết, nhưng là, có thể khiến cho Thanh Mộng Tuyết tiểu thư tự mình chủ trì cái này trận đấu giá hội, có thể thấy được hắn không đơn giản. Lập tức liền sẽ biết, đan dược còn chưa xuất hiện, đám người cũng đã phát ra trận trận tiếng nghị luận. Mời mọi người rửa mắt mà đợi, nàng sâu đủ khẩu vị ở đám người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo triển lãm phẩm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bên trong là một quả xích hồng sắc đan dược. Đem bịt kín đồ vật lấy ra thời điểm, mai này đan dược hương thơm tràn ra, Thanh Mộng Tuyết mặt giãn ra nói ra, tiếp xuống, chúng ta sẽ muốn đấu giá tên này đan dược vì kỳ tích đan. Kỳ tích đan, áp trục đăng tràng, chương 487, oanh động toàn trường kỳ tích đan. Cái dạng gì đan dược mới có thể xứng với cái này kỳ tích tên? Một sát na, đám người chính là bị cái này tên thuốc sâu đủ khẩu vị. Đám người đều nhìn về phía Thanh Mộng Tuyết trong tay cái kia tinh xảo đan dược, trong lòng lại là tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng đã tới, chí tôn khu vực nơi nào đó, người thần gia đang hưng phấn khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Mộng Tuyết phương hướng. Thanh Mộng Tuyết vô cùng mị hoặc cười cười, nhưng không ít nhìn ngốc. Nàng giới thiệu đến, viên đan này, tất nhiên tên là kỳ tích, vậy tất nhiên là có thể sáng tạo kỳ tích đan dược. Các vị, có thể dùng thần niệm cảm thụ một cái, đan dược này hiệu quả. Nói xong, tất cả mọi người hướng về cái viên kia đan dược sử dụng thần niệm cảm thụ, chỉ là trong nháy mắt đan dược hiệu quả liền hiện lên ở bọn họ trong lòng. Toàn trường đám người đột nhiên run lên, cái này làm sao có thể, thế gian dĩ nhiên còn có như thế đan dược, dĩ nhiên chỉ là phàm cấp. Như thế đan dược được xưng tụng thiên cấp, đây quả thực cho người không dám tin tưởng, hơn nữa kỳ tích đan hiệu quả, không ai không phải là cho người rung động. Có thể nói, khởi tử hồi sinh cũng không quá đáng. nhưng cái này đan dược thực sự quá mức hư vô mờ ảo, hơn nữa còn chỉ là phàm cấp. Ta biết rõ, các vị trong lòng nhất định là tràn ngập nghi hoặc, dạng này đan dược, tại sao có phàm phẩm, cái này đan dược hiệu quả, lại không thể nghi ngờ. Mộng Tuyết tiểu thư, cũng không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là, như thế nào chứng minh? Có người đưa ra nghi hoặc, xác thực, cái này đan dược quá mức thần kỳ đến nhường bọn họ không dám tin tưởng. Ha ha, ta cũng sớm biết các vị sẽ có nghi hoặc, cho nên nhường một tên người thử dược đi lên, các vị nếu là không yên lòng, cũng có thể tự mình đi lên thí nghiệm. Thanh Mộng Tuyết nói hoàn toàn trận im ắng, không có người dám dùng bản thân sinh mệnh tới làm thí nghiệm, kết quả cuối cùng vẫn là người thử dược. Thông Thiên Các một tên người thử dược đi tới, các vị, giống như các người bản thân nhìn thấy dạng này, tên này người thử dược không có đi qua bất kỳ phòng vệ nào và xử lý, mọi người có thể cảm thụ một chút. Hiện tại, vị nào nguyện ý đi lên, đem hắn đả thương. Nhớ kỹ, có thể công kích bất luận cái gì bộ vị, nhưng tuyệt không thể chí mạng, chỉ cần lưu lại một hơi liền có thể. Thanh Mộng Tuyết như vậy nói ra, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là còn không có người lên đài. Tùy tiện một người đều có thể a. Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, nụ cười này nhường không ít người trẻ tuổi đều có tâm động tâm. Ta tới, Long Thiên Hành xung phong nhận việc, cũng không đợi những người khác, trực tiếp nhảy lên mang đi. Long Thiếu, bắt đầu đi. Thanh Mộng Tuyết phát ra vũ mị yêu nhiều mị lực, cái kia Long Thiên Hành trong lòng hung hăng run lên. Chỉ cần trọng thương là được a, tay cụt loại hình có thể chứ. Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu, Long Thiên Hành nhìn về phía cái kia người thử dược, giống như là phát tiết một dạng, một tiếng vang thật lớn, liền đem cái kia người thử dược phần eo đánh ra một cái lỗ thủng, máu tươi bay ra. Cái kia người thử dược ngay tại chỗ trọng thương, ngã trên mặt đất không ngừng co rút, ánh mắt tràn đầy thống khổ, tiếng kêu thảm thiết càng là quanh quẩn ở toàn trường. Tiếp xuống, hy vọng mọi người không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết ha. Kỳ tích đan, bỏ vào cái kia người thử dược trong miệng. Trên thực tế, cái kia người thử dược cũng đã cảm giác không thấy bất kỳ hy vọng gì, hắn biết rõ mình bị kêu lên đến thử dược, mang ý nghĩa là tử vong. Nhưng liền tại đan dược để vào bản thân trong bụng nháy mắt, một dòng nước ấm xâm thấu toàn thân, cỗ này lực lượng, tại hắn nơi bụng tạo thành nhiệt năng, nhận tổn thương dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Các ngươi nhìn, vết thương, vậy mà đang khôi phục, đám người, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Thật đang khép lại, người kia sinh mệnh khí tức, dĩ nhiên lần nữa cường thịnh lên. Trời ạ, hắn khép lại, đám người nhìn xem người thử dược đứng lên, đừng nói là bọn họ, liền người thử dược bản thân đều toát ra một tia chấn động. Hoàn toàn không dám tin tưởng, hắn còn sống, người xuống dưới nhận lấy 1.000 nguyên thạch A. Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, nhưng cái kia thử dược người mừng rỡ như điên. Trước đó Thông Thiên Các nói tìm người thử dược, mọi người cũng không nguyện ý, mà hắn chỉ là một người mới, liền dạng này không hiểu kỳ diệu đi lên đài. Nguyên bản một vị chết chắc. Bây giờ dĩ nhiên còn có thể lấy được 1.000 nguyên thạch ban thưởng. Người thử dược, bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Cảm tạ Long Thiếu xuất thủ. Nói xong, Thanh Mộng Tuyết thì cũng đã nhìn cũng không nhìn Long Thiên Hành. Viên đan này, xứng với kỳ tích tên, nguyên bản muốn rời đi dược sơn, cũng là đối cái này đan dược tràn đầy hướng tới, không nhịn được mở miệng nói ra, Thanh Mộng tiểu thư, cái này kỳ tích đan, ngoài xương gãy trọng sinh, chỉ cần còn thừa lại một hơi liền có thể khởi tử hồi sinh khôi phục thể lực bên ngoài. Tương đương với nhiều hơn một cái mạng, bất quá không biết cái này đan dược, có thể trị liệu hay không tật bệnh hoặc là giải độc công hiệu. Dược tiền bối, có thể làm đến một bước này, luyện chế người đã là thiên tài, nếu có thể làm ra giải độc, trị liệu tật bệnh làm một thể đan dược, chỉ sợ thế gian không người có thể chứ. Thanh Mộng Tuyết không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, Dược Sơn khẽ thở dài một cái, là lão đầu tử nghĩ nhiều lắm, cái cuối cùng vấn đề, người này, là Thông Thiên Các người sao. Thanh Mộng Tuyết lắc lắc đầu cười một tiếng. Đám người, liền hiểu ý tứ kia, là người nào, dĩ nhiên có thể luyện chế ra như vậy bá đạo đan dược. Không hổ là kỳ tích đan, tốt, tin tưởng cái này kỳ tích đan hiệu quả, mọi người đã thấy, tiếp xuống, bắt đầu đấu giá. Chờ một chút, Thanh Mộng tiểu thư, cái này kỳ tích đan, vừa mới ngoại trừ thí nghiệm bên ngoài, tiếp xuống còn muốn đấu giá, nói cách khác, kỳ tích đan không chỉ một cái, nó năng lượng sinh. Có người nhạy cảm bắt được tin tức, nhưng ngữ khí cũng tràn đầy không xác định. Dù sao dạng này đan dược nếu là có thể sản xuất hàng loạt mà nói, đơn giản có thể để người ta điên cuồng. Các vị an tâm chớ vội, tiếp xuống đấu giá chính là còn lại 3 khỏa kỳ tích đan, không có giá khởi điểm người trả giá cao được. 3 khỏa, chỉ có 3 khỏa, đám người trong lòng giật mình, nhất định phải, mau chóng ra tay. 1 ức, ta ra 1 ức, Đông Phương Vinh mở miệng nói. 2 ức, 3 ức, các đại quý tộc cơ hồ trong nháy mắt kéo lên giá cả, đối với bọn họ tới nói đơn giản tương đương với một cái mạng. Còn có thể khôi phục bản thân sức chiến đấu ác hàn thể lực, đơn giản liền là linh đan diệu dược. Bất tử liền có thể sống sót, như thế một mai đan dược có thể nào nhường bọn họ không vì điên cuồng, không đến một hồi giá cả liền tiêu thăng đến 5 ức. Dựa theo cái này tình thế, sẽ trực tiếp siêu việt cái kia hoàng cấp võ kỹ. 6 ức, Long Thiên Mạch mở miệng, 7 ức, Tiêu Cửu Ca, đám người một tiếng kinh hô, liền đế quốc hoàng thành thanh niên đám thiên tài cũng rốt cục không nhẫn nại được. 10 ức, đúng lúc này, một cái vẫn không có mở miệng chí tôn khu vực truyền đến tiếng vang. Mở miệng người rõ ràng là Lạc Vô Đạo, bất quá lại là bởi vì bát hoàng tử một câu. 10 ức một khỏa, cái này giá cả trong khoảng thời gian ngắn chính là trực tiếp siêu việt hoàng cấp võ kỹ, dù sao kỳ tích đan tương đương với một cái mạng, cái kia hoàng cấp công pháp tuy mạnh, có thể cuối cùng cũng chống đỡ không lên kỳ tích đan hiệu quả. Nghe được 10 ức thời điểm, người thần gia cơ hồ hưng phấn kêu to lên, thần Hạo Thiên cùng thần Phong coi như tỉnh táo. Mặc dù bọn họ đã sớm làm xong chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đám người vì cái này đan dược cơ hồ điên cuồng, mà bọn họ trên người, cơ hồ mỗi người đều có một khỏa. Bất quá nhiều hơn lại là hưng phấn, thần gia quật khởi đơn giản cũng đã thế không thể đỡ, có những tiền này, bọn họ liền có thể áp dụng rất nhiều kế hoạch. Trước kia tất cả nói xuông cùng lý tưởng đều có thể bắt đầu áp dụng, kích động lan tràn ở toàn bộ người thần gia trong lòng. Nguyên lai gia hỏa này đưa chúng ta đồ vật, đáng tiền như vậy a. Lan quận chúa tại Vân Thường bên tai nhỏ giọng thầm thì nói. Vân Thường gật gật đầu trong lòng cũng là ấm áp, nếu là cầm lấy đi đấu giá mà nói này cũng là không ít tài phú. Nhưng thần thiên, lại đưa kim đan cho hắn. Có thể càng là như thế Vân Thường nội tâm càng là bất an, lập tức liền là thưởng hoa hội, nàng trong lòng lo lắng sự tình liền muốn phát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này sinh mệnh chúng nàng gặp cái này nam nhân, mà hắn trở thành bản thân lo lắng người. Có đôi khi Vân Thường đều không biết. Cái kia thanh niên chỗ đó câu nói là thật, chỗ đó câu nói lại là giả. 12 ức, giá cả còn đang kéo lên, cho dù là hoàng thất bát hoàng tử tự mình mở miệng kêu giá, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản đám người nhiệt tình. Mà Thanh Mộng Tuyết vẫn mang theo ý cười, lúc trước cổ cương vực hồi huyết đan cùng bán nguyệt hoa đan hai loại cộng lại giá trị, cũng ở 10 ức tả hữu. Bây giờ cái này kỳ tích đan coi như đến lúc này 12 ức, cũng hoàn toàn ở trong nàng dự kiến. Lúc này nàng cũng đã đối cái này giá cả không quá quan tâm. Trong lòng lại là đang suy nghĩ như thế nào đem cái kia nam nhân nắm giữ ở trong tay tự mình. Thần thiên trong lúc vô tình, cùng cái kia Thanh Mộng Tuyết ánh mắt đối bính, nàng hướng về bản thân nhoẻn miệng cười, thật là một cái đẹp như tiên nữ nữ tử. Thậm chí, so Thanh Mộng Giai đều thêm ra một tia gợi cảm cùng vũ mị. Cuối cùng kỳ tích đan lấy 15 ức giá cả thành giao, mà sau đó hai khỏa, đồng dạng là trực tiếp đấu giá 15 ức bị người mua đi. Trong đó hai khỏa bị bát hoàng tử mua xuống, mà một cái khác thì là mua hoàng cấp võ kỹ thần bí nhân. Đối với cái này thần bí nhân, đám người đối với hắn cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Đám người coi là, cái này trận đấu giá hội liền như thế kết thúc. Lại không nghĩ, Thanh Mộng Tuyết mỉm cười, các vị, kể từ hôm nay, thông thiên các bên trong đều sẽ bắt đầu đối kỳ tích đan dự bán, giá tiền là hôm nay đấu giá giá quy định lên, một tháng thông thiên các hạn lượng bán ra 20 mai. Cái kia tuyệt mỹ thoại âm rơi xuống, lại là tại toàn trường đưa tới một mảnh xôn xao. Chương 488, thần bí bán thánh cường giả. Mộng Tuyết tiểu thư, người nói thật sao? Đám người không dám tin tưởng bản thân nghe được, dù sao dạng này đan dược, có ba khỏa đối với bọn họ tới nói cũng đã không dám tin tưởng. Lại không nghĩ tới cái này dạng đan dược, dĩ nhiên có thể mỗi tháng sản xuất hàng loạt 20 mai. Không đúng, lấy Thanh Mộng Tuyết làm người, đây tuyệt đối là bảo thủ con số, nói không chừng còn có nhiều hơn. Nhưng vô luận như thế nào, đây đối với bọn họ tới nói đều là một tin tức tốt. Loại này đan dược, mọi người sợ không phải giá cả, mà là có tiền mà không mua được. Mà hiện tại, tất nhiên kỳ tích đan công khai ghi giá 15 ức linh thạch, cái kia chỉ cần chuẩn bị những tiền tài này, liền có cơ hội đổi một cái mạng cơ hội. Tin tưởng, người nào đều sẽ không cự tuyệt, tự nhiên thiên chân vạn xác. Bất quá, mỗi tháng danh ngạch có hạn, không phải là muốn mua liền có, thông thiên các tiếp xuống sẽ thực hành hẹn trước chế độ. Thanh Mộng Tuyết cái này nữ nhân có thương nghiệp siêu cấp thiên phú. Hơn nữa, thao tác cái này đan dược là bọn họ, muốn làm sao thì làm vậy, muốn lấy được đan dược, đều muốn nhìn thông thiên các sắc mặt. Đám người không khỏi sợ hãi thán phục, cái này nữ nhân hảo thủ đoạn, kể từ đó muốn lấy được cái này dự bán danh ngạch, còn không được không đánh nhân tình bài. Nhưng không có người nào, có thể cự tuyệt cái này kỳ tích đan dụ hoặc. Cái này nữ nhân, hắn thủ đoạn sợ là ở trên mộng giai. Thần thiên nghe vậy, cũng là không khỏi cảm thán, thần gia mỗi tháng rõ ràng cung cấp 50 mai đan dược. Nhưng là hắn dự bán nơi này lại chỉ có 20 mai, hơn nữa, công khai ghi giá ở 15 ức. Mà tiếp xuống, cái này nữ nhân muốn làm chính là trực tiếp đem mỗi tháng 7 thành ích lợi trực tiếp ứng ra cho thần gia. mà đan dược thì từ hắn thông thiên các đến trưởng khống, trên thực tế kỳ tích đan giá cả, dùng phương thức như vậy tuyệt đối sẽ không thấp hơn hôm nay đấu giá 15 ức. Bởi vì dự bán nói không chừng còn có người tăng giá, đặc biệt là đối với những cái kia sắp chết người. Kỳ tích đan mặc dù không cách nào hoàn toàn chữa trị bệnh dữ, cũng không thể giải độc, nhưng lại có rất nhiều liền thần thiên bản thân đều không có phát giác hiệu quả. Đối với một cái người bị trọng thương, hàng năm không cách nào chữa trị người tới nói, tất nhiên cũng là có hiệu quả thần kỳ. Hơn nữa, càng là cường đại người, càng là e ngại sinh mệnh tàn lụi. Mà những cái này cường giả, liền lấy hoàng thất tới nói, bọn họ sẽ thiếu khuyết linh thạch sao? Sẽ không, thậm chí có thể dùng sách dạng giá trị đồ vật để đổi, không có cái gì so tính mệnh quan trọng hơn. Thanh Mộng Tuyết chiêu này, xác thực nhường thần thiên sợ hãi thán phục, tin tưởng thần Hạo Thiên cũng minh bạch, bất quá bọn họ đều không có truy cứu ý tứ. Tại thông thiên các phù hộ phía dưới, Niệm Nguyệt Các mới có thể tại vô thanh vô tức tiếp tục trưởng thành, đối với Thanh Mộng Tuyết cái này thủ đoạn nhỏ, không có người sẽ nhiều lời cái gì. Theo lấy đấu giá hội kết thúc, đám người vẫn chấn kinh ở cái kia kỳ tích đan hiệu quả bên trong. Chỉ sợ cái này sau đó tin tức này truyền đi, sẽ nhường toàn bộ đế quốc vì đó chấn động, muốn lấy được cái này đan dược người, càng là sẽ nối liền không dứt tìm tới thông thiên các. Vô Trần công tử, đây là ngài đan đỉnh, mời kiểm tra và nhận. Tự mình đưa người tới rõ ràng là Lâm chủ sự, thần thiên xuất ra linh thạch, cũng không nhiều lời. Lâm chủ sự hơi kinh hãi, cái này thần thiên trên người, đúng là có chứa đựng không gian giới chỉ, phải biết chứa đựng không gian giới chỉ, cũng không phải ai cũng có thể thấy được thần thiên bất phàm. Vô Trần công tử, nhà ta tiểu thư, muốn mời ngươi gặp mặt. Nói xong làm ra mời hình dáng, thậm chí, hắn không hỏi thần thiên có nguyện ý hay không. Dù sao ở Lâm chủ sự đến xem, Thanh Mộng Tuyết loại này cấp bậc nữ tử, nếu là chủ động mời kẻ khác, cái kia đơn giản liền là vinh quang, huống chi mời vẫn là một cái nam nhân, cho nên hắn không có lý do gì cự tuyệt. Xin lỗi, Lâm chủ sự, ta thời gian có chút cấp bách, nhà ngươi tiểu thư tâm ý, chỉ có thể tâm lĩnh. Thanh Mộng Tuyết tìm bản thân, ha ha, thần thiên đương nhiên biết rõ sẽ có nguyên nhân gì, cho nên hắn dứt khoát không gặp, nếu là bị Thanh Mộng Tuyết biết, tiểu nhi tử còn không đem bản thân phế đi. Ngay cả Vũ Mặc bọn họ đều là một mặt chấn kinh nhìn về phía thần thiên, Lâm chủ sự tiểu thư. Kia là ai? Thanh Mộng Tuyết, tất cả mọi người trong lòng hoàn mỹ nữ thần, ma quỷ dáng người, thiên sứ dung nhan, thần nữ khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động đều đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân quỳ rạp xuống dưới gấu quần. Bao nhiêu người, tha thiết ước mơ chỉ vì âu yếm, mà bây giờ, một cái có thể gần cự ly tiếp xúc cơ hội, thần thiên đúng là không chút do dự cự tuyệt. Lâm chủ sự rất muốn hỏi vì cái gì, nhưng nhìn thấy bên người cửu công chúa một mặt tình cảm nhìn về phía thần thiên, hắn liền thức thời lời nói xoay chuyển, có đúng không, cái kia có chút đáng tiếc, ta sẽ chuyển cáo công tử lời. Lâm chủ sự lặng yên lui ra, Vô Trần nhìn không ra, ngươi vì cửu công chúa dĩ nhiên cự tuyệt Thanh Mộng Tuyết đây. Lan Mộng Tâm hiển nhiên không nghĩ tới, thần thiên vậy mà sẽ cự tuyệt. Thần thiên đắc chí nói ra, đó là, ta vợ xinh đẹp như vậy, ta gặp nữ nhân kia làm cái gì, đúng rồi, chúng ta đi thôi, nói không chừng, còn có trò hay thấy thế nào. Trò hay, đám người nghe vậy, lại là không minh bạch thần thiên lời này là ý tứ gì, nhưng là, làm bọn họ đi ra thông thiên các đấu giá hội sau đó liền biết. Thần niệm thiên hạ bao trùm, đã sớm nhường thần thiên biết rõ ngoại giới phát sinh sự tình gì. Đấu giá hội kết thúc về sau, cái kia phổ thông khu vực thần bí nam tử tại giao dịch hoàn thành sau đó, chính là chuẩn bị rời đi. Nhưng là, còn chưa đi ra bên ngoài một dặm, hắn không thể không dừng bản thân bước chân. Thần bí nam tử ánh mắt nhìn quanh bốn phía, chung quanh cũng đã hiện ra vây quanh xu thế, tất cả đường đi đều bị ngăn chặn, nếu như hắn muốn rời đi nơi này mà nói, tất nhiên muốn kinh lịch một phen chém giết. Người chung quanh cũng nhận ra cái kia nam tử, chính là vỗ xuống hoàng cấp võ kỹ cùng kỳ tích đan người. Đám người biết rõ, hôm nay hắn sợ là chắp cánh khó chạy thoát, quá mức xuất sắc đưa tới quá nhiều người chú ý. Là Long gia người xuất thủ, nhìn bộ dáng, Long gia đối hoàng cấp công pháp rất có hứng thú. Mọi người thấy cái thứ nhất ra mặt người chính là Long gia người. Tổng cộng 5 cái tôn võ cảnh giới thực lực, trong đó còn bao gồm Long Thiên Mạch. Mà ở Long gia sau đó, vẫn có không ít gia tộc đối với hắn nhìn chằm chằm. Chẳng cần biết ngươi là ai, giao ra hoàng cấp công pháp tha cho ngươi khỏi chết. Một tên Long gia tôn võ quát mắng một tiếng, uy năng phóng thích. Mà trước mặt người kia, vẫn như cũ giống như người chết một dạng mặt không đổi sắc, cũng không nói chuyện, mặc cho cái kia cường đại khí tức ba đánh bản thân thân thể. Bất tử, ha ha, thực sự là cười nhạo, đường đường Long gia cũng phải làm cướp đoạt dạng này hoạt động sao? Người kia cuối cùng mở miệng, lại là lạnh lùng chế giễu mỉa mai. Mạnh được yếu thua, ta Long gia chỉ cần ngươi hoàng cấp công pháp. Ta nếu không giao đây, Cái kia Hồi Diện Nam trêu tức giọng điệu nhìn về phía Long Gia người, đám người cũng là chấn kinh không hiểu, đối mặt Long Gia ngũ đại tôn võ cảnh giới cường giả, người này vậy mà còn có thể mặt không đổi sắc. Có không ít cường giả đều mơ tưởng cảm thụ người này tu vi, lại giống như thạch nặng đại hải đồng dạng, hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức. Người này, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều không có. Hắn khí tức rất kỳ quái, Minh Dạ đối người này khí tức rất là mẫn cảm. Thần Thiên ở một bên cũng nhìn chằm chằm người này, xác thực, dùng sinh thuộc tính lực lượng cảm thụ mà nói, sẽ phát hiện người này không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, toàn thân căn bản không có bất luận cái gì khí tức, nhưng càng là như thế, càng cho người sợ hãi. Động thủ, dù sao là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Long Gia nhân chủ động cướp đoạt đã có chút đối lý, nhưng cái thế giới này vốn liền là như thế, cường giả mới có thể viết lên tất cả, cho dù là đoạt, người nào lại dám nói Long Gia nửa điểm không phải. Đã ngươi tự tìm cái chết, không thể kìm được chúng ta. Long sĩ đầu, hống, một tiếng long ngâm nổ vang, một tên tôn võ cường thế mà đến, bàng đỗ lực lượng thả ra, một quyền tràn hướng cái kia Hôi Diện Nam. Mọi người thấy cái kia Hôi Diện Nam đúng là không tránh không né, không khỏi suy đoán hắn chẳng lẽ là từ bỏ. Nhưng là, một giây sau phát sinh một màn, nhưng toàn trường người kinh ngạc không nói ra được lời, chỉ thấy nắm đấm sắp tại tiếp xúc cái kia Hôi Diện Nam thời điểm, cái kia xuất thủ Long ra võ giả, từ cánh tay bắt đầu, bị một cỗ quái dị lực lượng thiêu đốt, sau đó giống như là bị một cỗ đáng sợ lực lượng thôn vệ một dạng, nháy mắt, biến mất ở đám người trước mắt. Phát sinh cái gì? Hủy diệt, một cỗ hủy diệt khí tức, ở trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại địa, làm cho tất cả mọi người vì đó run lên, mọi người nhìn về phía người kia ánh mắt, tràn đầy hiếu kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi. Thật cường đại lực lượng, nhưng là, vẫn như cũng không cách nào cảm nhận được hắn khí tức. Đây là cái dạng gì lực lượng, một cái tôn võ cảnh giới cường giả, lại ở trong nháy mắt biến mất. Đáng giận, lại là một tên tôn võ tiến lên, nhưng là, lần này chưa kịp hắn xuất thủ, Hôi Diện Nam mang theo mỉm cười xuất hiện ở hắn trước người, mở ra nắm đấm năm ngón tay cười lạnh, biến mất ra. Một cỗ lực lượng, bao vây tên kia tôn võ cảnh cường giả, chớp mắt hắn thân thể tính cả hồn anh cùng một chỗ, biến mất ở cỗ này hủy diệt chi lực phía dưới, đám người chấn kinh. Cái kia ra hỏa, đến tột cùng là ai? Như thế cường đại lực lượng, tôn võ cảnh giới dĩ nhiên không có chút nào sức hoàn thủ. Vì cái gì, một cường giả như vậy, cho tới bây giờ không có thấy qua. Tiếng kinh hô, từ tứ phía truyền đến, nguyên bản những cái kia muốn đối Hôi Diện Nam người xuất thủ cũng may mắn, bọn họ cũng không phải cái thứ nhất. Làm sao, sợ hãi, không phải muốn trong tay của ta hoàng cấp võ kỹ sao? Có bản sự, liền đến đoạt A, người này, cuồng vọng vô cùng nói ra. Long Thiên Mạch nghe vậy, không nhịn được tiến lên một bước, lại bị Long Gia phó tộc trưởng cho ngăn lại, người này, ta xem không thấu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ha ha, to lớn đế quốc cương vực, cũng bất quá như thế mà thôi. Nói xong cái kia Hôi Diện Nam thét dài rời đi nơi này, Long Gia người đúng là không dám ngăn cản, mà cái khác lúc đầu muốn xuất thủ người, cũng toàn bộ đều nhịn không được xúc động, chỉ là trong nháy mắt, hai tên tôn võ chết ở trong tay hắn, hơn nữa không cần tốn nhiều sức. Người này thực lực, dù là không phải thánh giả cấp bậc, cái kia chí ít cũng là bán thánh. Bởi vì tử vong tôn võ bên trong, có một tên bát trọng tôn võ cảnh. Đám người nhìn chăm chú hắn rời đi bóng lưng, cái này cường giả bí ẩn cử động rung động lòng người. Thần Thiên nhìn qua cái kia thần bí nhân rời đi phương hướng, liên quan tới hắn thân phận, trong đầu dĩ nhiên nổi lên bốn chữ, Linh Võ Thánh Điện. Chương 489, kỳ tích đan mang đến rung động. Thần Thiên cũng không biết rõ, vì cái gì trong đầu của mình sẽ hiện ra Linh Võ Thánh Điện khả năng. Bất quá, hiện tại người kia đã đi, nhưng vẫn cũng có một chút chưa từ bỏ ý định người chạy như bay, bọn họ có lẽ là ôm lấy một tia hy vọng. Đương nhiên, Thần Thiên đối với cái kia hoàng cấp võ kỹ là không có gì hứng thú, hiện tại, đấu giá hội sự tình kết thúc, thần gia cùng thông thiên các sơ bộ hợp tác cũng đã hoàn thành, tiếp xuống, hắn muốn an tâm bế quan, trùng kích vương cấp đệ tam trọng. Nhưng, càng là gặp được nhiều như vậy cường giả, Thần Thiên liền cảm thấy bản thân thực lực còn chưa đủ. Vô Trần, ta muốn về Hoàng Đình, cho nên không cùng các ngươi cùng nhau về học viện. Trên đường, không đi bao lâu, cửu công chúa mở miệng nói, mà nơi xa, vừa vặn một nhóm đại nội đỉnh cấp thị vệ mà đến, bọn họ vốn liền là cửu công chúa hộ vệ. Thần Thiên gật gật đầu, cẩn thận một chút, biết, quận chúa, người cũng cẩn thận. Lan Mộng Tâm muốn cùng Vân Thường cùng nhau rời đi, gần nhất các nàng tựa hồ đều sẽ không ở trong học viện, chắc là vội vàng thưởng hoa hội sự tình. Đúng rồi, thần nam, thưởng hoa hội ta chuẩn bị cho ngươi một cái danh ngạch, đến lúc đó, ngươi cùng Vô Trần cùng đi là được, cái kia ra hỏa có thư mời. Lan Mộng Tâm khó được ôn nhu nói ra, thần nam đần độn gật gật đầu, thưởng hoa hội, có thể không thể nghi ngờ là một loại vinh quang, nhưng lại không phải bởi vì chính hắn duyên cớ mà đi, nghĩ nghĩ hắn cự tuyệt, quận chúa, không cần, ta khoảng thời gian này, muốn an tâm tu luyện. Nghe vậy, quận chúa đại nhân thì là mất hứng, hừ lạnh một tiếng, ngươi liền tu luyện tu luyện. Mặc kệ ngươi, hỗn đản, Vân Thường, chúng ta đi. Nói xong, hai người liền ngồi lên hoàng đình đội xe rời đi, lưu lại một mặt im lặng thần nam. Ta thì thế nào, đám người một mặt đồng tình nhìn về phía thần nam, Lan quận chúa xác thực mỹ lệ gợi cảm, có thể cái này tính tình lại cũng là cho người không chịu đựng nổi. Một đoàn người, chuẩn bị trở về Tinh Ngân học viện. Mà đám người mục đích, đại bộ phận đều là muốn bế quan tu luyện. Nhưng ngay tại trở về trên đường, một cái người ở thưa thất đường đi chỗ, thần thiên bọn họ trước mắt chạm mặt tới mấy người. Vô Trần công tử, chúng ta gia chủ người, muốn mời ngươi tụ họp một chút. Người tới ánh mắt băng lãnh, ngữ khí không nóng không lạnh, đúng là một tên võ vương cường giả. Bốn người khác, cùng là vương cấp, phong tỏa thần thiên đám người rời đi phương hướng. Vũ Mặc, Minh Dạ, Kiếm Thanh Phong, người thần gia đồng dạng một mặt đề phòng, thần thiên nhíu mày, nhà ngươi chủ nhân. Ta không hứng thú, mời tránh ra. Vô Trần công tử, xin ngài không muốn để cho chúng ta khó xử, nếu là không thể đem ngài mang trở về mà nói, chúng ta sẽ chết. Người kia vẫn lạnh lùng như cũ nói ra, thần thiên cười lạnh, các ngươi sinh tử, cùng ta có liên can gì? Lan, trong nháy mắt, vương cấp khí tức phóng thích, bên người, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong, Minh Dạ đám người đồng dạng bộc phát, ngoại trừ Kiếm Thanh Phong chính là đỉnh phong tông cấp bên ngoài, những người còn lại đều là vương cấp, Minh Dạ tu vi là đám người bên trong cao nhất. Bốn tên kia vương cấp cường giả nhìn thấy, lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem đường tránh ra. Thần thiên bọn họ đi xa sau đó, bốn người liếc nhau, nhìn về phía hư không. Tôn giả đại nhân, làm sao bây giờ? Hừ, thành công không đủ bại sự có thừa, tất nhiên hắn không chịu phối hợp, vậy liền cắt ngang hắn tay chân, đem hắn mang trở về. Đi, năm người này thân ảnh lấp lóe, đang chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đạo kinh thiên hàn ý hạ xuống, cả con đường lạnh như hàn băng, trong nháy mắt, xuống tới không điểm. Lạnh quá, sát ý, người nào, đi ra. Cái kia thiên tôn cường giả quát mắng một tiếng, một cỗ kinh người lực lượng thả ra, người chung quanh cũng cảm nhận được hắn khí tức, linh tôn thất trọng. Thiên tôn cảnh giới, nơi xa, rơi thẳng ánh mắt chỗ, một đạo thân ảnh phù hiện, nàng bạch y như tuyết phiêu nhiên nhược tiên, như là nữ thần không cách nào nhìn thẳng. Đó là một vị mỹ lệ nữ tử, yểu điệu thân ảnh cho người sinh ra vô hạn mơ màng, nhưng nàng khí chất đứng ở nơi đó, lại giống như một đạo lạnh như hàn băng kỳ băng hà, ngăn cách chung quanh tất cả. Cái này nữ nhân, thật mạnh, theo tới nơi này, liền dừng lại a. Nữ tử mở miệng, hàn ý đánh tới, các hạ là, không cần biết rõ, bởi vì, các ngươi đều phải chết. Thánh khiết băng lãnh thân ảnh chậm rãi nói ra, dung nhan bị lụa mỏng che lấp, làm cho người ta vô hạn tưởng tượng, không nhịn được muốn thăm dò một cái kia lụa mỏng dưới dung nhan. Nữ tử ánh mắt, chỉ một cái liếc mắt đối mặt cho người tâm động gợn sóng, đẹp, dù là không thấy nàng dung mạo, cũng có thể cảm nhận được đây là một cái khuynh thành nữ tử. Chết, các hạ không khỏi nói giỡn. Cái kia thiên tôn cường giả cười lạnh một tiếng, mặc dù cái này nữ tử rất mạnh, có thể bản thân dù sao là thất trọng linh tôn, thực lực cường hãn vô cùng, sao lại e ngại một cái tiểu nữ oa. Nổi bật thân ảnh cũng không nhiều lời, tiến lên một bước lạnh trời băng tuyết, chỉ là trong nháy mắt cả con đường hết thảy đều phảng phất bị thôn vệ hầu như không còn. Chốc lát, một cỗ vô tận lực lượng, nháy mắt nhường bốn tên kia võ vương phát ra kêu thảm, nhưng chỉ là một cái, liền không thấy bọn họ thân ảnh. Phát sinh cái gì, thiên tôn cường giả cái chán, dịn ra một tia mồ hôi lạnh, căn bản không có kịp phản ứng, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Chỉ là một sát na, hết thảy đều biến mất, cả con đường sinh mệnh, tựa hồ cũng bị mất. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, hắn cái này mới ý thức được cánh tay mình chóc ra. Làm cái kia khuynh thành nữ tử xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, viên kia gợn sóng chi tâm, dĩ nhiên chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là trốn. Chết, linh phệ, giữa thiên địa bị một cỗ kỳ lạ lực lượng bao phủ. Mà cỗ này linh phệ ý phảng phất muốn nuốt tận thiên hạ tất cả, cái kia vốn định đào tẩu thiên tôn, tận mắt nhìn thấy bản thân tay chân biến mất, cho đến cỗ kia lực lượng bao vây hắn thân thể, khắp qua hắn đầu lâu. Chết, thất trọng linh tôn, một kích, liền chết ở cái này nữ nhân cường đại công kích phía dưới, không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cái kia nữ tử thân ảnh chuồn chuồn một chút, liền giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này một dạng, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Thậm chí, liền nửa nhỏ máu cũng chưa từng lưu lại. Thần thiên bọn họ cũng không biết rời đi đầu kia đường đi sau đó phát sinh sự tình gì, tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ từ hắn rời đi học viện lên, Ngụy Lâm liền một mực cùng ở sau lưng hắn. Lúc này bọn họ cũng đã về tới học viện, nhưng là thông thiên các kỳ tích đan sự tình, lại tại đấu giá kết thúc một khắc kia trở đi, truyền khắp toàn bộ đế quốc cương vực. Một mai có thể sáng tạo kỳ tích đan dược, hơn nữa công khai ghi giá, đây đối với rất nhiều người tới nói, đều là một loại hy vọng. Kỳ tích đan, phong hành tiền trang, kỳ tích đan, niệm nguyệt các, thông thiên các, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Đáng giận, nhưng là, chỉ dựa vào niệm nguyệt các làm sao có thể cầm được ra vật này? Ngô Tử Thất phẫn nộ làm vỡ nát bàn ghế, nghe được tin tức này thời điểm không nhịn được giận tím mặt. Phong hành tiền trang cũng kinh doanh dược tài đan dược sinh ý, cái này kỳ tích đan xuất hiện, đối đan dược ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, nhưng may mắn, giá cả đắt đỏ. Có thể cho dù như thế, cái này cũng làm hắn tức giận, kỳ tích đan là lâm thời tăng thêm, hết lần này tới lần khác phát sinh ở chính mình đối niệm nguyệt các động thủ sau đó. Thật chẳng lẽ như bản thân tưởng tượng như thế, thần gia vì tự vệ, dâng ra cái này đan dược. Đáng giận, hẳn là tại một đoạn thời gian xuất thủ. Chủ nhân, không xong, chuyện gì, kêu la om sòm, thiên tôn đại nhân hồn đăng tắt rồi. Cái gì, đây chính là thất trọng linh tôn, làm sao có thể sẽ chết? Ngô Tử Thất phẫn nộ nói ra, xác thực chết rồi, trên đường trở về, ta thấy được. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện, lăng không xuất hiện ở Ngô Tử Thất gian phòng. Bất quá tại hắn tiến đến đồng thời, thông báo người kia, chốc lát biến mất. Sứ giả đại nhân, ngài trở về. Ngô Tử Thất ánh mắt chớp mắt biến đổi, mà cái này nam nhân, rõ ràng là trước đó long ra người vây quét Hôi Diện Nam. Thiên tôn, làm sao có thể sẽ chết, bị một cái thực lực rất mạnh nữ nhân giết chết, gần nhất, không cần để ý tới vô trần cái kia ra hỏa, toàn lực tốt nhất ngươi sự tình a. Hôi Diện Nam lạnh lùng nói ra, mặt khác, vì kế hoạch cam đoan, ta điện cũng đã phái ra thiên tài tiến về đế quốc, tin tưởng, nếu không bao lâu, bọn họ thì sẽ đến. Ngô Tử Thất nghe vậy gật đầu. Gần nhất phong hành tiền trang tổn thất không ít tôn cấp cường giả, cũng nên cái này thánh điện ra điểm lực, bọn họ có thể phái người đến, cái này tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mặt khác, sứ giả đại nhân, ta hoài nghi cái này kỳ tích đan cùng thần gia có quan hệ. Ngô Tử Thất đem chuyện này nói một lần, cái kia sứ giả trên mặt càng ngày càng âm trầm, như có điều suy nghĩ. Mà kỳ tích đan hoành không xuất thế, tự nhiên cũng rung động toàn bộ đế quốc, cơ hồ tại trước tiên liền liên lạc thông thiên các. Điều này cũng làm cho Thanh Mộng Tuyết toát ra đắc ý tiếu dung. Về phần vô trần, cự tuyệt nàng mời, cái này cũng không trọng yếu, thưởng hoa hội nàng tự nhiên sẽ cùng gặp nhau. Hoàng thất, vương tộc, chư hầu, quý tộc, các đại gia tộc, chỉ cần kỳ tích đan ở trong tay của ta, bọn họ liền đều muốn tiếp nhận ta Thanh Mộng Tuyết nhân tình. Như thế đến nay, đế quốc bên này liền có thể một mực nắm giữ ở trong tay của ta, chờ ta lại đem vô trần quỳ ta dưới váy, ngươi lại như thế nào cùng ta tranh đấu đây? Thanh Mộng Tuyết nhìn thấy Ngọc Giản tin tức lần lượt mà đến, không khỏi nhớ tới cổ cương vực Thanh Mộng Giai. Lúc này, cùng đế quốc thế lực mặt đối lập cổ cương. Tiểu thư, không xong, như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở cổ cương thượng vực thông thiên các tổng bộ, cái này thần sắc vội vàng lão giả, rõ ràng là ảnh lão. Mà hắn mang đến tin tức, cũng chính là hoàng thành kỳ tích đan sự tình. Kỳ tích đan, nghe được kỳ tích đan hiệu quả sau đó, Thanh Mộng Giai cái kia tuyệt mỹ gương mặt lóe qua vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên đem hồi huyết đan cùng nguyệt hoa đan hiệu quả hòa làm một thể, đế quốc thế lực bên này cũng có dạng này nhân tài sao? Ảnh lão, có hắn tin tức sao? So sánh với những cái này, Thanh Mộng Giai càng quan tâm người lại là hắn. Có, nếu như không phải trùng tên mà nói, bất quá, những chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm ra đến. Nói xong, kiếm lão liền đem đế quốc thế lực bên kia sự tình nói một lần, đồng thời nhắc tới vô trần. Vô trần cái tên này, cổ cương vực thân mật người đều biết rõ, bất quá nói chung. Đế quốc tin tức rất ít lưu truyền đến cổ cương. Nhưng thông thiên các là một cái ngoại lệ, bọn họ tự nhiên có thể biết rõ muốn tất cả. Biết được vô trần làm ra sự tình sau đó, Thanh Mộng Giai mỉm cười. Nhưng ảnh lão lại có chút lo lắng, tiểu thư, ta lo lắng Thanh Mộng Tuyết, hơn nữa cái này đan dược ta sợ hãi, xuất từ đối với cái kia thần thiên tiểu tử kia tay a. Thanh Mộng Giai hơi hơi một mặt cười bên trên có chút ửng đỏ, nhớ tới đoạn thời gian kia triền miên nói ra, ảnh lão, ngươi cảm thấy hắn sẽ là ngươi như vậy sao? Cho dù, cái này đan dược thật nhờ tay hắn, tất nhiên có hắn ý nghĩ cùng kế hoạch, ta có thể làm chỉ là tin tưởng hắn. Thiếu nữ mà nói, nhưng ảnh lão tâm một trận gợn sóng. Thần thiên a thần thiên, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì, nhưng một cái tuyệt thế kiểu nữ như thế đợi ngươi. Chương 490, bất tử điều chi hỏa, vừa mới trở lại tinh ngân học viện thần thiên, tâm hung hăng rút một cái này khiến hắn không khỏi sững sờ, ngay ở vừa rồi, phảng phất có thứ gì nhường hắn vô cùng mong nhớ. Không khỏi nhìn về phía đế quốc phương xa cương vực. Hiện tại, bọn họ có khỏe không? Bất chi bất giác, bản thân dĩ nhiên đã vượt qua đến hơn một năm thời gian, ba năm sau hắn phải trở về cổ cương đi hoàn thành ước định. Trần ca, người thế nào? Thần Thiên nháy mắt toát ra một cỗ cảm xúc, nhưng Thần Nam có chỗ cảm giác không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Trần Huynh, lần này tiến vào tu luyện tháp, người đi tầng thứ mấy đây? Một bên Vũ Mặc dò hỏi, đám người cũng đi theo nhìn tới, những cái này thiên tài cũng không có quên, Thần Thiên đem bọn họ trêu đùa bao thê thảm. Ha ha, tự nhiên là đệ thất tầng, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị hay sao? Hiện tại Vũ Mặc cùng Kiếm Thanh Phong đều có trùng kích đệ thất tầng thực lực, về phần Minh Dạ tất nhiên là đệ thất tầng không thể nghi ngờ. Ha ha, lần này xác thực chuẩn bị thử xem, đám người lại tu luyện cửa tháp dưới cười nói ra, Vũ Mặc mấy người cũng là kích động, Thần Thiên gật gật đầu Vũ ra người thiên phú cường đại, từ Vũ Vô Tâm liền có thể nhìn ra, mà cái này Vũ Mặc cũng nắm giữ cường đại võ hồn. Vận dụng được tốt mà nói, cũng là cường đại vô cùng. Về phần Minh Dạ hiển nhiên một cái tử linh pháp sư, không dám tin tưởng tương lai trưởng thành sau đó sẽ có mạnh cỡ nào. Mà cái này một lần muốn cùng Thần Thiên cùng một chỗ tiến vào không chỉ là Thần Nam, cũng bao quát Nam Sơn cùng Phong Vô Thương, có lẽ người nào đều không có phát giác được Nam Sơn tiềm lực. Ngày nào đó, mọi người đều nhớ Thần Thiên cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại, lại quên đi một cái võ sư cường giả, đã từng đỡ được Hoa Phi Hoa công kích. Hơn nữa hiện tại Nam Sơn, sớm đã đến võ tông ngũ trọng, lúc này mới hơn một năm thời gian, hắn chính đang lặng yên im ắng trưởng thành. Nam Sơn tựa hồ nắm giữ một loại đặc thù lực lượng. Năng lượng triều tịch hàng xuống, cửa mở, đám người phát ra một tiếng kinh hô, lúc này đại môn mở ra, đi ra người không có bao nhiêu, đám người liếc nhau chính là cùng nhau tiến lên, toàn bộ chen chúc mà tới tràn vào tinh ngân thiên tháp bên trong. Các ngươi, theo ta đi, trực tiếp lên 7 tầng, lấy Thần Thiên hiện tại thực lực, mang bọn họ hơn 7 tầng cũng không phải vấn đề gì. Trần Huynh, không ngại cùng một chỗ a? Ha ha, đương nhiên không. Một đám người tiến vào tinh ngân thiên tháp sau đó, tại không ít người chú mục phía dưới, thẳng bước đệ thất tầng mà đi. So sánh phía trước 6 tầng, đệ thất tầng chính là vô cùng hoàn cảnh ác liệt, bất quá, dạng này ác liệt huyễn cảnh phía dưới, càng lợi cho đám người tu luyện. Đây chính là đệ thất tầng, không ít người đều là lần thứ nhất đến, không khỏi rung động. Đệ thất tầng hữu phong sa, hỏa thiêu, băng hàn chi địa, chính là ba loại khác biệt huyễn cảnh tạo thành, hiện tại chúng ta chính là ở sa bạo chi địa. Lại hướng phía trước chính là băng hàn, cuối cùng muốn tiến vào đệ bát tầng mà nói, chính là hỏa thiêu đảo. Sa bạo chi địa cần thiết phải chú ý chính là cái kia tùy thời có khả năng xuất hiện quái vật, đề nghị, không có vương cấp trở lên người, tuyệt đối không nên loạn động. Cái này sa bạo chi địa, trước mắt đã biết có ba khu ốc đảo, trong đó một cái tại tây nam phương hướng cách đó không xa, nơi đó tiêu cửu ca địa phương, một cái khác ở đông bắc khu, là ta, còn thừa lại cái cuối cùng ốc đảo, ở tây khu. Bất quá, cự ly nơi này quá xa. Tiếp cận băng nguyên chi địa. Băng nguyên chi địa sao? Dạ huynh, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Không được, nói xong hắn liền rời đi, nhìn xem cái kia ra hỏa xuống dốc thân ảnh, người này tựa hồ thiên sinh thích hợp cô độc. Tốt, đi thôi, ba ngày sau, Thần Thiên bọn họ xuyên việt sa bạo chi địa, đi tới kết nối băng nguyên ốc đảo, một nửa là báo cắt một nửa là băng tuyết hình ảnh rung động không ít người, mà Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong bọn họ cũng một mình bước lên tu hành một đường, bất quá bọn họ tùy thời có thể tới ốc đảo nghỉ ngơi. Còn lại chính là Thần Nam, Thần Chiến, Phong Vô Thương cùng Nam Sơn, tăng thêm Vô Trần tổng cộng 5 người. Nhưng Thần Thiên cũng không có vội vã nhường bọn họ ra ngoài lịch luyện, trong này coi như là Thần Nam thực lực, đều có nhất định nguy hiểm. Vô Thương, người cùng Thần Chiến tu luyện bá vương nộ, 10 ngày sau tu luyện tới bá vương kim thân. Về phần Thần Nam, người đem vương cấp vũ kỹ lĩnh hội, tiếp xuống người phải lấy thuộc tính nhập phi tiến nhập đến thuộc tính áo nghĩa, hình thành ý chí mới được, nếu không chiến đấu, người sẽ ăn thiệt thòi. Thần Nam cũng biết rõ, tiến vào thuộc tính ý chí đối bản thân cực kỳ trọng yếu. Nhập phi, từ thế nhập phi, mà ý chí thì cần ngươi bản thân lĩnh ngộ, người khác nhau, lĩnh ngộ bất đồng ý chí, đầu tiên ngươi muốn tìm đến liền là bản thân thuộc về loại nào ý chí. Thần Thiên đối Thần Nam dạng này nói ra, Thần Nam như có điều suy nghĩ, tốt, các ngươi tự động tu luyện a. Nam Sơn, ngươi cùng ta đến. Thần Thiên đơn độc đem Nam Sơn mang ra nơi này, những người này bên trong, hắn chân chính hiếu kỳ chính là người này. Trần ca, Nam Sơn, ngươi vì sao muốn đi theo ta? Ngay ở Thần Thiên tiến vào nơi này trước đó, Nam Sơn dĩ nhiên biểu đạt bản thân muốn đi theo Thần Thiên ý chí. Ta cũng không biết, Nam Sơn cũng không có nói dối, từ nhìn thấy Thần Thiên lần đầu tiên, tổng cảm thấy có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Được rồi, đúng rồi, ngày đó ngươi rõ ràng chịu Hoa Phi Hoa công kích, bọn họ có lẽ cũng không có chú ý, bất quá lúc ấy ngươi mới võ sư mà thôi, đó là nguyên nhân gì? Thần Thiên hỏi bản thân trong lòng nghi hoặc. Cái này, kỳ thật, khi đó ta cũng lấy làm kinh hãi, mặc dù biết rõ bản thân võ hồn lực lượng có chút đặc thù, lại không nghĩ rằng một lần kia sau đó, võ võ hồn lực lượng càng ngày càng cường thịnh. Nam Sơn cũng không giấu giếm, Trần ca, ngươi có thể thử nghiệm một cái công kích ta. Nam Sơn đối Thần Thiên như vậy nói ra, ngươi xác định, ân, Nam Sơn trùng điệp gật gật đầu, được rồi, ta hơi nhẹ một chút. Thần Thiên tùy ý đánh ra một quyền công kích Nam Sơn, một quyền này uy lực không lớn, nhưng quả thật dùng lực đạo. Liền là khi Thần Thiên nắm đấm cùng Nam Sơn thân thể tiếp xúc thời điểm, lộng lẫy màu băng lam hỏa diễm xuất hiện ở trước mắt hắn. Thần Thiên đánh trúng nơi bả vai, xuất hiện hỏa diễm lỗ thủng, nắm đấm vừa vặn xuyên thấu mà qua, mà Nam Sơn thân thể lại thành thiêu đốt hỏa diễm. Đây là hỏa diễm võ hồn, Thần Thiên toát ra kinh ngạc. Nam Sơn mỉm cười, lại là đột nhiên đằng không mà lên, hắn thân thể dĩ nhiên biến thành tam vĩ loài chim, màu băng lam hỏa diễm thiêu đốt, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ. Đây là huyễn thú chủng, bất tử hệ bất tử điều. Phát ra tiếng thán phục người không phải Thần Thiên mà là Kiếm Lão. Mà bất tử điều hỏa diễm xuất hiện, dĩ nhiên nhường ngủ say ở Thần Thiên thể nội Tiểu Mặc cũng mãnh liệt mở ra hai mắt. Rất quen thuộc hỏa diễm, Tiểu Mặc nhìn chằm chằm cái kia bay lên trời bất tử điều, toát ra mô phỏng nhân loại chấn kinh thần sắc. Huyễn thú vũ hồn, bất tử điều, bất tử hệ, Thần Thiên trong lòng giật mình, lại là không nghĩ đến còn có dạng này võ hồn. Nam Sơn từ trên trời giáng xuống, sau đó khôi phục nhân loại bộ dáng, Trần ca, thế nào, rất thần kỳ a. Ngươi có thể đang công kích trước đó, hóa thành tự nhiên hỏa diễm, cho người không cách nào xúc phạm tới ngươi sao? Ân, có thể, nhưng càng thêm chuẩn xác thuyết pháp là, tất cả tổn thương ta đều có thể khép lại, chỉ là thời gian quan hệ mà thôi. Nam Sơn như vậy giải thích nói, Thần Thiên trong lòng không nhịn được chấn kinh, gia hỏa này đơn giản liền là một cái bất tử chi thân. Hiện tại hắn vẫn chỉ là võ tông mà thôi, nếu để cho hắn kéo dài tiếp tục trưởng thành mà nói còn như thế nào, Thần Thiên đơn giản tựa như là tìm được bảo vật một dạng. Ngọc Thô a, quả thực là một khối ngọc thô, Thần Thiên, ngươi hảo hảo huấn luyện tiểu tử này, tương lai nói không chừng liền là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Kiếm Lão kích động nói ra, đương nhiên, không cần Kiếm Lão nói, Thần Thiên cũng là nghĩ như vậy. Nam Sơn, bản này võ kỹ cho ngươi, có lẽ ngươi có thể dùng tới. Nói xong, Thần Thiên lấy ra một bản vương cấp vũ kỹ đưa cho Nam Sơn, tên là Liệt Diễm Phần Thiên Quyết. Hắn lúc đầu muốn tu luyện, bất quá cái này công pháp càng thêm thích hợp Nam Sơn ra hỏa này. Thần Thiên trong lòng chân chính muốn tu luyện lại là hỏa thần giận, trước mắt, hắn còn không có hỏa thuộc tính võ hồn. Có lẽ, tại hỏa thiêu chi địa có thể có thu hoạch. Trần ca, ta sẽ không khách khí. Ân, không cần, những cái này công pháp cũng ngươi cầm. An tâm lĩnh hội a, đúng rồi, nói cho bọn hắn, ta đi một chuyến hỏa thiêu chi địa, nhưng bọn họ không cần lo lắng. Thần Thiên lại lấy ra một chút công pháp võ kỹ cho Nam Sơn, gia hỏa này hiện tại thiếu khuyết liền là những cái này đồ vật. Trần ca, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Nam Sơn lại biểu hiện ra cực mạnh TMD, cái này phong bạo cùng băng nguyên chi địa đều không thích hợp Nam Sơn, hắn đối hỏa thiêu chi địa, ngược lại còn có hứng thú. Ngạch, được rồi, ta cho bọn hắn lưu lại tin tức. Nói xong liền ở thần nam trên ngọc giản lưu lại tin tức, sau đó hai người chính là đi đến băng nguyên chi địa, đi về phía hỏa thiêu chi địa. Lúc này, bảy tầng chi địa báo cát bên trong, Minh Dạ, người còn biết rõ tu luyện sao? Tiêu Cửu ca, người muốn nói cái gì? Hai người không hẹn mà gặp, lại là người nào cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt. Nói cái gì, gần nhất người cùng cái kia vô trần đi rất gần sao? Làm sao, người ngay cả thân làm học viện người mạnh nhất Tôn Nghiêm đều từ bỏ sao? Tiêu Cửu ca lạnh lùng chế giễu nói ra, cái này cùng Tôn Nghiêm không quan hệ, người ghen ghét kẻ khác, không có nghĩa là ta cũng sẽ ghen ghét. Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, Tiêu Cửu ca ra hỏa này, chỉ sợ vẫn là bởi vì tinh ngân thánh quả sự tình, canh cánh trong lòng. Nhìn xem Minh Dạ rời đi thân ảnh, Tiêu Cửu ca trong lòng hiện lên ra mãnh liệt sát ý. Đừng đắc ý, lại cho ta một đoạn thời gian, các ngươi đều phải chết. Tiêu Cửu ca trong lòng, tràn đầy lửa giận, bá vương nộ, đệ nhất trọng, bá vương quyền. Phong vô thương cùng thần chiến, đang tiến hành gian khổ đặc huấn. Mà phong bạo bên trong, một đạo ương ngạnh thân thể đứng vững ở đây, hắn đang cảm thụ trời cùng đất lực lượng, thế cùng nhập vi phía trên chính là áo nghĩa, chỉ có tiến vào áo nghĩa mới có thể lĩnh ngộ ý chí. Chiến đấu ý chí, kiếm ý ý chí, diệt thiên ý chí, mà hắn thần nam, bản thân ý chí lại ở đâu. Vũ Mặc, kiếm thanh phong cũng đồng dạng tại đệ thất tầng khắc khổ phấn đấu, mỗi người đều đang cố gắng tăng lên bản thân tu vi. Ba ngày sau, Thần Thiên bọn họ hành tẩu tại băng nguyên chi địa trên đường, nhưng là, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh rung động vang xuất hiện. Bọn họ còn coi là địa chấn, lại không nghĩ, trước người xuất hiện một cái đáng sợ quái vật khổng lồ, vắt ngang băng sơn, ngăn trở bọn họ bước tiến. Chương 491, băng nguyên cự nhân, oanh, một đạo to lớn tiếng oanh minh, ở cái kia lượn lờ sương mù bên trong một ngạt truyền đến, Thần Thiên cùng Nam Sơn bước chân dừng lại ở nguyên địa. Nam Sơn kinh hô không thôi, cái này là thứ gì a? Cái kia quái vật khổng lồ xuất hiện, vắt ngang đối băng sơn chỗ hắc ảnh, đúng là một cái đạt đến 50 mét băng tuyết cự nhân. Uy, uy, Trần ca, gia hỏa này thật là quá lớn một chút a. Nam Sơn không nhịn được trước mắt rung động, nhìn xem cái này băng nguyên cự nhân rung động không hiểu. Thần Thiên cũng nhìn chăm chú cái kia to lớn băng nguyên cự nhân, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không nghĩ đến, băng nguyên chi địa lại sẽ như thế đáng sợ, khó trách Minh giả cái kia ra hỏa để cho chúng ta cẩn thận. Cẩn thận, hắn đến. Vừa dứt lời, cái kia to lớn băng sơn cự nhân một tay đánh tới, cái kia to lớn năm ngón tay đủ để bao trùm một cái thôn xóm, không dám tin tưởng nếu là bị cái này cự nhân bắt lại mà nói, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Thuấn túc, dược không đạp bộ, Thần Thiên một cái chớp mắt cực nhanh mà đi, thân ảnh lập tức chuyển biến, mà Nam Sơn cái kia ra hỏa thân thể hóa thành màu băng lam chi hỏa, phía sau duỗi dài ra lộng lẫy hỏa diễm vũ rực, to lớn băng sơn nắm đấm, lại đem mặt đất đập đánh rách tả tơi. Nhân loại, nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương. Khu trục, băng nguyên cự nhân trong miệng phát ra tiếng gầm, gầm lên giận dữ, đúng là mang theo hàn khí gió bão, kinh khủng khí tức không khỏi nhường làm cho người tâm thần run rẩy. Thật đáng sợ băng nguyên cự nhân, liệt diễm chi thương, không trung Nam Sơn biến thành bất tử hỏa hình thái sau đó, đột nhiên bắn ra một đạo hỏa tiễn, bất quá chỉ có tông cấp tu vi, cái kia lượn lờ chi hỏa, căn bản không cách nào đối cái này băng sơn một dạng cự nhân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hống, oanh, tấn mãnh tốc độ, lập tức to lớn nắm đấm bắt được Nam Sơn, cái kia to lớn nắm đấm dùng sức một nắm, Nam Sơn thân thể biến thành hỏa diễm, sau đó một đạo kinh người kiếm minh vang lên. Cái kia băng nguyên cự nhân bàn tay bị một chia làm hai. Nam Sơn, người trước lui ra, nơi này giao cho ta đến. Tụ khí thành kiếm Thần Thiên đứng vững ở giữa không trung, Nam Sơn bay đến hắn sau lưng, cũng thậm chí cái này băng nguyên cự nhân không phải hắn có thể đối kháng. Nhưng là hắn ánh mắt, lại một khắc cũng không có rời đi Thần Thiên ánh mắt, trận này chiến đấu, hắn muốn đem mỗi một cái chi tiết đều ghi vào bản thân trong đầu. Lúc này Thần Thiên kiếm ý ngập trời, trong tay ngưng tụ ra bạch sắc lưỡi kiếm phát ra một cỗ lẫm nhiên phong mang. Kiếm ý truyền lại đến khí tức vô cùng sắc bén. Cái kia nở rộ kiếm ý càng là cường đại rất nhiều, cái này sắc bén vô cùng kiếm ý bên trong, còn có một cỗ bế nghĩa thiên hạ chiến ý. Không trung cầm kiếm, ngự kiếm lăng không, không chỗ nào không sợ. Sau lưng Nam Sơn nhìn chăm chú một màn này, chính là bị Thần Thiên khí thế rung động, trong lòng càng là nổi lên vô hạn ước mơ, không có cảm giác muốn trở thành giống như Thần Thiên như vậy nam nhân. Kiếm thập tam thức, thất kiếm nhật nguyệt thương, một kiếm rơi tinh hà. Tinh mang vạch phá băng nguyên, chốc lát, một đạo kinh thiên kiếm mang xé rách không gian, cái kia băng nguyên cự nhân thân thể phát ra một tiếng to lớn tiếng vang, một giây sau, lại bị một chia làm hai. Rơi xuống thân thể, nương theo lấy oanh minh vang lên, chỉ là một kiếm, cái kia to lớn băng nguyên cự nhân liền ngã ở bọn họ trước mắt. Thật mạnh, Nam Sơn nuốt nước miếng một cái, nhìn chăm chú Thần Thiên thân ảnh hiện lên ra vô hạn chiến ý, hắn nội tâm, đối mạnh lên khát vọng càng là vô hạn phóng đại. Ân. Nhưng so sánh đối Thần Thiên tới nói, hắn liền không có cái kia cái gọi là hưng phấn, ngược lại ánh mắt bên trong nhiều hơn một đạo vẻ ngưng trọng. Không tốt, Nam Sơn, nhanh rời đi nơi này. Theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, Thần Thiên quay người mang theo Nam Sơn thân thể điên cuồng bay ngoài 10 dặm. Đang lúc bọn hắn thoát đi chốc lát, một đạo băng hàn chi ý bao phủ đối bên trong thiên địa, chung quanh vụ hóa đúng là ngưng tụ thành băng, tất cả đồ vật ở trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ thành một đạo lạnh băng. Thật đáng sợ lực lượng, Trần ca, ngươi nhìn cái kia cự nhân lại xuất hiện. Nơi xa, hàn băng bên trong hiện ra cự nhân thân ảnh cùng trước giống nhau như đúc, chẳng những bị Thần Thiên một chia làm hai phục hồi như cũ, thậm chí bạo phát ra kinh người uy lực. Cái này khiến Thần Thiên không khỏi nhíu mày, vô dụng sao? Nhân loại, tất nhiên bước vào nơi này, vậy liền đừng muốn rời đi. Chết, oanh, một tiếng giận phía dưới, từ Thần Thiên dưới chân chính là hiện lên ra kinh người băng sơn, hơn nữa sắc bén như dao, một khi bị băng sơn đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, những cái này đồ vật còn không gây thương tổn ta. Nam Sơn ở cái kia không ngừng hiện lên ra trong núi băng xuyên toa tự nhiên, dù là bất hạnh bị đánh trúng, cái kia đáng sợ bất tử lực lượng cũng làm cho hắn nháy mắt khôi phục lại. Trước mắt mà nói, chỉ ít không cần lo lắng Nam Sơn an nguy. Tiếp xuống, liền là như thế nào giải quyết cái này băng nguyên cự nhân vấn đề. Vụt, nhất trọng kiếm đạo ý chí phóng thích, một đạo kinh người kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Trước mặt chính là chém xuống đối phương một tay, nhưng là rất nhanh, băng nguyên cự nhân nhận được tổn thương liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thật đáng sợ khôi phục năng lực, cho dù là Thần Thiên đều lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Nhị trọng kiếm đạo ý chí, ầm vang một tiếng vang thật lớn, đáng sợ kiếm ý từ trời rơi xuống, kiếm mang giống như mưa rơi trong nháy mắt xé rách băng nguyên cự nhân thân thể. Băng nguyên cự nhân thân thể bị nháy mắt đánh tan sau đó rơi lả tả trên đất, nhưng là ở cái kia ngưng kết hàn khí bên trong, đột nhiên, một đạo hàn băng lợi nhận đánh tới. Đâm về phía thần thiên mi tâm, cơ hồ trong chốc lát thần thiên lui ra phía sau một bước, mũi kiếm rơi xuống nhưng hắn chân, lại bị hàn băng bàn tay cho nắm chặt, mà cỗ kia băng hàn lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp lan tràn ra. Chân trái, nháy mắt đóng băng, phong bảo, thần thiên dưới chân ngưng tụ phong thuộc tính lực lượng, chấn vỡ hàn băng, lần nữa bay về phía không trung, hàn băng thiên trụ đất bằng mà lên phát động mãnh liệt công kích, ngay ở thần thiên chạy như bay đồng thời, phía trước, lần nữa xuất hiện ở một đạo kinh thiên băng nguyên cự nhân. Một quyền, hung hăng đánh tới hướng hắn vị trí, bất quá thần thiên lấy vi diệu kém né tránh, có thể vừa mới lấp lóe, sau lưng lại truyền đến Nam Sơn nhắc nhở thanh âm, thần thiên mãnh liệt quay đầu, hắn thiên không phảng phất bị hắc ảnh ngăn che, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, bên cạnh hắn đúng là xuất hiện trọn vẹn mấy cái băng nguyên cự nhân thân thể. Oanh, trọng chùy rơi xuống, tạo nên một mảnh bạch tuyết băng xuyên. Trần ca, tam trọng, kiếm đạo ý chí, kiếm thập tam thức, đệ bát kiếm, kiếm phá thương khung. Kinh thiên nhất kiếm giống như hồng mang từ trời rơi xuống, trong nháy mắt cái này kinh người kiếm có thể hiện ra hủy thiên diệt địa tư thế, đáng sợ lực lượng, đem cái kia băng nguyên cự nhân chém thành vỡ nát. Uy năng, kinh người, nhân loại liền bằng ngươi lực lượng, là không cách nào làm bị thương ta, chỉ cần ở nơi này tuyết địa bên trong, ta liền là vô địch chi thân, bất tử chi thân chỉ là nhân loại, tại sao có thể là ta đối thủ? Hàn băng cự thủ, cầm thần thiên thân thể, thần thiên nhíu mày. Sử dụng ra tối cường kiếm đạo công kích dĩ nhiên vẫn là không có làm bị thương đối phương, cái này băng nguyên cự nhân, chẳng lẽ thực sự là bất tử bất diệt hay sao? Nhân loại, hủy diệt a. Đóng băng, hàn khí phóng thích, đáng sợ vô cùng hàn ý từ cái kia nắm đấm phía trên phóng thích, thấy lạnh cả người nháy mắt đem thần thiên đóng băng, từ đầu bắt đầu lan tràn, hàn băng bao trùm quanh thân, tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm. Trần ca, liệt diễm phần thiên quyết, phần thiên chi hỏa, u lam sắc tử hỏa cháy hừng hực. To lớn đến giống như lưu tinh rơi xuống, bất quá cái kia băng nguyên cự nhân trong miệng phát ra một trận gào thét, băng tuyết lực lượng, đầy trời hỏa diễm. Đáng giận, Nam Sơn thoát ly băng hàn chi lực, bay về phía bầu trời, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần thiên bị đông lạnh thành băng điêu mà bất lực. Chỉ là nhân loại, căn bản cũng không phải là ta đối thủ, ngưng kết thành băng a. Tự nhiên chi thể năng lượng, phải cùng Nam Sơn cái kia ra hỏa không kém bao nhiêu đâu, không phải là vật chất lực lượng, đối với người tựa hồ không nổi tác dụng đây. Thần thiên chỉ còn lại đầu không có trở thành băng điêu, giờ phút này dĩ nhiên toát ra một tia ý cười. Coi như người biết rõ lại như thế nào, nhân loại, chết đi. Có đúng không, thần thiên cười một tiếng, tụ khí thành kiếm trên thân kiếm hiện ra một tầng hắc sắc lực lượng uốn lượn, gần như đồng thời, kiếm khí phóng thích, cái kia băng nguyên cự nhân bàn tay nháy mắt nổ tung. Ta không phải đã nói, vô dụng a, nhân loại. Thật, vô dụng sao? Thần thiên ánh mắt lẫm nhiên, nhìn về phía cái kia băng nguyên cự nhân vị trí phương hướng. Chỉ thấy hắn biểu lộ dần dần dữ tợn, thậm chí phát ra kinh hô thanh âm. Làm sao có thể, lực lượng, không cách nào khôi phục. Nhân loại, người đối ta làm cái gì? Làm cái gì, chỉ cần ở trên thuộc tính tuyệt đối lực lượng mạnh hơn với ngươi, người cái gọi là bất tử bất diệt, chỉ bất quá hư ảo mà thôi. Hiện tại mở ra, ngươi sinh cùng tử, đều do đến trưởng khống. Sinh tử kiếm đạo, tứ trọng, tử vong thuộc tính bao trùm ở trên kiếm khí, mà công kích băng nguyên cự nhân cũng là thuộc tính lực lượng. Mà không phải là kỹ năng bình thường, tử vong thuộc tính tạo thành tổn thương, băng nguyên cự nhân, tự nhiên không cách nào tùy tiện khôi phục. Đáng giận nhân loại, ta muốn đưa ngươi mai táng ở nơi này băng xuyên bên trong. Băng nguyên cự nhân thân thể sáp nhập vào toàn bộ băng nguyên chi địa, yên lặng qua đi mấy giây sau đó, toàn bộ băng nguyên đại địa đều bắt đầu chấn động, không đến một hồi, một cái kinh thiên băng xuyên bộc phát, phảng phất muốn đem tất cả thôn phệ. Mai táng sao, nơi này, xem như ngươi nơi chôn thây cũng không tệ. Biến mất ga, hắc ám, đột nhiên bao phủ ở hàn băng bên trong, lại không phải thần thiên thả ra võ hồn, mà là tử vong khí tức chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phiến thiên địa này bên trong. Tức là thuộc tính, tự nhiên có thể phóng xuất ra. Mà thần thiên, thì là lần thứ nhất phóng xuất ra tử vong thuộc tính lực lượng, giờ phút này, trên không Nam Sơn dù là cách rất xa, thậm chí biết rõ bản thân không phải mục tiêu công kích, nhưng là ở cái này tử vong khí tức phóng thích thời điểm. Cũng không nhịn được thân thể run lên, run rẩy ánh mắt cùng khẩn trương thần sắc thời khắc đều duy trì căng cứng. Mà cỗ này tử vong khí tức lan tràn mặt băng sau đó, nguyên bản chấn động tần suất dần dần giảm nhỏ, sau đó, ánh vào Nam Sơn tầm mắt một màn, thì là, cái kia giữa thiên địa tàn lụi bông tuyết. Là, đầy trời bông tuyết bắt đầu tàn lụi, thậm chí từ hắn cái góc này nhìn lại, liền như là rơi ra hắc sắc vũ, mà những cái này hắc sắc vũ, thì tưới tắt tất cả sinh cơ. Mà thần thiên bóng lưng kia, lưu cho Nam Sơn chỉ có rung động. Chương 492, Hỏa thiêu chi địa, đầy trời hắc sắc, phủ lên cái này tuyết bạch thế giới. Mà Nam Sơn trong mắt thấy là tàn lụi huyết hoa cùng rơi ra hắc sắc chi vũ, quanh quẩn ở bên tai chỉ có cái kia băng nguyên cự nhân kêu thảm cùng gào thét, sau đó cái kia băng tuyết cự nhân đang gầm thét bên trong tan hóa thành phổ thông tuyết thủy. Thật đáng sợ lực lượng, thẳng cho tới bây giờ, cái này nam nhân chiến đấu Nam Sơn đều rõ mồn một trước mắt, thậm chí tận mắt nhìn thấy, nhưng là mỗi một lần, thần thiên cho người ta cảm giác giống như là sâu không thấy đáy đại hải, mọi người tổng cho là hắn cực hạn thời điểm, lại không thể tưởng tượng nổi bộc phát ra kinh người lực lượng. Liền giống như hiện tại một dạng, cỗ này lực lượng, hắn nhìn thấy qua thần thiên sử dụng, nhưng không nói ra được đó là cái gì, mà hết thảy gần cự ly tiếp xúc phía dưới, hắn cảm nhận được này hắc ám chi khí mang đến rung động. Đó là một loại, đến từ tâm linh chỗ sâu e ngại, là một loại đủ để tử vong lực lượng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rung động không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra. Thẳng đến cô kia lực lượng, bị thần thiên thu hồi, Nam Sơn mới sợ mất mật về tới bên cạnh hắn, thần thiên quay đầu thời điểm, thấy được một mặt trắng bệch Nam Sơn. Người tựa hồ, sắc mặt không tốt lắm, ta hiện tại, duy nhất may mắn, ta không phải Trần ca ngươi địch nhân. Làm ta địch nhân, có như vậy đáng sợ sao? Thần thiên cười cười, ta nghĩ, hắn không thể nghiệm được ngươi cỡ nào đáng sợ thời điểm, liền sẽ chết. Nam Sơn, đánh giá như thế nói. Đối với cái này, thần thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, đi thôi, chúng ta lách qua những cái này ra hỏa, băng nguyên chi địa cự nhân dĩ nhiên không có tu luyện linh tinh, còn lãng phí thể lực. Thần thiên lúc đầu mục đích liền là tiến về hỏa thiêu chi địa tìm kiếm hỏa linh nguyên thôn phệ, tu luyện hỏa thuộc tính, mà cái này đại lục căn bản không có băng thuộc tính, cho nên, tự nhiên không có khả năng sẽ có huyền linh nguyên. Những cái này ra hỏa đánh lên lại phiền phức, thần thiên tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian. Bất quá, làm thần thiên bọn họ hành tẩu ở chỗ này thổ địa thời điểm, cũng không có ý thức được, ở tầng này băng mà phía dưới ẩn tàng một cái khác hàn băng thế giới. Đó là, mắt thường không thể gặp, bị mai táng tại băng tuyết chỗ sâu thành thị. Trần ca, người cái kia đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng, cách xa như vậy, lại cho người run rẩy kinh hãi. Nam Sơn một bụng nghi hoặc, nói đến phức tạp, đây là giữa thiên địa một loại khác tân lực lượng. Tân lực lượng, Nam Sơn nghe vậy, tự lẩm bẩm, hắn lại không có hỏi tới, bởi vì thần thiên cơ hồ cũng đã nói cho hắn đáp án, đương nhiên, ngược lại cũng không phải thần thiên cố ý không nói, chỉ là cho đến trước mắt, biết rõ người càng ít càng tốt. Nếu là người trong thiên hạ biết rõ thần thiên thân mang tân thuộc tính lực lượng, hắn địch nhân, tuyệt không thể để cho hắn còn sống, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều sẽ để hắn chết. Ở thần thiên lực lượng phía dưới, hai người có thể trực tiếp tránh đi cái này băng nguyên chi địa, bất quá, cần tiêu hao hết không ít thể lực thôi, nhưng đối với thần thiên tới nói, này cũng không phải sự tình. Dù sao, hắn hiện tại liền cùng thổ hào một dạng, trên người đan dược nhiều cho người rung động. Sử dụng phi thiên toa thành công vượt qua băng nguyên chi địa sau đó, sau một ngày bọn họ, đi tới hỏa thiêu chi địa biên giới. Chỉ là bước vào đất đai này trong nháy mắt, hai người trên người quần áo, liền lập tức đốt lên. Hơn nữa, cái kia kinh người nhiệt độ, nhưng hai người mồ hôi đầm đìa. Bất quá Nam Sơn bản thân không có gì sự tình, đối với loại này hỏa diễm, hắn thậm chí xem thường, ngược lại là thần thiên có chút hưng phấn. Hắn cởi bỏ áo, lộ ra cường tráng nửa người trên, hơn nữa còn là không có chút nào vết thương thân thể. Nếu là biết rõ người liền sẽ kinh ngạc, dù sao thần thiên tất cả chiến đấu đều đã trải qua sinh tử, nếu là không có lưu lại vết thương, mới cho người chấn kinh. Hỏa thiêu chi địa nhiệt độ, thật đúng là có chút đáng sợ. Thần thiên ngược lại là hâm mộ Nam Sơn tiểu tử này, chung quanh hỏa diễm, đối với hắn dĩ nhiên không có nửa điểm ảnh hưởng. Đối với cái này, Nam Sơn không còn gì để nói, hỏa diễm nhiệt độ mặc dù rất nóng. Có thể đối với hắn tới nói cảm thụ không đến, hắn bất tử hệ hỏa diễm, ở dạng này địa phương càng là có thể thể nghiệm ra loại này tiên thiên ưu thế. Hơn nữa, ở tiến vào nơi này sau đó, Nam Sơn liền cảm thấy cùng băng nguyên chi địa khác biệt địa phương. Mảnh đất này, tựa hồ có thể khiến cho hắn biến càng mạnh. Trần ca, ta cảm giác, nơi này có thể để cho ta mạnh lên. Nơi này hỏa nguyên sung túc, nếu có đầy đủ hỏa nguyên mà nói xác thực có thể cho Nam Sơn biến càng mạnh. Bất quá vấn đề là, hiện tại Nam Sơn chỉ có tông cấp, 7 tầng trở lên quái vật, không sai biệt lắm đều là thiên võ vương cấp bậc, đó còn là thấp nhất. Hắn nếu là có võ vương cấp bậc mà nói, thần thiên đến không có gì tốt lo lắng. Cực nóng hỏa thiêu chi địa, nhìn một cái vô tận hỏa diễm thế giới, cái kia nung đỏ thiên không hoàn toàn hiện ra một vòng huyết sắc. Nơi này liền thái dương đều không cách nào chiếu xạ, chỉ có hỏa diễm vô tận hỏa diễm, thiêu đốt ở khu vực này giống như là vĩnh viễn không tắt liệt hỏa. Những cái này hỏa diễm có chút không thích hợp, Kiếm lão tại bước vào nơi này thời điểm, nhíu mày. Làm sao vậy, kiếm lão? Mới đầu ta liền kỳ quái cái này bảy tầng hoàn cảnh, bão cát, băng nguyên, hỏa thiêu chi địa. Bất luận cái gì đồ vật, đều sẽ không là vô duyên vô cớ hình thành, mà cái này hỏa thiêu chi địa, người không phát hiện a? Đây là một cái thiêu đốt hòn đảo. Thần thiên hiếu kỳ bay lên thiên không, mặc dù nhìn không thấy cuối, nhưng có thể cảm giác được, cái này thật là một cái thiêu đốt tiểu đảo. Bất luận cái gì đồ vật, đều sẽ không vô duyên vô cớ hình thành. Nghe được câu này, thần thiên đột nhiên mở miệng, cái này hỏa diễm dạng này thiêu đốt, là có nguyên nhân. Không biết, trước mắt còn không rõ ràng, nhưng nếu quả thật có nguyên nhân mà nói, tiểu tử, nói không chừng lại là ngươi một phen cơ duyên đây. Kiếm lão đều có chút hâm mộ thần thiên gia hỏa này phúc duyên, nếu hắn ý nghĩ trở thành sự thật, như vậy nơi này hỏa diễm hình thành tất có nguyên nhân. Mà hình thành khả năng chính là, nơi này tồn tại thiên hỏa, hoặc là địa hỏa. Tất cả tùy duyên a, trọng yếu nhất vấn đề là tu luyện hỏa thuộc tính mới được. Thần thiên biến sắc, một đạo thần niệm phóng thích, cái này hỏa thiêu chi địa bên trong có hay không thần thiên muốn đổ vật, mới là trọng yếu nhất. Thần niệm bao trùm phía dưới, thần thiên thần thức tựa hồ cùng một loại nào đó đổ vật phát sinh va chạm, sau đó thu hồi thần niệm, ở nơi này hỏa thiêu chi địa, một cỗ hùng hậu thanh âm truyền đến, là ai, tiến nhập nơi này. Một cỗ hỏa diễm, dĩ nhiên tạo thành hỏa diễm thân người thân thể, trọn vẹn cao 3-4 mét. Mỗi một cái hỏa diễm đơn cỗ lực lượng cùng tại vương cấp, cái này khiến thần thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn họ số lượng, lại cực kỳ cho người chấn kinh, liếc nhìn lại, tất cả hỏa diễm dĩ nhiên đều là có công kích được hỏa diễm người. Nếu như là vương cấp mà nói, Trần ca ta cũng có thể chiến đấu. Nam Sơn biểu hiện có chút hưng phấn, hắn có thể cảm giác được, những cái này hỏa diễm người thực lực, cùng bản thân có lẽ tương xứng. Người đối phó vương cấp sơ giai, cái khác giao cho ta. Bắt đầu. Thần thiên cùng Nam Sơn chui vào hỏa diễm đống bên trong, thần thiên thử vật lý công kích cùng kỹ năng công kích, đối bọn họ không nổi tác dụng. Mà Nam Sơn hỏa diễm lại có thể cho bọn hắn tạo thành to lớn tổn thương, một quyền, liền đầy đủ đem hắn đánh bay. Thần thiên cũng lần thứ nhất nhìn thấy thần Nam chiến đấu, cái kia ra hỏa cũng không có quá độ dựa vào võ hồn lực lượng, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn. Nếu không, không có khả năng một quyền đánh tan cái kia hỏa diễm người. Sau đó, thần thiên chính là chuyển hóa tử vong áo nghĩa hình thức. Từ khí thuộc tính lượn lờ thân kiếm, kiếm qua chỗ, sở hướng bế nghế, mà mỗi cái vương cấp hỏa diễm người tử vong sau đó, đều sẽ lưu lại hỏa diễm linh nguyên. Có những cái này hỏa diễm linh nguyên mà nói, ta liền có thể tu luyện hỏa chi thuộc tính linh lực, cũng liền có thể tu luyện hỏa thần quyết, đối bản thân chiến đấu càng có lợi hơn. Tử vong kiếm ý, tử vong chi kiếm, tử vong thuộc tính lực lượng lướt qua đại địa, cái kia cường hãn uy năng đủ để hủy diệt tất cả, những cái này hỏa diễm người ở dạng này lực lượng phía dưới, khó có thể chống cự. Hai người giết đến hưng khởi, nhưng lúc này, những cái kia hỏa diễm người lại bắt đầu tập trung cùng một chỗ, 10 cái một tổ, ở thần thiên bọn họ chú mục phía dưới, những cái này hỏa diễm người dĩ nhiên phát sinh dung hợp. Là, dung hợp, hỏa diễm lực lượng dung hợp ở cùng một chỗ, sau đó phát sinh kinh người biến hóa, bọn họ thể tích không có cái gì biến hóa, nhưng dung hợp sau đó, thực lực lại là từ vương cấp tăng vọt đến tôn cấp. Nam Sơn vô ý bị đánh trúng, bất quá hỏa diễm đem hắn tổn thương phục hồi như cũ. Nhìn xem cái kia từng dãy đứng thẳng tôn cấp hỏa diễm người, thần thiên cũng là không nhịn được hít vào một hơi, bọn họ đều không nghĩ đến, còn có dạng này phương thức chiến đấu. Nam Sơn, ngươi trước lui ra. Trần ca, làm như vậy mà nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không trưởng thành, vượt khó tiến lên, mới là nam nhân, đây không phải là ngươi đã nói sao. Ha ha, tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Nói xong, hai người hướng về hỏa diễm người điên cuồng chém giết mà đi, lần này chiến, chính là trọn vẹn một ngày. Thẳng đến, hỏa thiêu thiên không rơi xuống hoàng hôn quang trạch, Nam Sơn nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, cho dù nắm giữ bất tử chi thân hắn. Thần thiên cho hắn mấy khỏa kỳ tích đan khôi phục, nhưng Nam Sơn khiếp sợ không thôi. Nhưng Nam Sơn không có hỏi nhiều, chỉ là đem phần ân tình này, nhà tù ghi vào trái tim. Mà thần thiên thì tại kiểm kê hỏa nguyên, tổng cộng có trên 100 phần, hắn lưu lại đẳng cấp cao cho mình, cái này ngược lại không phải bất công, mà là đối Nam Sơn không có gì dùng. Mà cấp thấp mình cũng không cách nào tăng lên tu vi. Bất quá, Nam Sơn lại được chia 60 mai hỏa nguyên, những cái này có thể khiến cho hắn đến cái gì cấp độ, nhưng không có người nói chuẩn. Trước bế quan A, tốt, hai người đẩy tới băng nguyên cùng hỏa thiêu đảo chỗ nối tiếp, nơi đó là duy nhất địa phương an toàn, sau đó, liền tiến nhập bế quan bên trong. Chỉ cần thôn phệ những cái này hỏa nguyên sau đó, ta liền có thể ngưng tụ ra hỏa thuộc tính linh lực, tu luyện hỏa thần quyết sau đó, liền nhiều hơn một phần bảo mệnh năng lực. Hiện tại thần thiên, bức thiết muốn biến mạnh hơn, bởi vì hắn không biết, nghênh đón hắn một giây sau sẽ là cái gì. Chính như cùng thần thiên tưởng tượng như thế, người nào cũng không có cách nào nhìn thấu chính mình nhân sinh, hắn càng sẽ không biết rõ, bản thân muốn nghênh đón phiền phức. Ngay tại hắn tiến vào tu luyện tháp bế quan thời điểm, hoàng thành nào đó gia tộc thế lực phạm vi nơi nào đó cấm địa, một đạo kinh thiên uy năng xúc động toàn bộ đế quốc hoàng thành tất cả cường giả thần kinh, bọn họ nhìn về phía cái kia phương hướng, thiên không một mảnh hỗn độn, kinh thiên lực lượng, dĩ nhiên đưa tới thiên địa dị tượng. Mà cái này phương hướng vị trí, hoàng thành Vũ gia. Chương 493, Vũ Vô Thiên, oanh, một ngày này, hoàng thành khó được bình tĩnh bị đến từ trên không một đạo tiếng oanh minh đánh vỡ. Đám người nhìn về phía thiên không, trước mắt hiện ra đến thiên địa dị tượng, đưa tới tất cả mọi người chú mục, đám người nhìn xem cái kia thiên địa dị tượng phương hướng, đồng tử mãnh liệt thu hẹp. Đó là, hoàng thành Vũ gia phương hướng, phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên đưa tới thiên địa, Vũ gia, lại muốn ra một cái yêu nghiệt hay sao? Không, không đúng, cái này hẳn là có người làm sự tình gì đã dẫn phát thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là người kia? Đám người đồng tử đột nhiên run một cái, cơ hồ trong nháy mắt trong đầu nổi lên người kia danh tự. Vũ gia phía sau núi, cấm địa chi môn, một cái thanh niên mãnh liệt mở ra hai con ngươi, nhìn về phía ngoài cửa thế giới. Thiên địa dị tượng, phía sau núi, làm thanh niên xuất hiện ở nơi này thời điểm, Vũ gia không ít người đều rất sớm đến đây, thậm chí, bao quát cái này thanh niên phụ thân, thế hệ này Vũ gia gia chủ, Vũ Thuấn. Thậm chí, còn có mấy cái thái thượng trưởng lão thân ảnh. Ha ha, thiên địa dị tượng, quả thật là thiên địa dị tượng, thiên hữu Vũ gia, nếu là không có đoán sai mà nói, tất nhiên là Vô Thiên tiểu tử kia thành công. Vũ gia mật địa truyền thừa, đã bị Vô Thiên kế thừa. Thế hệ trước tộc nhân, trên mặt toát ra rung động cùng vẻ vui thích. Đến cùng có hay không thành công, thiên nhi đi ra sẽ biết. Ngược lại là Vũ Thuấn, lộ ra đạm nhiên, mật thất cánh cửa, mở ra. Đám người nhìn về phía mật địa cánh cửa, kéo kẹt một tiếng nặng nề tiếng vang mở ra. Lúc này, thiên không dị tượng cũng dần dần biến mất, một bóng người xuất hiện ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Nam tử thân hình thon dài, một đầu cực kỳ bắt mắt tóc tím theo gió mà động, hắn xoay người lại, đôi mắt lấp lóe một đạo hào quang màu tím, nhưng trong tộc trưởng bối đều vì đó run lên. Chỉ là trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức, nhưng ở đây người mới thôi giật mình. Thất trọng võ vương cảnh, Vũ Vô Tâm tâm hung hăng co quắp một cái, mặc dù làm xong trong lòng chuẩn bị, nhưng nhìn đến cái này chênh lệch, tất cả Vũ gia đệ tử cái kia cao ngạo đầu lâu cũng không khỏi thấp. Ở cái này nam nhân trước mặt, bọn họ tất cả quang hoàn đều sẽ thành đi qua, đồng thời biến ảm đạm. Vũ gia thiên tài, chỉ có một cái, kia chính là Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt, bài danh đệ nhị, cho dù là đồng dạng xuất chúng Vũ Vô Tâm, ở cái này ca ca cường đại quang hoàn phía dưới, đều lộ ra ảm đạm. Bây giờ, hắn biến mạnh hơn, hai năm trước bế quan võ vương tứ trọng cảnh giới, hai năm sau xuất quan, võ vương thất trọng. Như thế thiên phú cường đại, coi như là đế quốc thái tử Nạp Lan Đế Thiên có lẽ cũng làm không được. Thiên nhi, ta Vũ gia truyền thừa, người thế nhưng là chiếm được. Vũ Thuấn tiến lên một bước nói ra, đây là chính hắn con ruột, có thể có dạng này thành tựu, hắn tự nhiên khai tâm. Vũ Vô Thiên gật gật đầu, biểu lộ vô cùng mặc nhiên, quét qua sau lưng Vũ gia người, tử đồng phía dưới không người có thể thăm dò hắn ý nghĩ. Đại ca, chúc mừng, Vũ Vô Tâm mỉm cười. Vô Tâm, mới tam trọng võ vương sao, ngươi còn cần cố gắng mới được. Vũ Vô Thiên nhìn thoáng qua liền biết Vũ Vô Tâm tu vi. Đại ca nói phải, bất quá, vô luận cố gắng như thế nào, thủy chung theo không kịp đại ca bước chân. Vũ Vô Tâm lời này xác thực xuất từ thực tình, nam tử này, xác thực mạnh như yêu nghiệt. Ha ha, thực sự là thiên hữu Vũ gia. Hôm nay, liền hướng tất cả mọi người tuyên bố, Vũ Vô Thiên, chính là ca tụng là gia tộc thiếu tộc trưởng. Vũ gia cũng không phải nhất mạch, thậm chí chủ mạch đều có vô số thanh niên thiên tài, nhưng ngay tại hôm nay, Vũ gia chính thức xác định bọn họ thiếu tộc trưởng, không thể nghi ngờ liền là Vũ Vô Thiên. Bất luận kẻ nào, không dám có dị nghị, cho dù là những cái kia thái thượng, cũng không dám phản đối. Vô Thiên, người theo chúng ta cùng nhau tiến vào quá điện đường, có sự tình tuyên bố. Đây là chỉ có gia tộc cao tầng, lão thái thượng cùng tộc trưởng trở lên người mới có tư cách tiến vào phòng họp. Bây giờ, hắn Vũ Vô Thiên cũng có thể. Thiên nhi, đã người cũng đã chiếm được truyền thừa, như vậy chúng ta kế hoạch liền có thể bắt đầu, thưởng hoa hội lúc chúng ta liền bắt đầu một bước. Kế hoạch, theo các ngươi an bài A, ta đi một chuyến hoàng đình. Vũ Vô Thiên thậm chí không có chờ được bọn họ nói xong, thoại âm rơi xuống, liền cũng đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Vũ gia xuất hiện thiên địa dị tượng tin tức, cấp tốc lửa nóng lan tràn toàn bộ đế quốc, cái này cũng để hắn gia tộc và thế lực lo lắng không thôi. Vô luận là Vũ gia lại xuất hiện một cái tân yêu nghiệt, hay là nguyên bản yêu nghiệt đưa tới càng thêm oanh động sự tình, đối với bọn họ tới nói đều không phải một tin tức tốt. Hoàng thành Vũ gia, đó là duy nhất ở dưới đế quốc khổng lồ gia tộc, hắn thế hệ này, càng là thiên tài lấp lấp. Trong đó lấy Vũ Vô Thiên càng yêu nghiệt, mọi người đối với hắn đánh giá, chính là duy nhất một cái gần với đế quốc thái tử người. Có thể nghĩ, hắn có bao nhiêu mạnh mẽ lớn, không có người nguyện ý Vũ gia dạng này phát triển tiếp, coi như là hoàng thất, bọn họ cũng không cho phép, nhưng là, một cái đế quốc cường đại cũng không phải hoàng thất một nhà độc đại. Những cái này đều cần nội bộ đế quốc, cường đại thế lực cùng gia tộc đến chèo chống. Trước kia Thiên Tông, bây giờ Thánh Viện, mà hoàng thành tứ đại gia tộc, một mực là hoàng thất lòng bàn tay MU bàn tay, cho nên vì duy trì cục diện như vậy, tứ đại gia tộc cùng hoàng thất ở giữa, đều có thông gia. Cho nên, từ Vũ gia cái này thiên tài xuất sinh một khắc kia trở đi, chú định, muốn cùng hoàng thất đáp lên quan hệ. Lúc này, hoàng đình con đường, người nào, dám bay vọt hoàng thành, đạo kia thân ảnh, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, là Vũ Vô Thiên. Cái gì, Vũ Vô Thiên xuất quan, cái này phương hướng, hắn muốn đi hoàng đình, chẳng lẽ, hắn cũng đã biết rõ cửu công chúa cùng cái kia vô trần sự tình. Tất nhiên là biết rõ, phải biết, cửu công chúa cùng Vũ gia có hôn ước là tất cả mọi người biết rõ, bất quá bởi vì Tiêu gia một mực tranh nhau không thả, cho nên mới có thể có hai năm này hòa hoãn, cái này Vũ Vô Thiên bây giờ xuất hiện, tất nhiên có nắm chắc. Hai người này thoại âm rơi xuống, một đạo như quỷ mị thân ảnh nổi lên phía sau bọn họ, vô trần, kia là ai? Hắn cùng với công chúa phát sinh cái gì? Hai người trong lòng run lên, quay đầu xem xét, vừa vặn gặp được cái kia tử phát thanh niên, yêu dị tử đồng nhường bọn họ thân thể mãnh liệt run một cái. Hoàng đình bên trong, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện. Điện hạ Vô Thiên thiếu gia xuất quan, đồng thời, muốn gặp công chúa. Hắc ảnh ngữ khí rất là gấp rút, giống như là hoảng hốt bẩm báo. Vô Thiên sao, cái kia màn che thanh niên hỏi ngược một câu, sau đó mở miệng nói. Truyền, không cần, tam điện hạ, Vô Thiên đã tới. Tử phát tử đồng, thực lực cường hãn, coi như là hoàng đình cũng dám phi thân mà đến, không cần bẩm báo, liền cũng đã tiến nhập tam điện hạ trong điện. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ có một loại khả năng, kia chính là chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này là hắn Vũ Vô Thiên. Ân, vương cấp thất trọng, tam điện hạ ánh mắt lóe qua một tia rung động. Chậm chậm, tam điện hạ sau đó lại chúc mừng nói, không hổ là, bị xưng là yêu nghiệt nam nhân. Vô Thiên, người ta huynh đệ hai người cũng có hai năm không gặp, tối nay không say không về. Điện hạ, không say không về, cũng không có gì vấn đề, ta muốn gặp công chúa. Ha ha, cái này không sao, cửu muội bây giờ đang ở Tử Vân Các, cùng Lan quận chúa cùng một chỗ, ta dẫn người đi. Tam điện hạ mở miệng nói ra, không quan hệ, tam điện hạ, Vô Thiên bản thân đi gặp cửu công chúa là được. Nói xong Vũ Vô Thiên chính là chuẩn bị phi thân mà đi, nhưng ngay lúc này, hắn lại quay đầu hỏi một câu, điện hạ, biết rõ vô trần người này sao? Nghe vậy, tam điện hạ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn nhạy cảm phát giác cái gì, nhẹ gật đầu, nhưng Vũ Vô Thiên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, còn lại tam hoàng tử cùng Bắc Phong hai người. Điện hạ, Vũ Vô Thiên không khỏi quá không đem ngài để ở trong mắt. Đáng giận, đơn giản không coi ai ra gì, so hai năm trước, còn muốn điên cuồng. Điên cuồng sao, hắn quả thật có điên cuồng vốn liếng, bất quá, ta lo lắng vấn đề, cuối cùng vẫn là đến. Tam hoàng tử trong lòng lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Là bởi vì vô trần sao, vô trần thiên phú tuy mạnh, có thể chỉ sợ cũng không phải cái này yêu nghiệt đối thủ a. Bắc Phong ánh mắt âm trầm mở miệng, nhìn chăm chú cái kia Vũ Vô Thiên rời đi phương hướng. Lúc này, Tử Vân Các bên trong, cửu công chúa Nạp Lan Vân Thường không biết tại sao luôn luôn thần bất thủ xá. Ngay cả Lan Mộng Tâm kêu nàng nhiều lần đều không nghe được. Ngươi không phải là đang suy nghĩ vô trần cái kia ra hỏa a? Lan Mộng Tâm một mặt không thể tin nói ra. Vân Thường hơi đỏ mặt, không thể phủ nhận. Vân Thường, ngươi thật ưa thích hắn. Lan Mộng Tâm mặc dù nghịch ngợm, nhưng thật nghe được Nạp Lan Vân Thường trả lời, nàng lại trầm mặc. Nếu quả thật là nói như vậy, ngươi hồn ước. Vân Thường nghe vậy, thần sắc ảm đạm. Công chúa, ta tới thăm ngươi. Ngay tại hai người trầm mặc thời khắc, đột nhiên một đạo thanh âm quanh quẩn ở trong Tử Vân Các, hai người quay đầu, đã thấy một yêu dị thanh niên mang theo tiếu dung mà đến, cũng chỉ có tại Nạp Lan Vân Thường trước mặt, hắn mới có thể lộ ra cái này ôn nhu bộ dáng. Vũ Vô Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ngươi dĩ nhiên tự tiện xông vào Tử Vân Các. Lan Mộng Tâm trong lòng giật mình, thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì, Vũ Vô Thiên dĩ nhiên xuất quan. Vô Thiên ca, ngươi xuất quan. Nạp Lan Vân Thường trong lòng giật mình. Nàng trong lòng không nguyện ý nhất đối mặt sự tình, rốt cục vẫn là đến. Ân, ta vừa xuất quan liền tới tìm ngươi, liền gia tộc hội nghị đều không cho để ý tới. Lần này, ta cũng đã đột phá đến vương cấp thất trọng, cũng lại trở thành Vũ gia thiếu tộc trưởng. Bây giờ, coi như ta muốn cưới ngươi, Hoàng thất cũng sẽ không có mảy may ngăn cản, mà hắn Tiêu Cửu ca, càng thêm không phải ta đối thủ, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Nói xong, hắn lên trước cầm Vân Thường tay, nhưng Vân Thường xuất từ nội tâm lập tức liền tránh thoát, cái này không chú ý cử động, lại làm cho hiện trường bầu không khí xấu hổ đến cực hạn, yên tĩnh đến, có thể nghe được Lan Mộng Tâm cùng Vân Thường cái kia tăng lên nhịp tim thanh âm, bởi vì, bất luận kẻ nào đều biết rõ, Vũ Vô Thiên liền như cùng hắn danh tự một dạng, là một cái cuồng vọng cực kỳ người. Hắn sắc mặt dần dần từ ôn nhu biến thành lạnh lùng, sau đó tĩnh mịch. Công chúa, ta nghe đến một cái gọi Vô Trần danh tự. Hắn là ai? Vũ Vô Thiên trong miệng thốt ra một câu nói như vậy, một sát na kia, Vân Thường sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy. Chương 494, cường thế mà đến Vũ Vô Thiên. Công chúa, ta nghe đến một cái gọi Vô Trần danh tự, hắn là ai? Vũ Vô Thiên trong miệng thốt ra lời nói, nhưng trước mắt Vân Thường cùng Lan Mộng Tâm thần sắc run lên, bọn họ lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh. Vô Thiên ca, người hỏi Vô Trần làm cái gì? Trên đường đến, có người cố ý vũ nhục công chúa cùng cái kia Vô Trần quan hệ mập mờ, ta liền đem bọn họ giết. Một câu giết, lạnh lùng lời nói lại làm cho hai tên thiếu nữ nội tâm cảm thấy một cỗ run rẩy. Hắn gương mặt băng lãnh, mảy may không có tình cảm, chỉ có nhìn về phía Vân Thường mới có một tia nhu hòa. Ta cùng với Vô Trần, bất quá là bọn họ truyền đi ra thôi, Vô Thiên ca, không cần thật sự. Vân Thường trong nháy mắt, trong đầu nổi lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng, nàng phủ nhận. Nếu như lúc này, hắn nói mình cùng cái kia Vô Trần có bất kỳ quan hệ gì mà nói, Vũ Vô Thiên sẽ giết hắn. Hắn liền là như thế bá đạo người, coi như là đế quốc thái tử, Vũ Vô Thiên, đồng dạng sẽ không e ngại, đây chính là hắn thiên phú, đây chính là hắn điên cuồng. Tất nhiên như thế, Vân Thường, chúng ta liền đi giống bệ hạ cáo chi chúng ta tình huống, ta muốn nhường toàn bộ người trong thiên hạ đều biết rõ, người Vân Thường, là ta nữ nhân. Vũ Vô Thiên, mảy may không có hỏi thăm Vân Thường ý tứ. Khi hắn tay lần nữa dắt cái kia thiếu nữ trắng nõn ngọc thủ thời điểm, Vân Thường bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện cái kia nắm chặt cánh tay liền giống như chú phù một dạng đem hắn trói buộc. Vô Thiên ca, Vân Thường còn chưa làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Vân Thường không thích Vũ Vô Thiên, nhưng là, cái này nam nhân cường thế để cho nàng căn bản không cách nào mở miệng. Vì cái gì? Bởi vì cái kia gọi Vô Trần ra hỏa sao? Một cỗ sát ý, lan tràn ra, Vũ Vô Thiên căn bản không hỏi nguyên nhân. Giờ khắc này hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là giết Vô Trần. Không, không phải, Vân Thường không biết giải thích như thế nào đáp, nàng vốn liền là một cái ít có ngôn ngữ nữ tử. Vân Thường, ngươi không cần nhiều lời, vô luận ngươi cùng cái kia Vô Trần như thế nào, cũng không quan hệ, bởi vì, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi là ta Vũ Vô Thiên nữ nhân, người nào cũng đừng hòng nhúng chàm, coi như là Tiêu Cửu ca, hẳn cũng phải chết. Ta đi một chút sẽ trở lại, thả người nhảy lên. Lại không đợi Vân Thường nhiều lời, Vũ Vô Thiên bay vọt hoàng đình, thẳng bước Tinh Ngân Học Viện mà đi. Nhìn thấy một màn này, Vân Thường sắc mặt đại biến. Không tốt, lấy Vũ Vô Thiên làm người, nói được thì làm được, Vân Thường, chúng ta nhanh đi học viện. Lan Mộng Tâm cùng Vân Thường lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về học viện. Mà cái này là, Bắc Phong cũng đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Tam Hoàng Tử. Nhưng Tam Hoàng Tử lại không có lập tức hành động, nghe được Vũ Vô Thiên cử động thời điểm. Trong đầu hắn ngược lại phi tốc tự hỏi cái gì, một lát sau, Bắc Phong, người về Tinh Ngân Học Viện, đem phát sinh hết thảy đều nói cho ta biết. Nếu cái kia Vũ Vô Thiên thật đối Vô Trần xuất thủ, lại nên như thế nào? Hắn thiên phú hơn người, xác thực được xưng tụng thiên tài, nhưng nếu như không có cùng Vũ Vô Thiên bọn họ chống lại vốn liếng, cuối cùng bất quá thiên tài, không xưng được tuyệt thế hai chữ, nếu hắn chết, cũng chỉ có thể nói rõ, chỉ vậy mà thôi. Tam Hoàng Tử thái độ đúng là lạnh lùng như vậy. Bắc Phong gật gật đầu, nếu Vô Trần có chống lại Vũ Vô Thiên tư cách. Ta tự có dự định, Tam Hoàng Tử phất phất tay, lại là nhắm mắt. Vũ Vô Thiên rất mạnh, cùng Vân Thường nếu là thành thân, tất nhiên sẽ tại trong lúc vô hình đối bản thân hình thành trợ lực. Nhưng là, Vũ gia người dã tâm, hắn Tam Hoàng Tử sao lại không biết, cái này Vũ Vô Thiên lợi dùng tốt thì là một thanh lợi kiếm, không cần tốt, liền là cắn ngược một cái lưỡi đao. Trọng yếu nhất là, Tam Hoàng Tử không có nắm chắc, có thể khiến cho Vũ Vô Thiên trở thành chính mình người. Nhưng Vô Trần khác biệt, hắn xuất sinh, hắn thiên phú, hắn tính cách, chỉ cần có thể cùng cửu công chúa đi cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ trở thành Tam Hoàng Tử thủ hạ lợi khí. Lấy hay bỏ ở giữa, Tam Hoàng Tử lại vẫn muốn nhìn Vô Trần có thể hay không ứng đối Vũ Vô Thiên, nói trắng ra là, nếu Vô Trần không có cái kia thiên phú, như vậy thì không đáng Tam Hoàng Tử đi làm tiếp xuống sự tình. Hoàng thành phía trên, vừa đến kinh hồng dáng người phá toái hư không, trong nháy mắt, đi tới một cái to lớn tiểu viện không chung chỗ. Cơ hồ tại hắn thân ảnh xuất hiện đồng thời, thiên không, một đạo thân ảnh lấp lóe mà ra. Tinh Ngân Học Viện phạm vi bên trong, cấm chỉ phi hành. Hoàng thành bên trong, có rất nhiều địa phương đều có lấy cấm chỉ phi hành quyền lực, mà Tinh Ngân cũng là như thế, tên này vương cấp thủ vệ nhìn đến đây người, chính là đem hắn ngăn cản. Ngươi là Tinh Ngân người. Không sai, cái kia vương cấp cường giả nói ra. Vô Trần, hắn ở sao? Vô Trần, đây là ta Tinh Ngân Học Viện người, bất quá hắn ở cùng không ở, ta liền không biết. Có đúng không, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Ngươi, cái kia vương cấp cường giả vừa muốn nổi giận, lại phát hiện bản thân không nói ra được lời, cổ cảm giác kéo kẹt rung động, một giây sau, một cái vương cấp cường giả liền cứng rắn bị Vũ Vô Thiên một tay bóp chết. Nhìn cũng không nhìn đem hắn ném ra Tinh Ngân tiểu viện bên trong, vừa vặn, đập trúng tướng tinh thạch. Mà đang ở tướng tinh thạch tu luyện mọi người toàn bộ nhìn về phía không trung, đã thấy một người, đứng vững ở trên Tinh Ngân. Vũ Vô Thiên biểu lộ lạnh lùng, lăng lệ hư không, vận khí mà lên, Tinh Ngân Học Viện, Vô Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Giận dữ kinh thiên địa, quát mắng thanh âm dĩ nhiên dẫn động thiên địa biến sắc, lần này giận, nhưng toàn bộ hoàng thành trên không hắc vân bịt kín, hỗn độn một mảnh. Vương giả giận dữ, dĩ nhiên nhường thiên địa kinh biến. Là hắn, là Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên người này, đám người cũng không lạ lắm, mọi thứ gặp qua người này tuyệt sẽ không quên người này, bởi vì, hắn liền là vô pháp vô thiên Vũ Vô Thiên. Đế quốc, thập kiệt đệ nhị, nhưng là, năm đó hắn chỉ là một chiêu tích bại đế quốc thái tử Nạp Lan Đế Thiên mà thôi, 10 năm trước, hắn bất quá 18 tuổi. Bây giờ 10 năm sau, hắn cũng đã vượt qua rất nhiều tiền bối. Vương cấp thất trọng, cái này khí tức là vương cấp thất trọng. Trời ạ, hắn mới bao nhiêu, dĩ nhiên cũng đã vương cấp thất trọng cảnh giới. Vũ Vô Thiên, đơn giản liền là một cái quái vật. Nguy rồi, hắn tìm đến Vô Trần. Đám người nhạy cảm phát giác tin tức, cái này nam nhân là tìm đến Vô Trần. Trong lúc nhất thời, hiện trường bầu không khí biến khẩn trương dị thường. Nhưng là, qua hồi lâu, lại như cũng không gặp Vô Trần thân ảnh xuất hiện, đám người nghị luận ầm ĩ. Vũ Vô Thiên người này, thiếu thốn nhất chính là kiên nhẫn. Nhưng hắn đợi chừng một phút sau đó, liền nhíu mày, Vô Trần, có gan làm, không có can đảm đi ra sao. Nhìn đến, bất quá là rùa đen rút đầu, oanh, thoại âm rơi xuống, một đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ở giữa Tinh Ngân bên trong một đạo kiến trúc hôi phi yên diệt, mảng lớn học sinh thụ thương. Vũ Vô Thiên, ngươi quá không coi ai ra gì, đây là Tinh Ngân Học Viện. Các học sinh giận không thể át chỉ trích nói, giữa không trung Vũ Vô Thiên lạnh lùng nói ra, ta đương nhiên biết rõ đây là Tinh Ngân Học Viện. Vô Trần, ngươi nghe cho ta, ba hơi bên trong, ngươi nếu không ra, ta liền đem nhận biết ngươi tất cả mọi người giết sạch. Biết hắn tất cả mọi người, toàn bộ giết, toàn bộ Tinh Ngân, người nào không quen biết Vô Trần. Vũ Vô Thiên, quá bá đạo, nhưng là, hắn thiên phú, hắn thực lực, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người biết rõ, hiện tại Tinh Ngân thiên tài đại bộ phận đều ở trong tu luyện tháp tu luyện. Vũ Vô Thiên, ta ngày đó nhìn thấy bọn họ tiến nhập tu luyện tháp bên trong, người nào đều không biết hắn lúc nào sẽ đi ra, cho nên, ngươi trở về đi, ngươi hôm nay là tìm không thấy người. Một tên đệ tử gầm thét đến, Vũ Vô Thiên như thế bá đạo, kiếp trước tập kích Tinh Ngân Học Viện, đơn giản không đem Tinh Ngân để vào mắt, cái này khiến gần nhất đối Tinh Ngân có nồng đậm thuộc về các học sinh bất mãn trong lòng. Siêu, thoại âm rơi xuống, đám người cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, đặc biệt là cái kia mở miệng tông cấp học sinh, càng là dừng lại không ngừng run rẩy. Bởi vì, Vũ Vô Thiên chớp mắt nháy mắt đi tới trước mắt hắn. Ngươi nói, hắn ở tu luyện tháp tu luyện, là, xác thực ở tu luyện tháp, ngươi nói ta tới không phải lúc, đồng dạng tiến vào tu luyện tháp người, ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm, cho nên, ngươi sai rồi, không có ta Vũ Vô Thiên không thấy đến người, chẳng lẽ, chỉ là một cái Vô Trần, bản vương gặp hắn cần phối hợp hắn thời gian sao? Chết, cái này mở miệng nói chuyện bên trong. Tại vương cấp thất trọng niệm lực phía dưới thần niệm bạo liệt mà chết, liền dạng này, bất lực ngã ở trên mặt đất, Vũ Vô Thiên, lại giết một người. Nhìn thấy một màn này, toàn trường phẫn nộ. Vũ Vô Thiên, ngươi đơn giản không đem chúng ta để vào mắt, đến ta Tinh Ngân Học Viện giết người, ngươi tự tìm cái chết. Oanh, một sát na, đưa tới công phẫn, chiến vương quyền toàn bộ bộc phát, mỗi người trên thân nội ý sôi trào, chiến ý thiêu đốt, tràn ngập xích nhãn đối Vũ Vô Thiên phát động công kích. Một nhóm ếch ngồi đáy giếng. Cũng ngưu toan cùng trời chống lại. Đối mặt mọi người tới tập, đã thấy Vũ Vô Thiên từng tiếng nói nhỏ, mà lúc này, Tinh Ngân Học Viện đạo sư Chiến Thanh Vân bôn lôi mà đến, nhìn thấy Vũ Vô Thiên phóng thích nháy mắt hét lớn một tiếng, không, không muốn. Oanh, nhưng là một sát na, toàn bộ không gian bị một cỗ kỳ lạ lực lượng bao phủ, to lớn tiếng nổ quanh quẩn ở toàn bộ Tinh Ngân Học Viện bên trong, khói lửa, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Cái kia nồng đậm chán ghét bên trong, đám người phát ra kinh hô thanh âm, tất cả mọi người đơn giản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh sự tình, bọn họ trên mặt viết đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Không chết, bọn họ vậy mà còn sống sót, bảo hộ một nhóm phế vật, Chiến Thanh Vân, ngươi cảm thấy đáng giá không? Một đạo lạnh lùng vang lên, khói lửa tán đi trong nháy mắt, mọi người thấy toàn thân nhuốm máu Chiến Thanh Vân, nguyên lai ở cái kia nguy cơ nháy mắt, hắn lấy tự thân năng lực chống đỡ Vũ Vô Thiên tất cả công kích. Nhưng, tiếp xuống hình ảnh, chính là bọn họ chứng kiến như thế, Chiến Thanh Vân, Tinh Ngân Học Viện đạo sư, mặc dù chỉ là tôn cấp sơ cấp cường giả, lại ở nơi này chiêu phía dưới, sinh tử không biết. Đạo sư, đám người hét lên kinh ngạc, nguyên một đám toàn bộ xông về Chiến Thanh Vân phương hướng, nhưng vô luận bọn họ làm sao kêu gọi, máu thịt be bét Chiến Thanh Vân lại cũng không còn ý thức. Tu luyện tháp, ở địa phương nào, Chiến Thanh Vân sống hay chết, đối với Vũ Vô Thiên tới nói đều không trọng yếu, hắn muốn gặp Vô Trần, hôm nay không phải là gặp không thể. Hỗn đản, Vũ Vô Thiên, tướng vương điện một tên đệ tử giơ lên nắm đấm mà đi, nhưng còn chưa xuất thủ, đáng sợ lực lượng hiện lên, nháy mắt nhường hắn tứ chi đứt gãy. Ta không thích nói lần thứ hai, tu luyện tháp, ở địa phương nào. Cái này nam nhân, cường thế mà đến, chỉ vì thần thiên. Chương 495, vô pháp vô thiên, tu luyện tháp đệ thất tầng, đây chính là hỏa linh nguyên, chỉ cần đem hắn luyện hóa thành công, liền có thể thu hoạch được hỏa linh lực, còn có thể tu luyện hỏa thần quyết. Thần thiên trên mặt hiện ra một tia ý cười, sau đó tiến nhập điên cuồng luyện hóa hình thức. Luyện hóa hỏa linh cũng đã bắt đầu, bất quá Nam Sơn cùng thần thiên đều không có nửa điểm xuất quan ý tứ, hai người bắt đầu điên cuồng bế quan hình thức. Đồng dạng tại đệ thất tầng thành viên, cũng đều đang riêng phần mình điên cuồng tu hành. Mà ngoại giới sự tình, bọn họ không biết, càng sẽ không nghĩ tới, đường đường tinh ngấn sẽ có một người xâm nhập. Tu luyện tháp, ở địa phương nào? Băng lãnh lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ tướng vương điện bên trong, thật lâu không thôi, rung động mọi người linh hồn. Huyết tràn ngập ở toàn bộ tinh ngân tướng vương điện bên trong, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Không có Chiến Thanh Vân ngăn cản, ở đây bất kỳ người nào đều sẽ không là Vũ Vô Thiên đối thủ. Tướng vương điện người, đều là có cốt khí nam nhân, nhưng là đối mặt cái này bá đạo vô biên Vũ Vô Thiên, bọn họ dĩ nhiên sinh ra hoảng sợ. Trên mặt đất đám người kêu rên, tất cả thiên tài ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai màu. Tu luyện tháp, ở địa phương nào? Vũ Vô Thiên thân ảnh xuất hiện ở một người thân ảnh, lạnh lùng nói ra. Cái kia thanh niên đồng tử mãnh liệt thu hẹp run lên, nơm nớp lo sợ nói ra, nơi này đi thẳng, một mực hướng tu luyện tháp phương hướng mà đi, học viện kiến trúc cao nhất, liền là tu luyện tháp. Vương Húc, ngươi cái này hỗn đản, tướng vương điện bên trong, một cái nam tử giãy giụa lấy thân thể đứng lên, hắn chính là Vương Đại Lực. Vương Đại Lực, nhốt ngươi chuyện gì, chẳng lẽ vì một cái Vô Trần, muốn chôn vùi chúng ta tinh ngân tất cả mọi người tính mệnh. Ngươi cái này rác rưởi, không xứng làm tướng vương điện người, bán đứng chính mình người, ta thả chết. Vương Đại Lực nửa gương mặt nhuốm máu, nhưng lại nhìn về phía Vũ Vô Thiên cười ha ha. Vũ Vô Thiên, ha ha, coi như ngươi tìm tới Vô Trần lại có thể như thế nào, ngươi tự nhận là thiên hạ đệ nhất, lại bại bởi đế quốc thái tử, đồng dạng, hôm nay ngươi cường thế mà đến, chờ đợi ngươi sẽ là bại trận thậm chí là tử vong. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao, các ngươi thời đại, đã qua. Vương Đại Lực phát ra kinh người tiếng gầm, quanh quẩn ở toàn bộ học viện bên trong. Một khắc kia, đám người thần kinh đột nhiên nhảy lên, Vũ Vô Thiên lòng tự trọng, quyết không cho phép có người nói hắn như vậy. Nâng lên một tay, Vương Đại Lực bị hấp dẫn. Vũ Vô Thiên, vẫn như cú mặt không biểu tình băng lãnh vô cùng, ngươi nói, ta tìm được Vô Trần, sẽ bại, thậm chí sẽ tử vong. Vương Đại Lực đối mặt tử vong, lại không có nửa điểm e ngại, a, ngươi sẽ giống như một chó nhà có tang một dạng, từ tinh ngân đại môn quỳ ra ngoài. Ta chính là đế quốc thập kiệt người thứ hai, Vũ gia thiếu tộc trưởng, kế thừa Vũ gia ngàn năm qua truyền thừa, vương cấp đệ thất trọng, dạng này ta, sẽ bại. Phi, Vương Đại Lực một ngụm nước nôn ở trên mặt hắn, một màn này, càng là cho người trong lòng run lên. Quả nhiên, Vũ Vô Thiên ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Vương Đại Lực có lẽ là cảm thấy cái gì, nói cho Vô Trần, thay ta báo thù. Thoại âm rơi xuống, oanh một tiếng, máu thịt be bét ánh mắt, Vương Đại Lực, hài cốt không còn. Oanh, đám người đầu phảng phất nổ tung hoa, Vương Đại Lực chết, nhưng đám người này toàn bộ bộc phát, nguyên một đám chiến vương ý bộc phát, bất quá cái kia Vũ Vô Thiên lại đối bọn họ không có hứng thú, thả người nhảy lên, chính là đi tới tinh ngân tháp trước mặt. Trong nháy mắt, hắn sau lưng một cỗ quỷ dị lực lượng phù hiện, thương thiên biến sắc, một cỗ cường hãn lực lượng trực tiếp ép tới gần tinh ngân thiên tháp. Oanh, một tiếng to lớn cam đoan vang lên, tinh ngân thiên tháp truyền đến một tiếng to lớn bạo tạc, kinh động đến học viện tất cả mọi người. Giữa không trung, Vũ Vô Thiên ánh mắt lẫm liệt, lộ ra chấn động cấm chế. Tinh ngân thiên tháp không có nửa điểm ảnh hưởng, hơn nữa, chung quanh còn có một cỗ đáng sợ năng lượng triều tịch. Vô Trần, cút ra đây. Thần niệm phóng thích, uy năng kinh thiên, cỗ ý niệm này truyền khắp toàn bộ Tinh Ngân Học Viện bên trong. Nhưng là lời nói thanh âm rơi xuống, hắn trước mặt, Phòng Ảnh, Việt Trần Tử, Hồng Vận ba người phù hiện, Tinh Ngân đám học sinh càng là toàn bộ tập trung nơi đây, trong nháy mắt, toàn bộ Tinh Ngân trên không bay lên lần lượt từng bóng người, tất cả mọi người đem Vũ Vô Thiên hoàn toàn vây quanh. Vũ Vô Thiên, ngươi vào ta Tinh Ngân, giết ta học sinh. Ta muốn ngươi chết, tướng Vương Điện một tên khác đạo sư đầy giấy dữ tợn, phát ra trận trận gầm thét. Thanh Lam, cẩn thận, đám người nhắc nhở, ai cũng biết rõ, Vũ Vô Thiên gia hỏa này võ hồn đáng sợ đến cỡ nào, cùng hắn đối chiến, hơi không cẩn thận, sẽ chết cho dù là bọn họ cũng là như thế. Tên kia đạo sư cường thế mà đi, uy năng kinh thiên, tôn cấp chỉ uy bộc phát, nhưng là vừa tới Vũ Vô Thiên trước mặt, một cỗ đáng sợ suy nghĩ thả ra. Ngươi, muốn cùng trời đối kháng sao? Vũ Vô Thiên, ánh mắt băng lãnh, cái kia đạo sư giận tím mặt, cuồng vọng, chỉ là tiểu nhi, cũng dám xưng trời. Chiến Vương Quyền, đệ thất trọng, ta đã nói rồi, ngươi là đang cùng trời đối đầu. Vũ Vô Thiên khí thế phóng thích, vương cấp thất trọng chịu uy lại so tôn cấp còn mạnh hơn. Trong nháy mắt, Chiến Thanh Lam ở sau lưng hắn, thấy được trời. Chết, lạnh lùng chữ từ hắn trong miệng truyền ra, Chiến Thanh Lam thất thần nháy mắt, bị Vũ Vô Thiên lực lượng đánh nát ngực, một cái đạo sư, vẫn lạc ở trong tay hắn. Đám người nhìn chăm chú thiên không tàn lụi huyết hoa, tất cả mọi người nghẹn ngào yết hầu kinh ngạc đến ngây người không nói ra được mà nói, không nói gì rung động, tràn ngập tại mọi người trong lòng, nhìn chăm chú cái kia Vũ Vô Thiên thân ảnh, đám người mắt trợn tròn. Hắn cường thế mà đến, giết tướng Vương Điện 32 người, Chiến Thanh Vân sinh tử không biết, Vương Đại Lực hài cốt không còn, bây giờ, Chiến Thanh Lam bỏ mình. Tôn võ cường giả ở trước mặt hắn, dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Vũ Vô Thiên, đây là đang khiêu chiến Tinh Ngân uy nghiêm, càng là hoàn toàn không đem Tinh Ngân để vào mắt. Điên cuồng đến vô biên. Vũ Vô Thiên, ngươi làm càn, lại dám giết Tinh Ngân đạo sư, ngươi tội không thể xá. Tinh Ngân học viện bên này đám người giận không thể át, đối mặt Vũ Vô Thiên gây hấn uy nghiêm, bọn họ nội tâm sôi trào lên kinh thiên chiến ý. Tội không thể xá, đây là cường giả thời đại, tất cả ác nhất đều do cường giả đến viết. Vũ Vô Thiên quát mắng một tiếng, cho người không nói gì. Ta thánh viện người, không phải cũng chết ở ngươi Tinh Ngân Vô Trần trong tay, nguyên lai, vừa mới giết đến người cư nhiên là đạo sư, yếu, quá yếu. Tinh Ngân đạo sư, đều là bộ này uất ức bộ dáng sao. Nói xong, hắn còn một mặt thương tiếc lắc lắc đầu bộ dáng. Vũ Vô Thiên, ngươi không nên quá cuồng vọng. Hồng Vận kiều nộ một tiếng. Quên đi thôi, Hồng Vận, ngươi không phải ta đối thủ, xem ở người kia mặt mũi bên trên, ta không làm khó dễ ngươi, chỉ cần các ngươi giao ra Vô Trần, ta liền rời đi. Vũ Vô Thiên như vậy nói ra, lại là mảy may không có đem Tinh Ngân người để vào mắt. Tiểu bối, không coi ai ra gì, ngươi tự tìm cái chết. Việt Trần Tử quát mắng một tiếng, giờ phút này đám người trong lòng cũng là nén giận, có thể hết lần này tới lần khác, Vũ Vô Thiên cường đại, nhường những cái này tiền bối đều theo không kịp. Hồng Vận lại lập tức ngăn cản, lắc lắc đầu, trong mắt hiện ra hàn quang, xác thực, người ở đây chỉ sợ đều không phải cái này hậu bối đối thủ, bọn họ chỉ đổ thừa bản thân quá vô năng. Bất quá, Vũ Vô Thiên bản thân liền là yêu nghiệt, bây giờ càng là vương cấp thất trọng, ai có thể cản. Vũ Vô Thiên, người muốn tìm người hiện tại ở tu luyện tháp, người chính là mời trở về đi. Phong Ảnh lạnh lùng nói ra, ta Vũ Vô Thiên muốn gặp người, còn không có không gặp được, tất nhiên hắn ở trong tu luyện tháp, vậy ta liền để hắn đi ra mới thôi. Vũ Vô Thiên, người đừng muốn cuồng vọng, đừng quên, đây là Tinh Ngân, đừng trách chúng ta đối với người không khách khí. Ha ha, không khách khí, các ngươi có cái gì tư cách không khách khí? Thánh viện cùng Tinh Ngân, thật không biết, là thứ gì nhường Tinh Ngân cùng Thánh viện cùng một chỗ, yếu đuối học viện cuối cùng yếu đuối, chỉ là Tinh Ngân, ta Vũ Vô Thiên một người đủ để san bằng. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lão thiên cho ngươi thiên phú như vậy, ngươi hẳn là chân quý, rời đi nơi này a. Về phần chuyện hôm nay, Thánh viện cùng Vũ gia tự sẽ cho ta Tinh Ngân một cái công đạo. Liền ở lúc này, một đạo già nua thanh âm quanh quẩn toàn trường, bàng đỗ niệm lực phía dưới, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Đám người theo phương hướng nhìn lại, đã thấy tháp cách đó không xa, một đạo già nua thân ảnh đi tới, đây là bọn họ chưa bao giờ gặp qua thân ảnh. Rời đi, Tinh Ngân, còn muốn bàn giao sao? Ta nói qua, không gặp người, ta bước thoải mái, tất nhiên hắn tại trong tháp, ta liền đập nát cái này tu luyện tháp, thẳng đến hắn đi ra. Cái này nam nhân, đơn giản vô pháp vô thiên, Tinh Ngân cái này người thế hệ trước đều xuất hiện, hay là cuồng vọng vô cùng. Đừng cuồng. Tinh Ngân Thiên Tháp chính là ta Tinh Ngân đời đời truyền lại thánh vật, bằng ngươi muốn đem hắn phá hư, người xin nói mộng, bất quá, nhục ta tinh ngân, giết ta tinh ngân người, còn dám như thế không coi ai ra gì, coi như là vũ chiến ở trước mặt ta, cũng đừng muốn làm càn, ngươi một cái vũ gia tiểu bối, cho ngươi cơ hội, không hiểu chân quý. Vũ chiến, Vũ Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ, đây chính là hắn gia gia phụ thân, là hắn thái thượng lão gia, như vậy trước mắt cái này lão giả, tất nhiên cũng là một cái lão quái vật. Thoại âm rơi xuống, một cỗ bàng đỗ niệm lực phóng thích, cái kia đáng sợ khí tức lại đem Vũ Vô Thiên cho gảy trở về. Đám người nhìn xem cái kia lão giả cũng là hoảng sợ không thôi, tinh ngân lại còn có loại này cường giả. Ha ha, tinh ngân muốn ta đi, không nghĩ đến, một cái sống chí ít 700 năm lão quái vật, dĩ nhiên tự mình xuất thủ muốn ngăn ta Vũ Vô Thiên. Tinh ngân, thật đúng là không biết xấu hổ, ta Vũ Vô Thiên, hôm nay ngay ở chỗ này, người tinh ngân tùy tiện tìm một cái người đồng thế hệ, nếu có thể thắng ta Vũ Vô Thiên, ta lập tức rời đi nơi này, nếu là không có, coi như ta ly khai, tinh ngân cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Hỗn đản, cuồng vọng, Vũ Vô Thiên, ngươi thật sự không đem ta tinh ngân để vào mắt. Đám người phát ra gào thét gầm thét, cái kia lão giả cũng là nhìn cùng Vũ Vô Thiên, ta ở đây thủ hộ tinh ngân thiên tháp 700 năm, chưa bao giờ có một người dám làm ra dạng này sự tình. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi nơi này, nếu không, coi như là Vũ gia lão tổ đích thân tới, ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. Thủ tháp lão giả tấm kia trên mặt, lóe lên một tia sát ý. Ha ha, cho ta cơ hội. Hẳn là ta Vũ Vô Thiên cho các ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra vô trần, nếu không, ta san bằng tinh ngân. Cuồng vọng lời nói quanh quẩn ở toàn bộ tinh ngân trên không, cuồng vọng vô pháp vô thiên. Chương 496, đến từ thương thiên nội ý. Không biết hối hận, chính là cho ngươi một chút giáo huấn. Thủ tháp giả đằng không mà lên, một cái trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vũ Vô Thiên trước mắt, cường đại lực lượng, trực tiếp phong tỏa ngăn cản Vũ Vô Thiên tất cả hành động. Nhưng thủ tháp giả không nghĩ tới là, Vũ Vô Thiên đột nhiên cải biến bản thân thân thể phương hướng, đồng thời quay đầu chính là một đạo kinh người quyền phóng thích. Thủ tháp giả phất tay bắn bay, lần nữa tán thưởng nói, thiên phú hơn người, được xưng tụng tuyệt thế thiên tài, hôm nay, đoạn ngươi một tay cho ngươi một cái giáo huấn. Ha ha, cười nhạo, nghĩ đoạn ta Vũ Vô Thiên một tay, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ Vô Thiên đứng vững ở trên không trung, đồng thời quanh thân một cỗ liệt diễm thiêu đốt, quanh thân khí thế đột nhiên tăng lên mà lên. Hắn khí tức ở đám người nhìn chăm chú phía dưới không ngừng kéo lên. Rất nhanh, dĩ nhiên đột phá tôn võ cảnh giới. Đây là cái gì công pháp, dám có thể tăng lên bản thân thực lực. Thủ tháp giả nhìn thấy, ánh mắt càng ngưng trọng thêm, nguyên lai như thế, ngươi chiếm được ngươi lão tổ Vũ Vô Cực truyền thừa sao? Chỉ là truyền thừa đơn giản như vậy sao? Vũ Vô Thiên cười lạnh, thủ tháp giả ánh mắt càng ngưng trọng thêm, hắn vậy mà ở người trẻ tuổi này trên người cảm nhận được một tia lâu không từng có cảm giác, nếu chiến đấu tiếp. Cái này phong tử tên điên không biết sẽ làm ra sự tình gì. Nếu hắn chiếm được Vũ Vô Cực truyền thừa, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lấy Vũ Vô Cực tính cách, chỉ sợ cũng đem lực lượng cùng nhau truyền thừa cho hắn. Không nghĩ đến dĩ nhiên đụng phải một cái gai đầu, nếu là đả thương người này, sợ là Vũ gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là không cho hắn một cái giáo huấn, tinh ngân học viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngay tại thủ tháp giả lâm vào lưỡng nan thời điểm, một đạo thanh thúy thiếu nữ thanh âm truyền tới. Vô Thiên ca, dừng tay. Đám người nhìn về phía thanh âm phương hướng, đã thấy cửu công chúa thở hổn hển mà đến, gợi cảm thân thể trên dưới chập trùng, nhưng đám người cũng không rảnh thưởng thức, trong lòng chỉ có phẫn nộ. Vân Thường, sao ngươi lại tới đây? Vũ Vô Thiên chiến ý chậm rãi biến mất, ở trước mặt nữ nhân này, hắn tận lực nhường mình xem chẳng phải đáng sợ. Vô Thiên ca, cầu ngươi không nên như vậy, ngươi trước trở về được không? Vân Thường cơ hồ là cầu khẩn giọng điệu nói ra, trên mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Đến thời điểm, bọn họ thấy được tinh ngân học viện thảm trạng, tử thương càng là vô số kể, Vũ Vô Thiên căn bản chính là một cái phong tử bị điên. Không, ta nói qua ta muốn thấy kia vô trần. Vô Thiên ca, ngươi như thế làm, lại có ý nghĩa gì? Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là ta Vô Thiên ca, từ nhỏ thời điểm trở đi, ngươi cũng rất chiếu cố ta. Ngươi giết vô trần, lại có ý nghĩa gì? Ngươi tại vì hắn nói chuyện sao? Vũ Vô Thiên tâm đang nhỏ máu, ca ca, hắn nếu không phải là ca ca, mà là người yêu. Hắn thích Vân Thường, từ nhỏ thời điểm trở đi, Vũ Vô Thiên liền quyết định Vân Thường là hắn nữ nhân, không có người có thể ngăn cản, càng không có người có thể chia rẽ. Ta bế quan 2 năm, vì thu hoạch được lão tổ truyền thừa, nhận hết thống khổ, ta làm ra tất cả, chính là vì ngươi Vân Thường. Từ nhỏ thời điểm trở đi, ta liền chiếu cố ngươi, bây giờ, nhưng ngươi vì một người, ngăn cản ta. Không, Vũ Vô Thiên nội ý phóng thích, kinh người hò hét quanh quẩn ở toàn bộ tinh ngân học viện trên không, kinh khủng khí tức nở rộ ra. Ầm ầm, thiên không vang lên ầm ầm, ban ngày đám mây dĩ nhiên biến thành hỗn độn, tinh ngân trên không càng là phát sinh kinh người biến hóa, Vũ Vô Thiên sau lưng phủ hiện lực lượng, phảng phất kéo theo thiên địa. Hắc vân giăng đầy, thiên lôi phun trào, ban ngày xuống tới đêm tối, giận dữ, thiên địa biến sắc, ảm đạm tối tăm, cái kia thương thiên phía trên lấp lóe lôi quang, liền giống như tận thế. Giận dữ kinh thiên địa, kẻ này tu vi đúng là như thế đáng sợ, nếu là cho hắn thêm thời gian trưởng thành, tất nhiên có thể chống đỡ lên cái này đế quốc cương vực, đoạn một trong cánh tay cũng thực đáng tiếc. Cái kia thủ tháp giả biết rõ cái này đại lục một chút bí mật, cho nên khi nhìn đến Vũ Vô Thiên thiên phú như vậy thời điểm, đúng là không đành lòng ra tay. Có thể nếu là bỏ mặc mặc kệ, tinh ngân bên trong không ít người đều sẽ gặp nạn. Cái này liền là Vũ Vô Thiên võ hồn. So trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ, bị thượng thiên chọn chúng người, giao phó thiên chi hồn. Giận dữ, thiên địa biến sắc, dậm chân một cái, gió nổi mây phun, thiên chi hồn, hống, thoại âm rơi xuống. Toàn bộ trên không truyền đến một tiếng đến từ chân trời gầm thét, đó là thương thiên gào thét. Trời đang gầm thét, thương thiên chi nộ, thương thiên hiện ra một đạo nhân mặt, cuồng bá lực lượng bao phủ toàn bộ tinh ngân, nghe hỏi đám người ở tinh ngân bên ngoài thiên không mắt thấy thiên địa biến sắc, cùng cái kia hiện lên ở giữa không trung gầm thét. Oanh, thương thiên chi nộ trùm sáng, từ cái kia to lớn mặt người thả ra, một kích này đủ để hủy diệt toàn bộ thánh viện. Liền ở trong nháy mắt, một đạo đâm về thương khung kiếm ý mãnh liệt nộ xạ thương thiên. Hai cỗ cực hạn lực lượng va chạm, chỉ là chốc lát, Vũ Vô Thiên thương thiên chi nộ phá toái, mà bản thân hắn càng là phun ra một ngụm máu tươi, một giây sau, một đạo lẫm nhiên thân ảnh đứng vững ở thiên chi không. Kiếm thánh, Vân Tiêu, viện trưởng, đám người kinh hô lên, Vũ Vô Thiên, việc này đến đây thì thôi, người đi đi. Ta Vũ Vô Thiên, không có ta không gặp được người. Vô Thiên ca, không muốn, Vân Thường không hy vọng ngươi làm ta thụ này thống khổ, chỉ cần ngươi hiện tại ly khai nơi này. Đồng thời buông tha Vô Trần, ngươi yêu cầu, ta đều đáp ứng. Vân Thường nói xong câu đó thời điểm, tâm liền giống bị đau nhói một dạng, cố nén không có lưu lại nước mắt. Kỳ thật, nàng trong lòng, người ưa thích là hắn. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy, lấy Vũ Vô Thiên tính cách, tuyệt sẽ không buông tha Vô Trần. Ngươi như thế làm, là bởi vì cái kia Vô Trần. Hắn đáng chết, Vũ Vô Thiên gầm thét, giữa không trung lôi vân cuồn cuộn, thương thiên chi nộ lại xuất hiện, toàn bộ thiên không đều ngưng tụ ra mặt người. Vô Thiên ca, người đơn giản chỉ là muốn Vân Thường trở thành ngươi nữ nhân, ta đáp ứng ngươi, gả cho ngươi. Vân Thường mở miệng lần nữa, nhưng là nàng lời nói lại làm cho toàn trường người giật mình. Ngay cả, Lan Mộng Tâm đều toát ra chấn động, không chung, sôi trào nội ý không còn sót lại chút gì, Vũ Vô Thiên toát ra chấn động, sau đó lại là cuồng hỉ, ngươi lời ấy thật sự. Vân Thường dưng dưng gật đầu, ha ha, ha ha, hai tháng sau đúng lúc là thưởng hoa hội, khi đó, ta muốn hướng người trong thiên hạ tuyên bố. Người Vân Thường là ta nữ nhân. Vũ Vô Thiên cười ha hả, cuồng vọng cực kỳ, bất quá, đám người cũng là chấn kinh vô cùng, thưởng hoa hội lúc, bọn họ liền muốn tuyên bố hôn ước, cũng liền mang ý nghĩa, Vũ gia cùng Hoàng thất lần nữa thông gia. Đây chính là, kinh động đế quốc đại thế. Đám người phía dưới, người thần gia trên mặt viết đầy nghiêm nghị ý, lúc này nếu là bị Vô Trần biết rõ mà nói, lại nên như thế nào? Hắn thiên phú tuyệt luân, bị hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật tranh đoạt. Thế nhưng là, hắn Vũ Vô Thiên, lại sớm cũng đã độc lập truyền kỳ, liền hôm nay sự tích mà nói, Vũ Vô Thiên làm từ cổ chí kim không người làm được qua sự tình. Tất nhiên công chúa mở miệng, Vô Thiên tự nhiên muốn cho công chúa một cái mặt mũi, chuyện hôm nay, đến đây thì thôi. Cái gì gọi là cuồng vọng, đám người cũng xem như thấy được. Đi tới tinh ngân đại khai sát giới một phen, cuối cùng dĩ nhiên Diễu Võ Dương Oai tuyên bố kết thúc. Hắn tựa hồ quên đi, hắn mới là nháo sự người. Nhưng lạ thường là, không có người ngăn cản hắn rời đi, thậm chí ngay cả kiếm thánh Vân Tiêu cũng chỉ có thể nhìn xem hắn rời đi, vô luận hôm nay Vũ Vô Thiên sống hay chết, này cũng sẽ thành tinh ngân trò cười, mà vì đế quốc cương vực tương lai, tinh ngân nhịn xuống khẩu khí này. Không có người biết rõ, tinh ngân bỏ ra, nhưng chuyện này lại làm cho tinh ngân các học sinh trong lòng đắp lên vẻ lo lắng. Bọn họ thống hận bản thân nhu nhược, cũng thống hận học viện vô năng, chết đi mọi người, trên trời có linh thiêng khó có thể nghỉ ngơi. Cuối cùng xác định tử vong nhận thua, 48 tên, bao quát, Vương Đại Lực ở bên trong, đạo sư 2 tên, Chiến Thanh Lam cùng một tên vô tội mà chết đạo sư, Chiến Thanh Vân, sinh tử một đường. Chuyện này, cũng giống như mọi người tưởng tượng như thế, truyền khắp đế quốc, tinh ngân học viện trở thành trò cười, mà cái này một ngày, trở thành tinh ngân càng sỉ nhục một ngày. Tinh ngân cổ viện, các học sinh bất mãn càng ngày càng lớn, ở lần này sự kiện, chúng ta nhường nhịn, tạo thành tin dùng tới tổn thất. Vấn Thanh Phong lo lắng trùng điệp nói ra, một bên Vân Tiêu, không khỏi than nhẹ, dắt một phát mà động toàn thân, giết cái kia Vũ Vô Thiên đáng tiếc, không giết hắn, ta tinh ngân lại muốn mang tiếng xấu. thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lúc đầu, Vũ Vô Thiên chính là hậu bối, chúng ta xuất thủ đã là mất mặt. Thủ tháp giả không khỏi thở dài, các lão, không nghĩ đến, đem ngài kinh động, thực sự là xin lỗi. Vấn Thanh Phong thân làm phó viện trưởng, quản lý tất cả sự vật, lại không nghĩ rằng sẽ ở trong Tinh Ngân học viện, bị người giết biết bao nhiêu học sinh. Viện trưởng, không xong, Tinh Ngân số lớn học sinh, thỉnh cầu nghỉ học. Ngay tại ba người thương nghị thời điểm, một tên đạo sư truyền đến một cái tin dữ. Lúc này, Tinh Ngân các học viên toàn bộ tập trung cùng một chỗ, mà bọn họ mục đích đúng là muốn nghỉ học. Chuyện này, xúc động bọn họ thần kinh, làm Vân Tiêu đi tới nơi đây thời điểm, các học sinh kêu gọi quanh quẩn ở toàn bộ thiên không. An tĩnh, Vân Tiêu thanh âm truyền vang toàn trường, các học sinh yên tĩnh trở lại, lại nói trong lòng nội ý. Bọn họ không cam lòng, học viện vô năng, nhưng bọn họ đau lòng. Chết đi người, trên trời có linh thiêng, khó có thể nghỉ ngơi. Nghe được bọn họ gầm thét cùng kêu gọi, Vân Tiêu không chung đứng vững, lại thở dài một tiếng, các ngươi hận học viện đồng thời, cũng là yêu Tinh Ngân. Chúng ta vô năng, không, Tinh Ngân chưa bao giờ e ngại bất luận cái gì gây hấn, chúng ta có đế quốc truyền kỳ đạo bất cô, có ta Vân Tiêu, còn có Sở Nam Công, còn có đếm không hết cường đại nhân vật. Nhưng là, vì cái gì, chỉ là một cái Vũ Vô Thiên, lại có thể tại ta Tinh Ngân diễu võ dương oai giết người sau đó nghênh ngang rời đi. Bởi vì hắn có thiên phú, hắn có cường đại gia tộc, còn có cường đại học viện. Đây là Tinh Ngân sỉ nhục, đây là chúng ta kỳ thực. Nhưng ta nghĩ nói cho các ngươi là, các ngươi sau lưng cũng có Tinh Ngân học viện. Chỉ cần các ngươi làm được mà nói, Tinh Ngân là ngươi cứng rắn nhất hậu thuẫn, Vũ Vô Thiên bất quá là một cái hậu bối mà thôi, nếu ta Tinh Ngân đại năng nhân vật xuất thủ, đó mới là thiên hạ cười nhạo, mới có thể bị sa vào đế quốc sỉ nhục. Các ngươi không cam lòng, các ngươi phẫn nộ, chết là ta Tinh Ngân học sinh, chúng ta càng thêm đau lòng. Muốn mạnh lên, các ngươi có thời gian hồ nháo, lập tức nên làm hẳn là biến càng mạnh. Vân Tiêu mà nói, quanh quẩn ở đám người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đúng vậy a, nếu như bọn họ đầy đủ cường đại mà nói, liền có thể ngăn cản tất cả phát sinh. Tinh Ngân cường giả như mây, có thể Vũ Vô Thiên, cùng bọn họ mới là cùng thế hệ. Vân Tiêu lời này ý tứ, cũng đã rất rõ ràng, nếu là các ngươi cũng có dạng này bản sự, Tinh Ngân, một dạng có thể đứng ở các ngươi sau lưng, nhường các ngươi toàn thân mà lùi. Nội ý lắng lại, đám người trong lòng suy nghĩ chính là Vân Tiêu câu nói kia. Biến càng mạnh, chương 497, ý chí chi lực, Tinh Ngân, Vân Tiêu lấy tình động hiểu lấy lý hóa giải mọi người đối Tinh Ngân cảm xúc. Tất cả mọi người đều là người thông minh, tự nhiên cũng minh bạch Tinh Ngân nỗi khổ tâm, liền giống như đại quốc ở giữa ngoại giao, Tinh Ngân hiện tại vẫn ở vào bị động bên trong, cho nên không phải Tinh Ngân làm không được, mà là có chút sự tình bọn họ không thể làm. Nhưng liền giống như Tinh Ngân nói, hắn vĩnh viễn là đám người sau lưng kiên cường hậu thuẫn. Bất chi bất giác, từ khi đó kiện sự tình sau đó đi qua 5 ngày, tất cả lại khôi phục được dĩ vãng bộ dáng, chỉ bất quá, cửu công chúa cùng Vũ Vô Thiên sự tình, lại là càng diễn ra càng mãng liệt, cơ hồ còn chưa tuyên bố đại hôn, lại bắt đầu truyền đến đám người bên tai. Bất quá, đôi này người bình thường tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Tu luyện tháp, đệ thất tầng, Sa Bạo chi địa cùng Băng Nguyên chi địa chỗ nối tiếp. Có đúng không, thế mà đi Hỏa Thiêu chi địa, hắn thật đúng là không chịu ngồi yên. Minh Dạ ngày thứ 10 tới nơi này phiến ốc đảo, lại không nhìn thấy thần thiên một đoàn người, chỉ thấy được Phong Vô Thương cùng thần chiến. Bất quá nhường Minh Dạ kinh ngạc là, Phong Vô Thương tiểu tử kia tu vi, cơ hồ tiếp cận tăng vọt, thần chiến cũng không tệ, cũng đã đột phá võ tông tam trọng cấp bậc. Đúng rồi, ta xem thần nam tựa hồ phiền não bộ dáng, hắn thế nào? Minh Dạ ở một bên hỏi, thần chiến mở miệng yếu ớt, tựa hồ đột phá có quan hệ a, tiếp cận thành công, nhưng không biết vì cái gì, luôn luôn có chút độ khó. A, Minh Dạ gật gật đầu, đi đến Băng Nguyên chi địa biên giới, thần nam đang ở trong đó một mình lĩnh ngộ. Đáng giận, vì cái gì, dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Thần nam nội tâm tràn đầy không cam lòng, hắn thiên phú, thực lực đều đầy đủ, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào đột phá thuộc tính ý chí ngưng tụ ra đại địa ý chí. Lại một lần thử nghiệm đột phá, cũng đã tiến nhập nhập vi biên giới, nhưng dù sao giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho bắn ngược trở về. Một màn này, vừa lúc bị Minh Dạ chứng kiến. Cái gọi là ý chí chi lực, chính là tín niệm, tâm ý, thiên nhân. Minh Dạ, thần nam quay đầu nhìn về phía cái kia áo đen Minh Dạ, ngôn ngữ có chút bi thương. Tín niệm, chính là người ý chí lực, tâm ý, chính là kiên định, trời cùng người, thì là đối bản thân, đối thiên địa cảm ngộ. Người tất cả mọi thứ đều thành hình, lại bởi vì lo lắng đối ý chí hình thành mà thất bại trong gang tấc. Cái gọi là ý chí chi lực, có thể nhất niệm ở giữa hoàn thành, cũng có khả năng, cả một đời không cách nào hoàn thành, bất quá. Mỗi người ý chí khác biệt, cho nên, ta chỉ là kể một ít ta lĩnh ngộ lúc cảm xúc mà thôi. Minh Dạ nói xong, thân ảnh lặng yên rời đi. Về phần thần nam có thể hay không có tác dụng, Minh Dạ cũng không biết. Hắn, vì cái gì muốn giúp bản thân? Thần nam trong lòng nghi hoặc, ý chí chi lực, mỗi người ý chí khác biệt, lĩnh ngộ cũng khác biệt, cho nên, thần thiên chưa nói cho hắn biết như thế nào đi lĩnh ngộ. Kiên định không rời, ý chí lực, tâm ý, cùng thiên nhân hợp nhất. Không cần nóng vội, tâm của ta hẳn là trở về đối bản tâm, quá mức cưỡng cầu, ngược lại sẽ sắp thành lại bại, đúng, quy về bản tâm, ta mạnh lên là vì bảo hộ ta nghĩ bảo vệ người. Ý chí hay sao, như thế nào cùng cường giả tranh phong? Quy tâm, lẳng lặng hàn băng phong tuyết bên trong, thần nam quanh thân tạo thành một cỗ vô hình đại địa chi lực, ẩn ẩn càng là có kim sắc quang mang phóng thích, lóa mắt vô cùng. Thậm chí hắn phóng xuất ra vô hình khí thức, liền chính hắn đều không có cảm giác được. Nhập vi áo nghĩa đã thành, tiếp xuống, chỉ cần ngưng tụ thành ý chí chi lực, nhất cử củng cố, thần nam liền có thể thu hoạch được bản thân ý chí chi lực. Tu luyện tháp, đệ thất tầng, hỏa thiêu chi địa, oanh, tàn dương quyết, lửa nóng hừng hực, quấn quanh ở trong thân thể, hỏa linh lực thuộc tính lực lượng bộc phát ra, thần thiên quanh thân, giống như là nhảy múa long xà hỏa diễm. Đây chính là hỏa thuộc tính linh lực, phối hợp tàn dương quyết hỏa thuộc tính công pháp, uy năng không sai, đáng tiếc, cùng là vương cấp công pháp, định không bằng hỏa thần quyết. Ha ha, kiếm lão, có hay không liên quan tới hỏa thần quyết tin tức đây? Tất nhiên lão đầu chiếm được ngũ thần quyết tàn thiên, cái kia theo lý thuyết, hẳn là cũng biết rõ cái khác ba thần quyết hạ lạc. Tin tức, lôi thần quyết cùng phong thần quyết đều là ta sắp chết thời điểm lấy được, người cảm thấy ta có nhiều như vậy thời gian đi tìm kiếm cái khác a? Bất quá, cho dù có, cũng không có khả năng ở nơi này đế quốc cương vực. Lão đầu nhún nhún vai, một mặt ngươi kiến thức ngắn bộ dáng. Không còn đế quốc cương vực sao, dù sao sớm muộn cũng sẽ ra ngoài, không quan trọng. Ngươi tiểu tử thật đúng là càng ngày càng cốt khí. Kiếm lão hơi kinh hãi, không thể không nói, thần thiên nội tâm càng ngày càng cường đại. Hơn nữa, khi biết thế giới bên ngoài cỡ nào rộng lớn sau đó, thần thiên nội tâm, chỉ có chờ mong. Bế quan 10 ngày, cũng không biết những người khác thế nào. Đi trước nhìn xem Nam Sơn như thế nào. Thần thiên đi ra cấm chỉ trận pháp bên trong. So sánh với hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, Nam Sơn kỳ thật từ lúc 5 ngày trước liền cũng đã trước giờ xuất quan. Mà thần thiên xuất hiện sau đó chứng kiến, chính là trước mắt cái này rung động vô cùng một màn. Liệt diễm phần thiên quyết, dương viêm sơ tinh, hỏa thuộc tính công pháp quấn quanh ở Nam Sơn chung quanh, cái kia u lam sắc hỏa diễm phát ra lộng lẫy quang trạch, sau đó, hỏa diễm hiện ra kinh người uy năng. Ba đầu vương cấp hỏa diễm nhân, ầm vang ngã xuống. Cái này hỏa thiêu chi địa hỏa diễm nhân, ở nhất định trình độ sau đó liền sẽ trở thành tôn cấp hỏa diễm nhân, dung hợp sau đó, Nam Sơn hóa thân bất tử điều bộ dáng trùng thiên mà lên. Liệt diễm phần thiên quyết, liệt diễm phần thiên, tiểu tử này, vậy mà ở như thế thời gian ngắn lĩnh ngộ được thứ 5 quyết liệt diễm phần thiên. Thần thiên trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, càng thêm cho người rung động là, gia hỏa này thế lực, đơn giản tăng nhanh như gió. Lúc này mới tiến đến không đến 10 ngày thời gian a. Nhìn đến, nơi này hỏa thuộc tính năng lượng đối với Nam Sơn tới nói, là vật đại bổ. Thiên không, bị liệt diễm bao phủ, vốn liền nung đỏ thiên không nhiều hơn một sợi u lam liệt diễm, cái kia kinh người hỏa diễm chi uy, phảng phất có thể đem thương thiên đốt cháy. Làm to lớn hỏa diễm năng lượng rơi xuống, đem tôn này cấp hỏa diễm nhân hoàn toàn bao phủ. Kéo dài mấy giây sau đó, ầm ầm một đạo nổ mạnh, hỏa diễm nhân mặc dù nhận lấy kinh ngạc và tổn thương, bất quá cũng không lo ngại, trùng thiên mà lên chính là thẳng hướng Nam Sơn. Bất quá liền ở trong nháy mắt, một đạo vắt ngang đại địa trảm kích từ mặt đất hiện lên, tử vong lượn lờ trên thân kiếm, hắc ám trải rộng hỏa diễm, tôn cấp hỏa diễm nhân, một sát na bị chém thành hai đoạn, hóa thành hỏa diễm lưu lại hỏa linh nguyên biến mất không thấy gì nữa. Trần ca, người xuất quan, Nam Sơn trên mặt, đầy mặt tiếu dung, thần thiên gật gật đầu, không sai, võ tông bát trọng. Phải biết, hơn một năm trước tiểu tử này, vẫn chỉ là một cái võ sư, cái này tu luyện tốc độ, đơn giản cùng bản thân đều có liều mạng. Nam Sơn không có ý tứ gãi gãi đầu, hắc hắc. Đi thôi, đây chỉ là ngoại vi chi địa, nơi này hỏa diễm nhân cũng đã không cách nào thỏa mãn chúng ta. Thần thiên cũng muốn mau chóng thôn vệ một chút hỏa linh, tăng lên bản thân tu vi, chỉ ít, muốn trước đột phá đến tam trọng vương cấp mới được. Ân, Nam Sơn vừa mới gật gật đầu, bất quá ngay ở giờ phút này, một đạo kinh người lực lượng bao phủ ở toàn bộ đệ thất tầng trên không. Thần thiên đột nhiên quay đầu lại, tại hỏa thiêu chi địa, băng nguyên chi địa cùng phong bạo chi địa chỗ nối tiếp, một đạo trùng thiên mà lên kim sắc quang thúc giống như thiên trụ một dạng xông về thiên không. Đây là, Nam ca khí tức, Nam Sơn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này lực lượng đến từ thần Nam. Thần thiên cũng là hơi kinh hãi, ý chí chi lực sao? Đệ thất tầng, xa bạo chi địa chỗ sâu. Cỗ này khí tức, đáng giận, là thần nam tiểu tử kia. Tiêu Cửu Ca khoảng thời gian này liều mạng thôn phệ Bão Cát Linh, hắn tu vi cũng đã tăng vọt đến ngũ trọng đỉnh phong, bất quá giờ phút này, thần nam bộc phát ra khí tức, cũng làm cho Tiêu Cửu Ca giật mình, lại cố gắng, không chỉ hắn một người. Ân, đây là ý chí chi lực, lại có điểm kỳ quái. Minh Dạ Chính đang băng nguyên chi địa trên đường, hắn cũng bị gặp băng nguyên cự nhân, bất quá vừa vặn, gia hỏa này lực lượng, hoàn toàn có thể đối băng nguyên cự nhân tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, thần nam cỗ này lĩnh ngộ ý chí lực lượng bên trong còn trộn cái khác lực lượng, nhưng là hắn không nói ra được đến, đó là cảm giác gì. Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong hai người tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này năng lượng kinh người, đồng thời trong lòng cũng hiện lên ra không chịu thua lực lượng, nếu là tiếp tục như vậy, bọn họ liền muốn bị thần nam vượt qua. Ha ha, Nam Ca rốt cục đột phá, Thần Chiến hưng phấn nói ra. Phong Vô Thương trên mặt cũng là hưng phấn, bất quá nhiều hơn lại là trong lòng tuôn hướng tới, hiện tại hắn còn quá yếu, ít nhất phải trở thành vương cấp mới được, mới có thể trợ giúp thần thiên bọn họ. Ý chí chi lực nhưng có chút vi diệu khác biệt, nhìn đến hẳn là nửa thuộc tính lực lượng. Thần nam thuộc tính lực lượng bởi vì bản thân duyên cớ không có hoàn toàn thức tỉnh, bất quá lần này lĩnh ngộ bên trong lại là nhường nửa thuộc tính lực lượng kích hoạt. Nghĩ tới đây, thần thiên khóe miệng toát ra một tia ý cười, người nhà trưởng thành đối với hắn tới nói đồng đẳng với bản thân cường đại. Thật cường đại ý chí chi lực, hơn nữa còn có loại không nói ra được đến cảm giác. Nam Sơn trên mặt viết đầy hưng phấn cùng ước mơ. Nam Sơn, ngươi cũng có thể, hiện tại ngươi hẳn là có thể lấy hỏa thuộc tính nhập vi a. Thần Thiên nhìn về phía Nam Sơn, ân, có thể, vậy ngươi cũng có thể thử nghiệm tiến vào ý chí. Ý chí, ta cũng có thể chứ. Cái gọi là ý chí, kỳ thật liền là một người nội tâm kiên định không rời tín niệm, chỉ có không buông bỏ chấp niệm, liền có thể hình thành cường đại lực lượng. Loại này lực lượng, vốn liền nguồn gốc từ bản thân thân thể, ngươi ánh mắt hòa thanh triệt, chứng minh ngươi tâm vô tạp niệm, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, ngươi rất quan tâm, hoặc là muốn bảo hộ người tín niệm, nói không chừng, liền có thể vượt qua nhập vi chi cảnh. Thần Thiên dạng này nói ra, Thần Thiên lời, nhường Nam Sơn như có điều suy nghĩ. Băng nguyên chi địa chỗ nối tiếp, thân thể lóng lánh kim quang, toàn thân đều lộ ra một cỗ kim sắc, thần Nam có thể rõ ràng cảm giác được thức tỉnh ý chí chi lực mang đến đáng sợ lực lượng. Hơn nữa, ở nơi này ý chí chi lực phía dưới, hắn mơ hồ cảm giác một cỗ khác dị dạng lực lượng. Cỗ này kim sắc, đến tột cùng, là cái gì? Bất quá, rất mạnh, ta có thể cảm nhận được, cái này kim sắc lực lượng, thậm chí vượt qua ý chí chi lực. Nhìn xem bản thân hai tay kim quang, thần nam trên mặt hiện lên ra vô tận kỳ vọng. Sau đó nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn cảm thấy, bản thân còn có thể biến càng mạnh. Chương 498, trên trời hỏa, thiêu đốt nóng bức chi địa. Hai đạo thân ảnh chậm rãi tiến lên, thần thiên không dám quá độ phóng thích thần niệm thiên hạ, cho nên, hai người lộ ra phải cẩn thận, đến nơi này, hỏa diễm nhân số lượng tại giảm bớt, nhưng là mỗi một đầu, lại đều là đại thiên võ cấp bậc. Một khi sinh ra dung hợp mà nói, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Hỏa thuộc tính lực lượng, thần thiên cũng đã lấy được, hắn muốn là thu thập nhiều hơn hỏa linh nguyên tiến hành đột phá, nếu như có thể đến vương cấp tam trọng mà nói, hắn thực lực còn có thể càng mạnh. Thần thiên trên người một mực có thụ đỉnh đan tồn tại, có thể cho vương cấp vô điều kiện đột phá nhất trọng, bất quá, hắn cũng không có dự định nhanh như vậy sử dụng, chí ít, đến thiên võ vương hoặc là thời điểm then chốt lại sử dụng thụ đỉnh đan hiệu quả. Theo lấy xâm nhập tiến nhập hỏa diễm chi địa, nóng rực hỏa diễm cơ hồ khiến không khí biến vặn vẹo, về phần đại địa, sớm đã là ngàn thương trăm lỗ, tắc cỏ không sinh, chung quanh, không có chút nào sinh linh có thể nói. Ở dạng này hỏa diễm nhiệt độ phía dưới, bất cứ sinh vật nào đều không có khả năng hàng tồn. Trên đường, ngẫu nhiên sẽ có mấy cái thiên võ vương hỏa diễm nhân quấy rối, bất quá đều bị giải quyết, hỏa linh nguyên thu thập, chính đang đâu vào đấy tiến hành, thậm chí, không có gặp được nửa điểm nguy hiểm. Hơn nữa, những cái này hỏa diễm tổng là ở bọn họ còn không có dung hợp thời điểm, liền bị Vô Trần lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết. Nhưng là, phía trước đường, lại giống như không có cuối cùng đồng dạng, kéo dài vô hạn xuống dưới, một lúc sau, liền nhường thần thiên cùng Nam Sơn đều cảm thấy một tia dị dạng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lại phát hiện, hỏa diễm bao vây tất cả, hai người liếc nhau bay lên thiên không, hỏa diễm đột nhiên đánh tới, phô thiên cái địa chi hỏa, trong nháy mắt tràn ngập nơi này tất cả, một khi bọn họ muốn bay ra ngoài, những cái này hỏa diễm liền có cực lớn tính công kích. Trần ca, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Toàn bộ không gian, tựa hồ cũng bị hỏa diễm bao phủ, hơn nữa, cỗ này hỏa diễm càng ngày càng đáng sợ. Lực lượng càng ngày càng lửa nóng. Mặt đất phảng phất đều muốn bị hòa tan một dạng. Kiếm lão, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên mặc dù tỉnh táo, nhưng dù sao còn là lần thứ nhất gặp được dạng này sự tình, những cái này hỏa diễm liền giống như có sinh mệnh một dạng, trong lúc bất chi bất giác nhường bọn họ tiến nhập bản thân lĩnh vực. Chuyện gì xảy ra, ta chỉ có thể cảm thán, ngươi tiểu tử vận khí, được không có thể cho dù tốt. Kiếm lão lạnh lùng chế giễu một tiếng, Thần Thiên đi đến nơi đó, không phải có quý nhân tương trợ liền là có kỳ ngộ, đây là hắn hâm mộ không đến. Chỉ giáo cho, ngươi cái này mõ đầu sao, sẽ động hỏa diễm, có sinh mệnh hỏa diễm, đây không phải là ngươi tha thiết ước mơ đồ vật sao. Kiếm lão không nhịn được mở tức miệng mắng to, nghe vậy, Thần Thiên sững sờ, kiếm lão, ngài là nói. Thiên hỏa, cái gì hỏa chủng, hiện tại còn không dám cam đoan, nhưng không thể nghi ngờ là hỏa diễm một loại, tiểu tử, ngươi liền biết đủ a, coi như là địa hỏa, ngươi cũng kiếm lợi lớn. Ha ha, nhìn đến vận khí không tệ, dĩ nhiên thật gặp. Thần Thiên mỉm cười, xem như một tên đan dược sư, không có thuộc về bản thân hỏa diễm, vậy dĩ nhiên là một cái không hợp cách tồn tại. Bây giờ gặp được vô luận là địa hỏa hay là thiên hỏa, đối với Thần Thiên tới nói, đều là một tin tức tốt. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Năm đó, ta thu phục Viêm Đế chi hỏa thời điểm, thế nhưng là ăn không ít đau khổ, thậm chí cùng cái kia Viêm Đế nổi giận chiến 7 ngày 7 đêm, nếu không phải cuối cùng đem hắn tin phục, ta đã sớm chết. Như thế khó khăn, Thần Thiên biến sắc, cái này thu phục hỏa diễm, đúng là muốn bỏ ra sinh mệnh đại giới, cái này có thể để hắn lấy làm kinh hãi. Ngươi cho rằng đây, bất quá, cũng không có gì a, Viêm Đế chi hỏa thế nhưng là thiên hỏa, địa hỏa bên ngoài đồ vật, tên là đế hỏa, người bình thường là không cách nào thu phục rồi, ngươi thu phục một cái địa hỏa cái gì, hẳn là không có gì vấn đề. Kiếm lão đắc chí ngữ khi nói ra, Thần Thiên biết rõ, lão nhân này lại muốn hít hà, cũng liền lười nhác để ý tới. Chung quanh không gian nhiệt độ cũng đã đạt đến 1000 độ C, đây là một cái đáng sợ con số, hơn nữa vẫn đang không ngừng kéo lên bên trong, nếu là 6000 độ C mà nói, tương đương với thái dương mặt ngoài. May mắn đây không phải ở địa cầu, nếu không nhân loại đã sớm nướng tan. Vô luận là Nam Sơn hay là Thần Thiên, giờ phút này đều còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, đặc biệt là Nam Sơn, dù là như thế kịch liệt nhiệt độ cao đối với hắn tới nói, vẫn như cũ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần Thiên trên đầu còn hơi toát ra mồ hôi, bất quá cũng không lo ngại. Ân, liền ở lúc này, không gian bên trong một dòng nước nóng bóp méo không gian, Thần Thiên bọn họ bên trái trước mặt một đạo kinh người hỏa diễm công kích xuống tới. Nam Sơn, tránh ra, thần niệm thiên hạ bao trùm, Thần Thiên trong thần thức nổi lên một cái đáng sợ thân ảnh, cảm nhận được cái này thân ảnh lực lượng, Thần Thiên nhăn nhăn ngưng trọng lông mày. Bọn họ phía trước, xuất hiện một đạo xích hồng sắc hỏa diễm người, cùng trước gặp được đều khác biệt, cái này hỏa diễm nhân cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Xích hồng sắc thân thể bên trên chiếu đến hắc sắc đường vân, đây là một cái lục trọng tôn võ. Lớn tôn cảnh giới hỏa diễm nhân, mặc dù không có đến thiên tôn cấp độ, nhưng ở nơi này hỏa diễm thế giới bên trong, Thần Thiên bọn họ lại là không dám khinh thường. Nhân loại, nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương. Kẻ xông vào chết, viêm ngục không gian, chốc lát, toàn bộ không gian đều bị bao phủ ở xích hồng sắc hắc sắc đường vân hỏa diễm bên trong, trong nháy mắt, nhiệt độ biến thành 5000 độ C. Chung quanh tất cả, chỉ có thể lấy khí thái tồn tại. Cái này đột nhiên phóng thích cường đại hỏa diễm chi uy, nhưng Nam Sơn cùng Thần Thiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy hiếp. Thậm chí, Nam Sơn không thể không toàn thân biến thành hỏa diễm đến bảo hộ bản thân. Mà Thần Thiên, một đạo kim sắc lực lượng đem hắn thân thể bao phủ, Đông Hoàng Trung bản năng phòng ngự lực lượng phát động, có thể thấy được cái này viêm ngục không gian cho bọn hắn mang đến rung động. Bất quá, như thế rằng con nữa, tuyệt không phải kế lâu dài. Từ trước đó đối hỏa thiêu chi địa lý giải, những cái này ra hỏa hỏa diễm uy năng là vô cùng vô tận, hơn nữa nếu quả thật có hỏa diễm tồn tại mà nói, như vậy, đánh lâu dài phía dưới, Thần Thiên bọn họ tất nhiên tiêu hao quá độ tới chết. Nam Sơn bất tử hỏa diễm mặc dù cường đại vô cùng, có thể hiện tại hắn bản thân còn quá yếu, ở dạng này rằng có phía dưới, coi như là hắn cũng sẽ nhận hỏa diễm thiêu đốt. Nhân loại thân thể, cũng mưu toan cùng ta là địch sao? Đơn giản người si nói mộng, viêm ngục không gian gấp 10 lần. Hỏa diễm lực lượng tiếp tục tăng lớn, một sát na kia bộc phát ra lực lượng, nhưng Thần Thiên Đông Hoàng Trung tạo thành kim sắc phòng ngự dĩ nhiên xuất hiện hòa tan. Mà Nam Sơn U Lam sắc trên ngọn lửa dĩ nhiên bốc cháy lên xích hồng sắc, hắn hỏa diễm, đang thiêu đốt. Cái này cũng mang ý nghĩa, hỏa diễm lực lượng vượt qua hắn tiếp nhận lực lượng. Thần Thiên tình huống cũng không cho phép lạc quan, Đông Hoàng Trung tuy mạnh, có thể dù sao là tổn hại linh khí, sớm cũng đã không có năm đó uy năng, bây giờ tạo thành phòng ngự. Cũng ở nơi này cực nóng hỏa diễm phía dưới hòa tan. Nếu là tại không nghĩ biện pháp mà nói, hai người đều muốn chết ở cái này viêm ngục không gian bên trong. Trần ca, người bất kể ta, nhanh rời đi nơi này. Xích hồng sắc hỏa diễm đốt khắp cả Nam Sơn toàn thân, nếu lại tiếp tục như vậy, Nam Sơn tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Bất quá nói xong câu đó thời điểm, Nam Sơn lực lượng cuối cùng không thể chống đỡ, té xỉu, thần thiên nhìn thấy, nhất phương thế giới thoáng hiện, Nam Sơn biến mất ở nơi này. Thần thiên ánh mắt, thì nhìn về phía cái kia nung đỏ không gian. Dùng phong thần quyết là tuyệt đối không được, ngũ hành tương sinh tương khắc, gió chỉ có thể nhường hỏa ít phượng hơn, lôi thần quyết tác dụng cũng không lớn, không cách nào khắc chế hỏa diễm. Chỉ có thể dùng võ hồn lực lượng, phá hư viêm ngục. Nghĩ tới đây, thần thiên khóe miệng toát ra một tia lẫm nhiên ý cười, đã rất lâu rồi, hắn đều muốn quên, võ hồn lực lượng. Võ hồn, lực lượng tăng phúc, thần thiên thân thể tăng vọt, lực lượng võ hồn nhường hắn thân thể trưởng thành gấp một lần. Thôn phệ chi kiếm, hắc ám kiếm, bao phủ toàn bộ hỏa diễm không gian, thần thiên đỉnh đầu lơ lửng hắc ám chi kiếm tại giáng lâm trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ hỏa diễm chi địa. Thôn phệ, cùng hắc kiếm đồng thời xuất hiện, nhưng cái này hỏa diễm không gian nhận lấy ảnh hưởng, đáng sợ lực lượng, bắt đầu lan tràn ra. Giữa không trung hỏa diễm nhân lóe qua một tia hoảng sợ. Cái này, đáng chết nhân loại, ngươi làm cái gì? Thôn vệ võ hồn tạo thành hắc kiếm, phát ra tịch diệt, lẫm nhiên, hủy diệt khí tức, thần thiên nhếch miệng lên, hồi lâu vì phóng xuất ra hắc ám võ hồn, giống như là tái hiện mặt trời ngoan đồng, phát ra lẫm nhiên chiến minh thanh âm, khiến cho toàn bộ không gian đều vì đó chấn động. Thôn vệ hoang vu kiếm quyết, xiếp na, hoang vu, thần thiên không dùng ra kiếm, sau lưng hắc kiếm xông về viêm ngục không gian. Hắc ám chi kiếm trong nháy mắt đâm rách cái kia thiên không hỏa diễm bình chướng, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến vỡ tan thanh âm, cái kia hỏa diễm nhân hoang mang quát to, không. Oanh, xiếp na hoang vu, nhất kiếm vô tình, hắc ám lực lượng cắn nuốt tất cả, làm hắc ám biến mất, hỏa diễm chậm rãi phù hiện thời điểm, thần thiên ánh mắt rốt cục xuất hiện thiên không, ánh mắt chiếu rọi chỗ, hắn vẫn như cũ thân ở đối thiêu đốt chi địa. Bất quá khác biệt là, hắn về tới 7 tầng hỏa thiêu chi địa nguyên bản địa phương, hắn thấy được thiên, thấy được cái kia bị nung đỏ thiên không. Rốt cục ra sao, thần thiên nhưng không có quên, giết chết hỏa diễm nhân, hoang vu kiếm quyết lại ra, hắc ám thôn phệ tất cả, hỏa diễm giãy giụa, lại đánh không lại cái kia đáng sợ thôn phệ võ hồn. Bất quá, cái kia viêm ngục không gian, thật đúng là đáng sợ. Thần thiên nhớ tới, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đáng sợ sao, tiểu tử, thật không biết người vận khí là tốt hay là không tốt đây, ngẩng đầu, nhìn xem thiên không a. Kiếm lão thanh âm truyền đến, thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía không trung. Thần thiên theo lấy kiếm lão nói, nhìn về phía thiên không, bất quá cùng trước cũng không cái gì khác biệt, duy nhất có khác nhau chính là, nung đỏ thiên không, dĩ nhiên giống như là thiêu đốt như hỏa diễm. Là, nung đỏ thiên không, giống hỏa diễm bộ dáng. Cảm thấy sao, cái kia bị hỏa diễm bao phủ thiên không kỳ thực không phải bị mặt đất hỏa diễm nung đỏ, mà là, đến từ thiên không hỏa diễm, đem toàn bộ đại địa thiêu đốt. Kiếm lão lời thanh âm truyền đến, thần thiên tâm thần run lên. Lần thứ hai nhìn xem thiên không thời điểm, ánh mắt ngưng lại, nói cách khác, hỏa diễm cũng không phải là tại mặt đất, mà là ở thiên không. Thiên hỏa, thần thiên não hải bên trong, hiện ra như thế hai chữ. Chương 499, thu phục thiên hỏa hồng liên. Hỏa thiêu chi địa hỏa, cũng không phải là đốt đỏ lên thiên không, mà là, thiên không liệt diễm, đem toàn bộ đại địa thiêu đốt. Đây là, người nào đều không có phát hiện bí mật, cho dù là tới qua đệ thất tầng các thế hệ trước, cũng một mực coi là mặt đất hỏa diễm đốt đỏ lên thiên không. Cho nên, bọn họ căn bản không có chú ý tới, thiên không hỏa diễm dị thường. Thiên hỏa, là thiên hỏa sao, thần thiên có vẻ hơi hưng phấn. Không sai, là thiên hỏa. Không biết, có phải hay không thiên hỏa bảng thiên hỏa. Kiếm lão, như thế nào luyện hóa, thần thiên nóng vội nói ra. Người cái này tiểu tử, còn không có bắt thành công, liền nghĩ luyện hóa, người cho rằng thiên hỏa là hỏa linh nguyên một vật sao. Lăng thiên đại đế thực sự không nhịn được mở miệng. Còn chưa thấy qua vội vã như vậy tính tình ra hỏa. Có cái gì giảng cứu sao? Thiên hỏa không giống với những sinh vật khác, nói cho đúng, thiên địa hỏa diễm, những cái này đều là thiên sinh linh vật, bọn họ có thể tự mình tu luyện, thậm chí có thể thôn vệ vật khác loại đến mạnh lên, tựa như cái kia mị linh tiểu nha đầu một dạng. Tự nhiên, cũng liền nắm giữ cực cao IQ, người muốn luyện hóa thiên hỏa, có hai loại biện pháp, cưỡng chế luyện hóa, loại thứ hai, thì là thiên hỏa chủ động cùng ngươi hòa làm một thể. Có cái gì khác nhau? Cưỡng chế luyện hóa, thiên hỏa sẽ mất đi bản thân suy nghĩ, hoàn toàn do ngươi tới trưởng khống, bất quá thiên hỏa lực lượng, cũng trở lại từ đầu. Loại thứ hai, thiên hỏa chủ động cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi liền có thể lấy được thiên hỏa lực lượng, bất quá thiên hỏa bản thân vẫn là có thể tu luyện, có thể suy nghĩ, mà hắn thì lại lấy ký sinh phương thức tồn tại ở ngươi thể nội, đương nhiên chủ đạo người vẫn là bản thân. Cái này thiên hỏa lực lượng, ít nói đã có tôn cấp đi, nếu như có thể nhường chủ động nhận chủ mà nói. Đối ta tới nói cũng là một cái cường đại sức chiến đấu. Thần Thiên nhớ tới Ngự Thiên Kiêu Hỏa Diễm, cái kia ra hỏa Hỏa Diễm hẳn là cưỡng chế luyện hóa, nếu là dung hợp mà nói, lần trước bản thân chỉ sợ phải bị thua thiệt. Nhận chủ dung hợp sau đó, có thể hay không phát huy thiên hỏa lúc đầu uy lực còn phải dựa vào người sử dụng tự thân, bất quá ngươi mà nói, không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể để cho hắn nhận chủ. Đúng rồi, thiên hỏa giảo hoạt, nếu như hắn không địch lại mà nói, sẽ chạy trốn. Không cần lo lắng, ta cũng đang chung quanh bố trí xuống cấm chế, coi như là thiên hỏa nguyên tố hóa, cũng đừng hòng đào tẩu, tiểu tử, tiếp xuống, liền nhìn ngươi có hay không năng lực, thuần phục cái này thiên hỏa. Lăng Thiên Đại Đế một bộ xem kịch vui bộ dáng, lúc nói chuyện còn đem cấm chỉ cho làm xong. Ha ha, đi thôi, cái kia thiên hỏa ngay tại không trung, buộc hắn đi ra. Kiếm lão cũng là cười gian sằng sặc, nhìn hai cái lão ra hỏa bộ dáng, luôn có loại bị hố cảm giác, bất quá thiên hỏa ngay ở trước mắt, thần thiên tự nhiên sẽ không từ bỏ, đằng không mà lên bay lên thiên không, hướng về đóa kia hỏa diễm bộ dáng mà đi. Kiếm lão đầu, ngươi nói tiểu tử này sẽ có bao thê thảm. Lăng Thiên Đại Đế hưng phấn nói ra. Có bao nhiêu thảm, lão tử năm đó thu phục cái này viêm đế chi hỏa đều là đế cảnh, đại chiến 7 ngày 7 đêm mới miễn cưỡng thu phục, ta vương cấp thời điểm, thu phục thiên hỏa. Đơn giản nghĩ đều không dám nghĩ, bất quá tuổi trẻ thời điểm, cũng khiêu chiến qua, thiên hỏa cường đại đơn giản không cách nào ngôn ngữ, nói thực ra, ta căn bản bất lực. Kiếm lão nhớ lại trẻ tuổi thời đại sự tình, lại là không nhịn được một trận thở dài. Hắn vương cấp thời điểm, khiêu chiến thiên hỏa cơ hồ là lấy thảm bại thủ trận, thậm chí cuối cùng nghênh ngang rời đi hay là thiên hỏa, đừng nói nhận chủ dung hợp, coi như là cưỡng chế luyện hóa, đó đều là yêu cầu xa vời. Ha ha, ta trước kia cũng gặp được thiên hỏa, bọn họ chẳng những giảo hoạt, thậm chí ít có tình cảm. Lăng Thiên Đại Đế cũng không nhịn được một trận cười to. Nhưng là không hẹn mà cùng là, hai người đối thần thiên biểu hiện lại tràn đầy chờ mong, mặc dù biết rõ thần thiên sẽ ăn đau khổ, có thể không biết vì cái gì, bọn họ cảm thấy thần thiên có thể thành công. Giữa không trung thần thiên, đi tới cái kia xích hồng sắc đóa hoa trước mắt, trong nháy mắt liền cảm nhận được này đáng sợ hỏa diễm năng lực. Đây chính là thiên hỏa, thần thiên thử nghiệm tiếp xúc, cái kia hỏa diễm phóng xuất ra một đạo nhiệt năng, thần thiên xảo diệu né tránh, nhưng nhiệt năng rơi xuống đất, lại đem toàn bộ mặt đất thiêu đốt thành hư vô, thần thiên không khỏi nghĩ mà sợ. Cỏ, cái này hai lão đầu quả nhiên tại hố bản thân. Nhưng là, từ bỏ cái kia tuyệt đối không phải thần thiên tính cách. Uy, ngươi chính là thiên hỏa, thần thiên lạnh lùng nói ra. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Đây là một cái thiếu nữ thanh âm, cái này thiên hỏa tuổi tác, tựa hồ cũng không lớn, nếu không phải thần thiên phát hiện nàng ở trên trời dấu vết, thiên hỏa là không muốn nói chuyện, cái này trăm ngàn năm qua, nàng gặp qua quá nhiều người, người đâu loại đều là người xấu. Lại là một muội tử, thần thiên xoay chuyển ánh mắt, sau đó mở miệng nói, làm ta đồng bạn thế nào? Đồng bạn, các ngươi nhân loại hèn hạ vô sỉ, ký ức của ta truyền thừa bên trong, các ngươi đều mơ tưởng luyện hóa chúng ta thiên hỏa. Trở thành bản thân lực lượng, ta sẽ không mắc lừa, ngươi rời đi nơi này, nếu không, ta muốn đưa ngươi hóa thành cho tàn. Thiên hỏa mở miệng nói ra, không, ta sẽ không làm như thế, huống hồ, ngươi không có lựa chọn, ngươi nếu không đáp ứng mà nói, ta sẽ đem ngươi cưỡng chế luyện hóa, để ngươi biến mất ở nơi này bên trong thiên địa. Chỉ là nhân loại, liền bằng ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Thật không phải ngươi đối thủ sao, ngươi có thể cảm thụ một cái, chung quanh cũng đã phủ đầy cấm chỉ. Các ngươi nhân loại quả nhiên hèn hạ, thiên hỏa phát hiện chung quanh cấm chỉ, nói chuyện có chút khẩn trương lên, cái kia thiếu nữ thanh âm có chút e ngại cảm giác, truyền thừa bên trong người loại mặc dù hèn hạ, lại là một loại sinh vật đáng sợ, bọn họ thiên hỏa địa hỏa tộc nhân đều có rất nhiều bị bọn họ cưỡng chế luyện hóa, mất đi ký ức, chỉ có hình thể tồn tại ở bên trong thiên địa. Ta sẽ không thần phục với ngươi, cái kia thiếu nữ hỏa diễm sôi trào lên, một đạo năng lượng kinh người phóng thích, màu đỏ hồng viêm bao phủ toàn bộ thiên không. Cái kia mới là chân chính nung đỏ thiên không. Đây là, thiên hỏa bảng thứ 23, xích hồng liên. Hồng liên thiên hỏa, tiểu tử này, vận khí cũng thực không sai, lại là thiên hỏa bảng xích hồng liên, đây chính là có vô tuyến trưởng thành không gian thiên hỏa A. Kiếm lão cùng Lăng Thiên Đại Đế đều có chút hâm mộ. Dù sao, năm đó bọn họ, có thể đều không có như thế hứng thú, ở cái kia loạn thế thời đại, không cúi đầu, liền sẽ chết, mặc dù cuối cùng bọn họ nhịn đến ra mặt. Lại cuối cùng chạy không khỏi cái kia vận mệnh kiếp số. Thật muốn chiến sao, thần thiên một cỗ vô hình uy năng phóng thích, hắc ám lực lượng bao phủ toàn bộ đại địa. Cái kia thôn vệ võ hồn xuất hiện, nhưng thiên hỏa cảm nhận được một tia hoảng sợ, thôn vệ võ hồn, không những chỉ có thể thôn vệ võ hồn mà thôi, mà là thôn vệ tất cả, cho nên mới nói đây là thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể chiến thắng ta sao? Thiên hỏa không phục nói ra, có đúng không, vậy cái này dạng đây. Thần Thiên lần nữa phóng xuất ra đồ lục võ hồn, tàn sát thoáng hiện, vạn hồn khóc khóc, tiếng quỷ khóc, kinh thiên động địa. Lực lượng võ hồn, hắc ám chi kiếm, tái sinh võ hồn, Thần Thiên sau lưng, lập tức phóng xuất ra 5 loại khác biệt lực lượng, thỏa thích phóng xuất ra, bày ra ở trước mặt thiên hỏa. Thôn phệ, tái sinh, hắc ám chi kiếm, lực lượng, tàn sát. Ngũ đại võ hồn lực lượng xuất hiện, coi như là thiên hỏa đều hung hăng run một cái. Nhân loại 2 loại võ hồn liền là thiên tài, 3 loại liền là thiên phú tuyệt luân hạng người, có thể hiện tại, Xích Hồng Liên trước mặt nhiều hơn một cái 5 loại võ hồn đáng sợ nhân loại, mặc dù hắn chỉ có vương cấp, lại làm cho hắn cái này thực lực có thể so với tôn cấp thiên hỏa đều cảm thấy vẻ sợ hãi. Nếu như, người cảm thấy những cái này còn không đủ mà nói. Phong thần nổ, lôi thần nổ, tàn dương quyết, phong lôi hỏa tam đại linh lực thuộc tính xuất hiện, Thần Thiên sau lưng liền giống như đầy trời thần ma chư thần hiển hiện một dạng, uy năng cường hãn vô cùng, đừng nói thiên hỏa, ngay cả Lăng Thiên đại đế cùng Kiếm lão đều là tâm thần hung hăng run lên. Bất chi bất giác, ngày xưa phế vật thiếu niên cũng đã phát triển đến như thế cấp độ, nếu như chờ hắn đầy đủ cường đại thời điểm, lại cũng không cần che giấu một khắc kia, hắn tất nhiên là cái thế giới này chói mắt nhất thiên tài. Ngươi cảm thấy, ta còn không phải ngươi đối thủ sao? Thần Thiên vẫn như cũ đối mặt Tiếu Dung, thiên hỏa thậm chí không tự chủ được về sau di động nửa bước, nàng muốn chạy trốn. Là, thiên hỏa nếu như ở không cách nào chiến thắng tình huống dưới, nàng sẽ lựa chọn đào tẩu. Có thể nhìn đến cái kia thanh niên Tiếu Dung, lúc này mới nhớ tới, chung quanh sớm đã là vô số cấm chỉ. Tiểu tử này, không phải là dùng chiêu này nhường thiên hỏa cưỡng chế khuất phục a? Hai lão đầu trong lòng biệt khuất a, năm đó bọn họ đối mặt thiên hỏa, cái kia chỉ có thể khổ chiến. Chỉ có thiên hỏa dọa bọn họ, chỗ nào có bọn họ đi hù dọa thiên hỏa a, nhưng không nghĩ đến vạn năm sau đó một cái hạ nhân vực đế quốc bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái như thế đáng sợ thanh niên, không chiến lại làm cho thiên hỏa đều kiêng kỵ. Phải biết, Thần Thiên còn có kiếm đạo ý chí, sinh cùng tử thuộc tính lực lượng không có phóng thích, đó mới là hắn lực lượng mạnh nhất. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nhận ta làm chủ, hay là để cho ta cưỡng chế luyện hóa ngươi. Đến hiện tại, nếu như ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng mà nói, tại thể hiện ra một loại khác lực lượng cho ngươi xem một chút đi. Tử vong, ở Thần Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm bao phủ thiên hỏa chung quanh. Đó là một loại rõ ràng tử vong chi vương, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thiên hỏa liền cảm giác mình tử kỳ. Đây là, thuộc tính. Đây là, tân thuộc tính lực lượng. Thiên hỏa hình thành chí ít đều là hàng ngàn hàng vạn năm, đồng thời đều có đến từ đối bên trong thiên địa ký ức truyền thừa. Cho nên, làm Thần Thiên thể hiện ra cái này tân lực lượng thời điểm, Xích Hồng Liên nội tâm là rung động, đồng thời, đề phòng cũng cơ bản giải trừ. Nàng cũng đã thỏa hiệp, đối mặt một cái như thế đáng sợ thanh niên, linh võ song tu cường đại thể chất, còn lĩnh ngộ giữa thiên địa tân thuộc tính lực lượng, cho dù là thiên hỏa, cũng chỉ có thể khuất phục. Ta đáp ứng, nhận ngươi làm chủ, nhưng là, ngươi không thể tước đoạt ta ý thức, đồng thời, không thể hạn chế ta trưởng thành. Đương nhiên, ta đã nói rồi, chúng ta là đồng bạn. Ta gọi Hồng Liên, Thần Thiên, mà Kiếm lão cùng Lăng Thiên đại đế lại nhìn đến một màn này thời điểm, đơn giản kém chút nước mắt băng. Cái này cũng quá đả kích người a. Mạnh như thiên hỏa, dĩ nhiên khuất phục ở Thần Thiên lực lượng phía dưới, không chiến liền nhận hắn làm chủ. Ta không sống được, Kiếm lão một bộ lão già khọm, lại có phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Vốn cho là hắn trong lòng tiếp nhận năng lực cũng đã có thể chịu đựng Thần Thiên chuyện làm, có thể trước mắt phát sinh một màn, đơn giản đại đại kích thích Kiếm lão viên kia tang thương tâm. Nhưng mặc kệ nói thế nào, Thần Thiên thu phục thiên hỏa Hồng Liên,